Chương 1976, Thần Quy Đà Sâm. Đảo lơ lửng bên trên, tại liên miên dãy cung điện hậu phương, Lý Nhất Tiếu trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Mà ở phía trước của hắn, một cái toàn thân trắng như tuyết rùa đen, giống như bạch ngọc điêu chắc mà thành, ước chừng một thước lớn nhỏ, nhìn qua mười phần thần dị phi phạm. Càng kỳ lạ chính là, bạch ngọc rùa đen trên lưng, còn ngồi ngay thẳng một cái tiểu nhân. Cái kia tiểu nhân so đứa bé sơ sinh còn muốn nhỏ, lại râu tóc bạc trắng, khí chất siêu nhiên, cho người ta một loại tiên phong đạo cốt giống như cảm giác. Các ngươi hai cái tới vội vặn, cùng một chỗ cầm xuống gốc thần dược kia, ta còn cũng không tin, không hàng phục được. Lý Nhất Tiếu nhìn thấy Tô Tỉnh cùng Diệu Khả Nhi xuất hiện, chính là tức hổn hển nói. Hắn toàn thân áo quần rách nát, đầy bụi đất, lộ ra mười phần chật vật. Bộ dáng như vậy, hiển nhiên là vừa rồi từ bạch ngọc rùa đen cùng tên tiểu nhân kia trong tay bị thua thiệt. Cái này làm cho người ngạc nhiên. Phải biết, Lý Nhất Tiếu trong khoảng thời gian này xuống tới, tu vi lại là có chỗ tiến bộ, đã bước vào thiên thần cảnh nhị giai, mà bản thân hắn còn vượt qua 6 lần thiên kiếp, chiến lực đạt đến thiên thần cảnh bát giai. Dưới loại tình huống này, hắn thế mà còn bị thua thiệt. Cái kia bạch ngọc rùa đen cùng tiểu nhân, hiển nhiên thực lực tương đương không tầm thường. Ngươi xác định bọn chúng là thần dược sao? Tô Tỉnh nhìn chằm chằm bạch ngọc rùa đen cùng tiểu nhân, sắc mặt kinh nghi, hắn chưa bao giờ thấy qua loại hình thái này thần dược. Lý Nhất Tiếu gật đầu nói, xác định. Đây chính là trong truyền thuyết thần quy đà sâm, lão gia hỏa kia bản thể là một gốc nhân sâm, mà thần quy tên đầy đủ là Ngọc Long thần quy. Nguyên lai đây chính là thần quy đà sâm. Tô Tỉnh không khỏi giật mình, cùng bên người Diệu Khả Nhi một dạng, trên mặt đều là hiển hiện khó mà che giấu sợ hãi thán phục chi sắc. Thần quy đà sâm chính là một loại cực kỳ hiếm thấy thần dược. Nó công hiệu, đơn giản tới nói, chính là bốn chữ, khởi tử hồi sinh. Cái này thần quy đà sâm, thật có thể để người ta khởi tử hồi sinh sao? Tô Tỉnh hỏi, lúc trước tại hạ giới lúc, Lạc Thanh Tuyết bị thương nặng, hắn trải qua thiên tân vạn khổ, mới tìm đến Hỗn Độn Hoàng Tâm, cứu trở về Lạc Thanh Tuyết. Nhưng lúc kia, Lạc Thanh Tuyết không có thật chết đi, như cũ lưu giữ một đạo khí tức ở thể nội. Mà lên chết hồi sinh, thì là tại một người hoàn toàn chết đi về sau, còn có thể để nó sống lại, như vậy nghịch thiên năng lực, so Hỗn Độn Hoàng Tâm đều cường đại hơn. Đương nhiên, đây không phải nói thần quy đà sâm, liền so Hỗn Độn Hoàng Tâm giá trị cao hơn. Hỗn Độn Hoàng Tâm chủ yếu tác dụng, hay là giúp người tạo nên ra tạo hóa thần nguyên, mà thần quy đà sâm, chỉ có khởi tử hồi sinh cái này một hạng năng lực. Không rõ ràng, nhưng coi như không thể khởi tử hồi sinh, cũng có thể lấy cực nhanh tốc độ, trợ giúp một người chữa thương. Lý Nhất Tiếu lắc đầu nói, khởi tử hồi sinh, chỉ là một cái liên quan tới thần quy đà sâm truyền thuyết. Không ai thấy qua, nó sử dụng ra cải tử hồi sinh năng lực. Nhưng thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, coi như thần quy đà sâm không thể làm người khởi tử hồi sinh, nó chữa thương hiệu quả, cũng hẳn là cực giai. Soạn. Đồng nhiên, thần quy đà sâm hào quang tỏa sáng, thần quy trên lưng tiểu lão người, cũng không có mở miệng nói chuyện, nhưng ánh mắt cực kỳ linh động, rất là khinh miệt nhìn lướt qua Tô Tỉnh ba người. Ngay sau đó, cái kia thần quy trên sống lưng từng đạo đặc thù đường vân phát sáng lên. Sau đó lấy bọn chúng làm trung tâm, sinh ra từng đạo gợn sóng không gian, ngay sau đó thần quy đà sâm, chính là lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức, hư không tiêu thất tại ba người trước mắt. Gia hỏa này, Lý Nhất Tiếu trừng lớn hai mắt, một màn này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Hắn nguyên lai tưởng rằng, tại Tô Tỉnh cùng Diệu Khả Nhi đến về sau, hẳn là rất dễ dàng liền có thể bắt lấy thần quy đà sâm, lại không muốn, đối phương lại có thể nhẹ nhõm rời đi. Như vậy trước đó cùng hắn kịch chiến, hoàn toàn chính là đang đùa bỡn hắn. Nghĩ tới đây, Lý Nhất Tiếu buồn bực suy nghĩ thổ huyết, hắn thế mà bị một gốc thần dược khi dễ. Là không gian ba động. Gốc kia thần quy đà sâm, có thể tự nhiên tiến hành không gian xuyên toa. Thần quy trên sống lưng những đường vân kia, là cực kỳ cao thâm mạt chắc không gian thần văn. Tô Tỉnh đối với không gian đại đạo, tự nhiên sẽ không lạ lắm, cũng bởi vậy một chút liền phân biệt đi ra. Có những không gian thần văn kia tại, cơ hồ không người nào có thể bắt lấy thần quy đà sâm, đối phương hoàn toàn là muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Vì sao lại có như vậy cao thâm không gian thần văn, chẳng lẽ gốc này thần quy đà sâm, thuộc về hư không nữ đế? Tựa hồ trong cổ tịch có ghi chép, năm đó hư không nữ đế bên người, hoàn toàn chính xác đi theo một gốc thần quy đà sâm. Lý Nhất Tiếu lẩm bẩm nói, không có khoa trương như vậy chứ. Coi là thật thuộc về hư không nữ đế mà nói, như vậy gốc kia thần quy đà sâm tuổi tác, đến lớn bao nhiêu rồi. Coi như thần dược tu luyện chậm chạp, thực lực kia cũng hẳn là cực kỳ khủng bố đi. Diệu Khả Nhi nói, mặc kệ, loại chuyện này hay là hỏi thăm Ngọc Hoàng Kê càng tốt hơn, hán phương diện này biết được tương đối nhiều. Lý Nhất Tiếu lắc đầu. Hai người ngươi một lời ta một câu, ngược lại là không có phát giác được, bên người Tô Tỉnh, lúc này trở nên đặc biệt trầm mặc. Tại Lý Nhất Tiếu nói ra chính mình suy đoán trước, Tô Tỉnh liền đã xuyên thấu qua những không gian thần văn kia, liên tưởng đến mẫu thân, chỉ là, hắn cũng không thể đi kết luận cái gì. Nhưng có thể khẳng định là, gốc kia thần quy đà sâm, cũng không thuộc về tòa này đảo lơ lửng, thậm chí cũng không thuộc về Thiên Ma Tông, hẳn là chỉ có thể coi là một cái khách qua đường. Chỉ là không biết ra ngoài nguyên nhân gì, sẽ hiện thân tại tòa này đảo lơ lửng bên trên. Thật sự là tiếc nuối a. Gốc kia thần quy đà sâm, mặc dù nhỏ yếu một chút, có thể có được to lớn bồi dưỡng giá trị a. Một khi trưởng thành, dù là chính mình chịu nghiêm trọng đến đâu thương thế, đều có thể trong thời gian ngắn khỏi hẳn. Lý Nhất Tiếu nói. Lý Nhất Tiếu, ngươi còn không biết xấu hổ nói người ta nhỏ yếu đâu. Diệu Khả Nhi ý cười nồng đậm nhìn chằm chằm Lý Nhất Tiếu, người sau không khỏi xám xịt rời đi, cái này đầy người dáng vẻ chật vật, thật sự là không mặt mũi tiếp tục ở lại. Sau đó, ba người tiếp tục tại tòa này đảo lơ lửng bên trên tìm kiếm bảo vật. Khi cái này tòa thứ nhất đảo lơ lửng tìm kiếm sau khi kết thúc, liền tiến về tòa thứ hai đảo lơ lửng, mà lúc này, Lôi Tuyết Y cũng đã con người trở về. Một trận kịch chiến xuống tới, Lôi Tuyết Y khí tức còn chưa hoàn toàn yên tĩnh lại, bốn bề ẩn có lôi quang lượn lờ, cho người ta một loại lực lượng tính chất bạo tạc cảm giác. Nhưng mà nàng bản thân khí chất, nhưng lại mười phần ưu nhã. Bạo lực, ưu nhã hai loại hoàn toàn tương phản khí chất, trên người Lôi Tuyết Y hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, cho người ta một loại khác dụ hoặc cảm giác. Diệu Khả Nhi không khỏi liếc qua Tô Tỉnh, phát hiện người sau trong thần sắc, cũng không có quá nhiều ba động. Nho nhỏ mừng thầm sau khi, Diệu Khả Nhi lại là cảm giác có chút phiền não. Tô Tỉnh cái gì cũng tốt, duy chỉ có tại tình cảm phương diện, quá mức bị động cùng chất phác. Lôi Trường Lão, cái này bốn tòa đảo lơ lửng, chính là Thiên Ma Tông bốn vị thần ma đường đường chủ trụ sở. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là Hoán Hoa Pháp Quân đệ tử. Tô Tỉnh đem Thiên Ma Kỳ đưa cho Lôi Tuyết Y Dì, giảng tự lấy chính mình biết sự tình. Ngoại trừ bốn tòa đảo lơ lửng, phía dưới rừng rậm nguyên thủy bên trong, cũng có rất nhiều bảo vật, như là thần tinh mạch mỏ, thiên tài địa bảo các loại. Bốn người tiếp tục thăm dò bảo vật. Mà không lâu sau, Đinh Khê mang theo một đám chân truyền đạo tử, cũng là chạy tới, gia nhập thăm dò bảo vật trong đội ngũ. Chương 1977 Hoa Linh Em Thần. Đây là một trận đại thu hoạch. Bốn tòa đảo lơ lửng, rộng lớn rừng rậm nguyên thủy, có được đại lượng thiên tài địa bảo. Vô luận Tô Tỉnh bọn người, hay là chân truyền các đạo tử, tất cả đều thu hoạch phong phú. Bọn hắn sẽ tại trong một đoạn thời gian rất dài, không cần lo lắng tài nguyên tu luyện vấn đề, mà lại đều là phẩm chất thượng thừa tài nguyên tu luyện, duy nhất có chút đáng tiếc là, còn không có tìm tới cấp cao nhất bảo vật. Đi qua rừng rậm nguyên thủy, đập vào mi mắt là một mảnh rừng đào. Rừng đào chỗ sâu, lầu các cung khuyết chi chít khắp nơi, cảnh sát gan lành yên tĩnh. Tô Tỉnh, Đinh Khê, Lý Nhất Tiếu, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Y Lìa đi tại phía trước nhất, Lý Dục các loại chân truyền đạo tử theo sát phía sau, mọi người bước chân nhu hòa, trong thần thái không mất cảnh giác. Nếu như không có ngoài ý muốn, mảnh rừng đào này chính là Hoán Hoa Pháp Quân trụ sở. Nếu là nơi đây có trọng bảo, như vậy hẳn là ngay tại rừng đảo chỗ sâu. Mà trọng bảo xuất hiện, đồng dạng cũng sẽ nương theo lấy nguy cơ, đám người tâm như gương sáng, không dám khinh thường. Trong rừng đảo mùa, bản ở vào giữa hè thời khắc. Thường viên gỗ đào mọc đầy rậm rạp lá xanh, xanh ngắt ướt át. Hào hào. Phút chốc, gỗ đào nhao nhao chập chờn, từng đóa hoa đào từ lá xanh bên trong mọc ra, mới đầu chỉ là nụ hoa chấm nở, rất nhanh chính là triệt để nở rộ. Giữa hè trở lại xuân, cái này vi phạm với thiên nhiên quy luật, nhưng lại có một loại khác mỹ cảm. Trong lúc nhất thời, cả tòa rừng đào hương hoa bốn phía, đẹp đẽ mộng ảo. Chỉ là Tô Tỉnh không lòng dạ nào thưởng thức cảnh đẹp, ánh mắt ngưng tụ, lộ ra nồng đậm cảnh giác chi ý. Lôi Tuyết Y Lìa đứng ở trước người hắn, Đinh Khê đi tới phía sau hắn, hai người chủ động đem hắn bảo hộ ở giữa. Cứ như vậy, một khi xuất hiện biến cố, Tô Tỉnh liền có thể trực tiếp thôi động thiên xung tinh thần lực lượng, không cần lo lắng nhục thân sẽ bị công kích. Đồng nhiên, đám người ngẩng đầu nhìn về phía rừng đảo chỗ sâu. Từng đạo màu hồng quang huy, từ cái kia rừng đảo chỗ sâu bay lên, sau đó ở giữa không trung hóa thành một đạo khổng lồ hư ảnh. Hư ảnh kia như là một viên to lớn gỗ đào. Lại sinh trưởng ra 9 cái đầu, hơn 100 con tay, cho nên dù là nó hất lên màu hồng váy nghe thường, cũng không cho người ta mỹ hảo cảm giác, ngược lại lộ ra khí tức cực kỳ ấm lãnh. Hoa Linh Nghiêm Thần. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, tại Thăng Long Đường chủ thiên ma ký bên trong, liền có quan hệ với Hoa Linh Nghiêm Thần ghi chép, đó là hoán hoa pháp quân kế tác. Cương đại Hoa Linh Nghiêm Thần, thậm chí có thể cùng phổ thông thần quân giao phong, mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Phất tay, hủy thiên diệt địa, uy năng khủng bố tuyệt luân. Khi đó, tại Thiên Ma Tông hủy diệt thời khắc, tuyệt đại bộ phận Hoa Linh Nghiêm Thần đều bị chúng thần điện đường, Thiên Thiên đạo tràng, xã tác thiên cung cường giả chỗ tru sát. Mà trước mắt cái này Hoa Linh Nghiêm Thần, căn cứ nó tán phát lực lượng ba động phán đoán, ở vào thần chủ cảnh nhất giai cấp độ. Tuy nói, luận lực lượng là không kịp Tô Tỉnh, nhưng Tô Tỉnh cũng không có mảy may chủ quan, nơi này dù sao cũng là hoán hoa pháp quân địa bàn, tự nhiên thuộc về cái kia Hoa Linh Nghiêm Thần sân nhà, ai cũng không thể cam đoan, đối phương phải chăng có thủ đoạn khác. Ngao! Hoa Linh Nghiêm Thần tự nhiên là phát hiện Tô Tỉnh một đoàn người, 9 cái đầu cùng một chỗ mở ra, hướng phía bọn hắn phát ra kinh khủng tiếng hét lớn, cơ hồ có thể đem người lỗ thai cho đâm xuyên. Phốc phốc! Vẹn vẹn vừa đối mặt dưới, Lý Dục các loại chân truyền các đạo tử, chính là nhao nhao phun máu phè phè, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Soạn. Một đạo quang mang bay lên, Tô Tỉnh thần hồn ly thể, xua tan mất rồi Hoa Linh Âm Thần đáp xuống chung quanh lực lượng ba động, hướng phía đám người nói ra, mọi người cẩn thận một chút, Hoa Linh Âm Thần am hiểu nhất là thần hồn công kích, khó lòng phòng bị. Vước xuống một câu, hắn chính là hướng phía Hoa Linh Âm Thần bay đi. Lôi Tuyết Y cùng Đinh Khê tạm thời không có hành động, đến một lần phòng bị Hoa Linh Âm Thần phải chăng có thủ đoạn khác, thứ hai còn cần bảo hộ Tô Tỉnh nhục thân, cùng với các đám người an nguy. Lôi Trường Lão, Lão Đinh, tòa này rừng đảo không đơn giản, mỗi một khỏa gỗ đào vị trí, đều 10 phần kỳ quặc, hẳn là một tòa bí ẩn trận pháp, coi chừng một chút. Lý Nhất Tiếu thần sắc nghiêm túc quan sát đến bốn phía, mở miệng nhắc nhở Lôi Tuyết Y cùng Đinh Khê. Ầm ầm. Cũng vào lúc này, Tô Tỉnh cùng đầu kia Hoa Linh Âm Thần đụng vào nhau. Lực lượng thần hồn của hắn so Hoa Linh Âm Thần càng cường đại hơn, một quyền oanh kích mà xuống, mây gió đất trời biến sắc, Hoa Linh Âm Thần trực tiếp bị đánh lui mấy trăm dặm xa. Ngao! Hoa Linh Âm Thần giống như lệ quỷ giống như thét dài lấy, hơn 100 con cánh tay vũ động, hướng phía Tô Tỉnh đánh tới. Nó mỗi một cánh tay bên trên đều là khắc có đặc thù ma văn. Vô số ma văn sen lẫn tương liên, đản sinh khí tức cực độ âm lãnh, phảng phất ngay cả linh hồn đều có thể bị đông cứng. Vị kia hoán hoa pháp quân, không chỉ có bồi dưỡng được Hoa Linh Âm Thần, còn có thể để bọn chúng có được các loại thủ đoạn công kích, sở học có thể xưng bác đại tinh thông. Tô Tỉnh âm thầm kinh hãi, ra tay lại gọn gàng mà linh hoạt. Hắn không có Hoa Linh Âm Thần nhiều như vậy một tay, dứt khoát đem lực lượng thần hồn ngưng tụ hợp nhất, hóa thành một bàn tay lớn che trời, hung hăng đánh ra tới. Ầm ầm. Kinh thiên động địa nổ vang âm thanh bên trong, ngay cả hư không đều là đột nhiên chấn động lên. Nhưng là, phía dưới rừng đào nhưng không có bị hủy diệt, tựa hồ có một cỗ cường đại lực lượng thủ hộ lấy tòa này rừng đào. Tô Tỉnh đại thủ che trời lực lượng cuồng mãnh không gì sánh được, ngạnh sinh sinh đem Hoa Linh Âm Thần hơn 100 con tay đánh tan, nhưng này cỗ khí tức cấm lãnh, cũng là để Tô Tỉnh cảm giác có chút khó chịu. Đương nhiên, Hoa Linh Âm Thần hung tợn nhìn chằm chằm Tô Tỉnh một chút, chính là hướng phía rừng đào hạ xuống. Đừng cho nó tiến vào rừng đào. Lý Nhất Tiếu gào to một tiếng, mà tại bên cạnh hắn, Lôi Tuyết Y Y đã là liền xông ra ngoài, thân thể hóa thành chói mắt lôi quang, đột nhiên va chạm ở trên thân Hoa Linh Âm Thần. Một tiếng ầm vang, Hoa Linh Âm Thần trực tiếp bị Lôi Tuyết Y Y đụng bay ra ngoài, quanh thân lôi điện lượn lờ, tư tư rung động, 9 cái đầu bên trên. Tất cả đều hiển hiện vẻ mặt thống khổ. Lôi điện đối với âm quỷ đồ vật, từ trước đến nay có tác dụng khắc chế. Lôi Tuyết Y Lì một kích này, cũng là xuất kỳ bất ý, đánh Hoa Linh Âm Thần một trở tay không kịp. Hoa Linh Âm Thần 9 cái đầu bên trên, hiện lên gấp chi sắc, lại một lần xông về phía dưới rừng đào, phảng phất nơi đó có bảo vật gì, có thể cho nó khắc địch chế thắng. Soạn. Cũng vào lúc này, Tô Tỉnh giết tới. Thần hồn ngưng tụ thành nằm đấm, trung điệp đánh vào Hoa Linh Âm Thần phần lưng. Một kích này ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, lại là đem Hoa Linh Âm Thần phần lưng nện rách ra, hiện ra từng đạo tinh mịn vết rách. Phải biết, Hoán Hoa Pháp Quân bồi dưỡng Hoa Linh Âm Thần thời điểm, liền cân nhắc đến nhục thân chỗ thiếu hụt này, cho nên đối với Hoa Linh Âm Thần nhục thân tạo nên tương đương nghiêm ngặt, lực phòng ngự cực mạnh. Lại không muốn, lúc này thế mà bị Tô Tỉnh nện nước. Xoẹt xoẹt. Lôi quang xuyên thẳng qua lao nhanh, Lôi Tuyết Y lại lần nữa xông về Hoa Linh Âm Thần. Thừa dịp địch bệnh, muốn địch mệnh. Mặc dù nàng không biết Hoa Linh Âm Thần vì sao muốn vội vã trở về rừng đào, nhưng trực giác nói cho nàng, tuyệt đối không thể để cho Hoa Linh Âm Thần đạt được, không phải vậy rất có thể có càng lớn nguy cơ xuất hiện. Chương 1978, núi giả trận nhãn. Hoa Linh Âm Thần thực lực tương đương không tầm thường, nhưng nó một lòng muốn trở lại rừng đào, cho Tô Tỉnh cùng Lôi Tuyết Y lìa cơ hội. Hai người chiếm cứ chủ động về sau, liền phối hợp với nhau, liên tiếp công kích rơi trên người Hoa Linh Âm Thần, khiến Hoa Linh Âm Thần luân phiên bị thương, toàn thân nhuốm máu. Chém thủ cấp, không phải vậy giết không chết nó. Tô Tỉnh ánh mắt lạnh lẽo, một cái trưởng đao cắt ngang mà ra, rơi vào Hoa Linh Âm Thần một cái đầu bên trên, suối máu phun ra ngoài, đao quăng qua, đầu người rơi. Lôi Tuyết Y Lìa lập tức hiểu ý, một đôi ngọc thủ ở giữa lôi quang lượn lờ, ngạo nhân dáng người bay lượn mà ra, nương theo lấy lôi quang nổ tung, Hoa Linh Âm Thần một cái đầu hóa thành bột mịn. Ngao! Hoa Linh Âm Thần còn lại 7 viên đầu, cùng nhau phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nó diện mục trở nên cực độ dữ tợn, nhưng như cũ cố chấp ý đổ trở về trong rừng đảo, khiến cho người khó hiểu. Giết! Tô Tỉnh quắc khẽ, toàn thân sát ý tỏ khắp, giống như một tôn cái thế sát thần, thần hồn uy áp trùng trùng điệp điệp, tựa như muốn quấy cửu trọng thiên phong vân. Cách đó không xa, Lôi Tuyết Y hóa thân thành một tôn mỹ lệ lôi thần, quanh thân lôi quang khuấy động liên tục. Rầm rầm rầm. Bành bành bành. Hai người liên thủ phía dưới, Hoa Linh Âm Thần đầu, một viên tiếp nối một viên bạo liệt. Cuối cùng, Tô Tỉnh chém xuống Hoa Linh Âm Thần một viên cuối cùng đầu. Hoa Linh Âm Thần thân thể cao lớn, lập tức đã mất đi tất cả sinh cơ, hóa thành chồng chất như núi cây khô, ở giữa không trung tứ tán nổ tung. Hô! Nhìn thấy một màn này, quan chiến chân truyền các đạo tử, không khỏi thở dài một hơi. Hoa Linh Âm Thần 10 phần đáng sợ, sinh mệnh lực gương ngạnh không gì sánh được, chỉ cần không chết, liền có thể mang cho mọi người cực lớn cảm giác áp bách, phảng phất một khối trọng thạch đặt ở trong lòng. Tô Tỉnh thân hồn trở về nhục thân, nhìn chằm chằm Hoa Linh Âm Thần thi thể, sắc mặt căng cứng. Lôi Tuyết Y con người trở về, đứng tại Tô Tỉnh bên người, trên khuôn mặt tuyệt mỹ, cũng có được vung đi không được nghiêm túc cảm giác. Tuy nói hai người hợp lực phía dưới, chém giết Hoa Linh Âm Thần, nhưng cũng không thoải mái. Thần chủ cảnh đại năng, mỗi một vị đều không thể khinh thường. Hoa Linh Âm Thần vì sao cố chấp muốn trở về rừng đảo, chẳng lẽ trong rừng đảo, có cái gì trọng yếu đồ vật sao? Lôi Tuyết Y thì hỏi, đây cũng là mọi người trong lòng mê hoặc. Rừng đảo này là một tòa ẩn nấp trận pháp, chẳng lẽ Hoa Linh Âm Thần là muốn trở về rừng đảo, mượn nhờ trận pháp chuyển bại thành thắng sao? Lý Nhất Tiếu phỏng đoán nói, có lẽ đáp ứng cũng không tại trong rừng đảo. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn chằm chằm rừng đảo chỗ sâu cung khuyết lầu các, nói, Hoa Linh Âm Thần hẳn không phải là muốn trở về rừng đảo, mà là muốn đi Hoán Hoa Pháp Quân chỗ ở. Thật là có khả năng này. Lý Nhất Tiếu cẩn thận nghĩ nghĩ, không khỏi gật gật đầu. Tuy nói trong rừng đảo, cất giấu một tòa ẩn nấp trận pháp, nhưng cũng không đáng đến. Hoa Linh Âm Thần như vậy bất kể đại giới, hơn phân nửa là có cái gì thứ quan trọng hơn. Mà Hoán Hoa Pháp Quân chỗ ở, bản thân ngay tại trong rừng đảo. Cho nên mọi người thấy Hoa Linh Âm Thần động tác, mới có thể nghĩ lầm, nó chỉ là muốn trở về rừng đảo, mà không có nghĩ đến, nó nhưng thật ra là muốn đi Hoán Hoa Pháp Quân chỗ ở. Đám người tiếp tục hướng phía trước. Tô Tỉnh vừa đi vừa quan sát bốn phía, nói, những này hoa đảo, cũng không có bởi vì Hoa Linh Âm Thần tử vong mà khô héo, bực này giữa hè trở lại xuân kỳ cảnh, hơn phân nửa không có quan hệ gì với Hoa Linh Âm Thần. Có lẽ, Hoa Linh Âm Thần cũng không phải là bởi vì chúng ta đến mới xuất hiện, mà là bởi vì những này hoa đào nở rộ, mới khiến cho nó tỉnh lại. Diệu Khả Nhi nói bổ sung. Rất có thể. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu. Sau đó không lâu, một đoàn người đi tới rừng đào chỗ sâu, trước mắt cung khuyết thành đàn, lâu vũ gác cao tương liên, cho người ta ưu nhã, tĩnh mịch, tường hòa cảm giác. Nhưng trước đó hoa linh âm thần, để mọi người lòng còn sợ hãi, lúc này cũng không có người dám buông lòng cảnh giác. Mỹ hảo sự vật bề ngoài dưới, có lẽ giấu giếm hung hiểm to lớn. Cẩn thận từng ly từng tí bên trong, mọi người đi vào hoán hoa pháp quân chỗ ở, trong tưởng tượng nguy cơ cũng không có xuất hiện, ngược lại là dần dần phát hiện một chút bảo vật. Đây là tử linh thần quả, thiên thần cảnh thần tu luyện hóa về sau, tương đương với 10 năm khổ tu. Mau nhìn, ta tìm được thần mục tinh phách, có 7 thành nắm chắc, có thể mượn cơ hội lĩnh hội một hệ pháp tắc ý chí. Kinh hồng phi xa. Ha ha ha. Có món thần khí này, thực lực của ta có thể tăng lên khoảng 3 phần 10. Hoán hoa pháp quân trong chỗ ở bảo vật, chất lượng so 4 tòa đảo lơ lửng lên, còn phải cao hơn không ít. Nhưng không có bị hoán hoa pháp quân chỗ chân tàng, như là kinh hồng phi xa, chỉ là đặt ở trong lư hương, dùng để cắm đốt hương sử dụng, thần mục tinh phách thì là một cái ghế. Cái kia tử linh thần quả, càng là tường viện dây leo kết. Những vật này, đối với hoán hoa pháp quân mà nói, chỉ là vật tầm thường, nhưng tại chân truyền các đạo tử trong mắt, lại là phẩm chất thượng thừa bảo bối, có được rất nhiều diệu dụng. Những thứ kia, không có một dạng bị hoán hoa pháp quân chỗ chân ái, đáng tiếc. Cái kia vật chân quý, hơn phân nửa đều tại hoán hoa pháp quân túi chứa vật không gian bên trong. Tô Tỉnh lắc đầu. Hắn đoạn đường này đoạt được, đã 10 phần phong phú. Cũng bởi vậy, hắn càng nghĩ đến hơn đến những cái kia đỉnh cấp bảo bối, như là thiên thụ thần khí những vật này. Thỉnh ca ca, các ngươi mau tới. Lúc này, Diệu Khả Nhi tiếng kêu, tự xây trúc bảy hậu phương truyền đến. Đám người nghe âm thanh định vị, ở trong hậu viện, tìm được Diệu Khả Nhi. Diệu Khả Nhi đứng tại một tòa trước hòn giả sơn, nói, tỉnh ca ca, tòa này núi giả không thích hợp. Tô Tỉnh cẩn thận quan sát một phen, chợt phát hiện, dùng hồn niệm đi dò xét, lại là không có vật gì, núi giả hoàn toàn biến mất, chỉ có dùng mắt thường, mới có thể nhìn thấy núi giả tồn tại. Lý Nhất Tiêu ánh mắt nheo lại, tại núi giả bốn phía quan sát dò xét, nửa ngày đi mới đi trở về, nói, nếu như ta sở liệu không sai. Hòn núi giả nhưng thật ra là một tòa trận pháp khổng lồ trận nhãn. Nói đến đây, Lý Nhất Tiếu nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói, Lao Tô, trước ngươi suy đoán, đích thật là đúng, cái kia hoa linh âm thần không phải muốn về đến rừng đào, mà là muốn về đến nơi đây. Tòa này núi giả, rừng đào, thậm chí cả chúng ta trên đường đi qua tất cả địa phương, kỳ thật đều là một tòa đại trận, chỉ là tuế nguyệt quá đã lâu, một mực không người giữ gìn. Lúc này mới dẫn đến trận pháp sụp đổ. Bây giờ, tòa này núi giả trận nhãn, cũng mất lúc trước mênh mông thần bí. Mọi người tại đây, Lý Nhất Tiếu tạo nghệ ở trên trận pháp cao nhất, lời hắn nói, cũng là làm cho người tin phục, không còn tin nghi cái gì. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm núi giả, hỏi, có nắm chắc mở ra nó sao? Chỉ có thể nói thử một chút. Lý Nhất Tiếu buông tay, giải thích nói, hoán hoa pháp quân không chỉ có được thần quân cảnh đỉnh phong tu vi, đồng thời tại lĩnh vực kia, cũng là tồn tại thập phần cường đại. Nàng chỗ ở bố trí xuống ngập trời đại trận, cho dù tại tuế nguyệt tan mòn dưới, sớm không còn lúc trước huy hoàng, nhưng muốn giải trận, độ khó cũng là cực lớn. Lời tuy như vậy, Lý Nhất Tiếu trong mắt, nhưng lại có kích động. Vừa đến, trong mắt trận nhiều bán tàng có không tầm thường bảo vật. Thứ hai, giải trận loại chuyện này, bản thân cũng là một lần học tập cơ hội, vô luận là có hay không thành công. Cũng có thể làm cho Lý Nhất Tiếu tạo nghệ ở trên trận pháp, tăng lên không ít. Trận pháp tạo nghệ tăng lên, từ đây suy ra mà biết, hắn phủ chú một đạo bên trên tạo nghệ, cũng sẽ tùy theo tăng cường. Chương 1979, Quỷ dị. Trước hòn giả sơn, Lý Nhất Tiếu ngồi xếp bằng. Hai tay của hắn trước người không ngừng vũ động, lấy thần lực làm mực, ngón tay làm bút, phát họa ra một đạo lại một đạo phủ chú. Những phủ chú kia thành hình về sau, chính là cấp tốc bay ra. Bám vào tại trên núi giả. Nhận phù chú lực lượng ảnh hưởng, núi giả trận nhãn cũng là bị kích phát đi ra, tạo thành một đạo nặng nề màn sáng, bao phủ lại cả tòa núi giả. Hào hào. So sánh lần trước giải khai thiên trụ sơn trong bụng chấn sơn đại trận, Lý Nhất Tiếu lần này thần sắc đặc biệt nghiêm túc, khắc họa phù chú số lượng, cũng là cấp tốc tăng nhiều. Lít nha lít nhít phù chú, nếu là chồng chất cùng một chỗ, đơn giản như là một tòa nặng nề vân sơn. Mà tất cả phụ chú, đều là bám vào tại núi giả trên màn sáng, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, có thể nói là không có khe hở thức bao trùm. Nhưng đến phân thượng này, Lý Nhất Tiếu đều không có thật bắt đầu giải trận. Phúc! Một đoạn thời khắc, hắn cắn nát ngón tay, lấy máu tươi làm mực, tiếp tục khắc họa phù chú. 9 cái huyết sắc phù chú, dần dần trôi nổi tại giữa không trung, tản ra viễn siêu mặt khác phù chú huyền diệu khí tức, cuối cùng vây quanh núi giả kết thúc, bọn chúng cho người cảm giác, tựa như là 9 cái thông thiên thần trụ, định trụ thiên địa càn khôn. Lúc này Lý Nhất Tiếu đã đầu đầy mồ hôi, sắc mặt cũng lộ ra tái nhợt, trong miệng thấp giọng nói thành bại ở đây nhất cử, phá cho ta. Hào hào hào. Trên núi giả phù chú, trước tiên buộc phát ra chói mắt thần huy. Cái kia vô số phù chú, xen lẫn tương liên, lực lượng quán thông, sinh ra một cỗ vĩ ngạn, mê ngông, lại cực kỳ huyền diệu khí tức. Nhưng cũng tại lúc này, núi giả chung quanh màn sáng, đồng dạng là bạo phát trùng thiên uy năng. Ầm ầm, núi giả màn sáng cùng phù chú va chạm, thanh thế to lớn. Mắt trần có thể thấy bên trong, bao trùm tại trên màn sáng vô số phù chú, một cái tiếp một cái bắt đầu bạo liệt, vỡ nát, mà núi giả màn sáng cũng là bắt đầu run rẩy lên. Chịu đựng. Lý Nhất Tiếu thần sắc lánh duệ lại nghiêm túc, cái kia lơ lửng tại núi giả bốn phía 9 đạo huyết sắc phù chú, trong nháy mắt buộc phát ra chói mắt huyết sắc quang mang, hào quang màu đỏ ngòm kia trùng thiên, giống như 9 cái cột ánh sáng màu máu, tản ra vĩ ngạn lực lượng. 9 cái cột ánh sáng màu máu sau khi xuất hiện, đem núi giả màn sáng uy năng, suy yếu mất rồi không ít. Lúc này, vô số phù chú lại là bắt đầu tiến công. Đây hết thể làm người ta nhìn mà than thở. Tựa như là tại bài binh bố trận, triển khai chém giết. Phù chú vẫn tại bạo liệt, vỡ nát, nhưng núi giả màn sáng uy năng, cũng đang không ngừng suy sụp. Một đoạn thời khắc, Lý Nhất Tiếu vung tay lên, cái kia 9 mai huyết sắc phù chú, chính là cùng nhau xông về núi giả màn sáng. Một lần là xong. Lý Nhất Tiếu cử động như vậy, hiển nhiên là muốn nhất cổ tác khí, phá vỡ núi giả màn sáng. Rầm rầm rầm. 9 mai huyết sắc phù chú, giống như 9 đạo huyết sắc lôi đỉnh, bổ vào núi giả trên màn sáng, bộc phát ra cường đại uy năng, khiến cho núi giả màn sáng kịch liệt đung đưa. Giang giác. Núi giả trên màn sáng, nổi lên một vết nứt. Ngay sau đó đạo thứ 2 vết rách, đạo thứ 3 vết rách, đạo thứ 4 vết rách lần lượt hiện hiện. Tại 9 mai huyết sắc phù chú, thiêu đốt nội bộ năng lượng thời điểm, núi giả màn sáng, cũng là bao trùm lên lít nha lít nhít vết rách. Cuối cùng, ầm vang nổ tan. Mà lúc này, vô luận là 9 mai huyết sắc phù chú, hay là cái kia vô số phổ thông phù chú, nó nội bộ năng lượng, cũng đều là tiêu hao sạch sẽ, nhao nhao ở giữa không trung vỡ nát chôn vùi. Hô! Lý Nhất Tiếu toàn thân mồ hôi đầm địa, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, thở hổn hển. Nghiêng đầu nhìn về hướng Tô Tỉnh, cười nói may mắn không làm nhục mệnh. Vất vả. Tô Tỉnh vô vô Lý Nhất Tiếu bả vai, Lý Dục thì là đỡ lấy Lý Nhất Tiếu, trợ hắn điều tức khôi phục. Tô Tỉnh ngẩng đầu nhìn về phía núi giả. Núi giả hay là tòa kia núi giả, nhưng ở bị Lý Nhất Tiếu giải trận về sau, đã biến thành một tòa bình thường núi giả, mắt trần có thể thấy, hồn niệm cũng có thể tiến vào nội bộ nhìn trộm. Mà tại hồn độc nhìn trộm dưới, núi giả trong bụng trống trải, mở ránh ra một tòa địa quật. Tại cái kia trong lòng đất, làm người ta chú ý nhất, thì là một tòa khổng lồ ao. Ao không có nước, một mảnh hỗn độn hư vô, hồn niệm không cách nào thăm dò vào trong đó, sẽ bị thôn phệ hết. Tô Tỉnh, tòa kia ao không tầm thường, khả năng gặp nguy hiểm, mọi người tốt nhất đừng đều đi vào. Lôi Tuyết Y thì nói ra. Ừm. Tô Tỉnh gật gật đầu, nghiêng đầu nhìn về hướng Đinh Khê, nói. Ngươi cùng những người khác thủ tại chỗ này, ta cùng Lôi trưởng lao đi vào tìm tòi hư thực. Thỉnh ca ca, ta cùng ngươi. Diệu Khả Nhi nói ra. Có thể sẽ gặp nguy hiểm, tốt nhất đừng đi vào, ngươi dùng hồn niệm cũng có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Tô Tỉnh lắc đầu nói. Ta vẫn là muốn đi vào cùng ngươi, dù sao có ngươi cùng Lôi trưởng lao tại, ta cũng sẽ không gặp được nguy hiểm gì. Diệu Khả Nhi có chút cố chấp nói. Khả Nhi nói cũng có đạo lý. Ta có thể hộ nàng chu toàn. Lôi Tuyết Ý Ghi cũng là hướng phía Tô Tỉnh nói ra. Vậy được rồi. Tô Tỉnh bất đắc dĩ cười một tiếng. Tạ ơn Lôi trưởng lão. Diệu Khả Nhi một mặt đắc ý, Lôi Tuyết Ý Ghi cười gật gật đầu. Ngay sau đó, ba người chính là trong núi giả bước đi. Bởi vì khoảng cách không xa, nhục thân trong khoảnh khắc liền có thể trở lại bên ngoài. Tô Tỉnh cũng không có vận dụng lực lượng thần hồn. Ba người dọc theo trong núi giả thông đạo, vốn lượn xuống. Rất nhanh, chính là đi vào trong động quật. Tòa kia nội bộ hỗn độn một mảnh ao, ngay tại ngoài trăm thước. Mà lúc này, Diệu Khả Nhi bỗng nhiên cất bước hướng phía ao đi tới, Tô Tỉnh chính là nói. Khả Nhi, không nên gấp gáp, tòa kia trong hồ khả năng gặp nguy hiểm. Nhưng mà không người trả lời. Diệu Khả Nhi tựa như là nghe không được Tô Tỉnh nói chuyện một dạng, tiếp tục cất bước hướng phía ao đi đến. Không thích hợp. Lôi Tuyết Y trên mặt hiện lên kinh hãi, vội vàng lách mình phóng tới Diệu Khả Nhi, ý đồ đưa nàng kéo trở về. Nhưng mà, quỷ dị một màn xuất hiện, Lôi Tuyết Y liền ngọc thủ, lại là trực tiếp xuyên qua Diệu Khả Nhi thân thể. Diệu Khả Nhi thân thể phảng phất hóa thành hư vô, thấy được, nhưng không cảm giác được. Lôi trưởng lão, nơi đây quỷ dị. Tô Tỉnh cũng là phản ứng lại, ánh mắt đặc biệt lạnh lẽo quét mắt bốn phía, sau đó thần hồn xông ra thân thể, hướng phía Diệu Khả Nhi lao đi. Hắn đã quan sát được mánh khóe, Diệu Khả Nhi thân thể, bị một cỗ lực lượng quỷ dị hư ảo hóa, phảng phất như là không có nhục thân, chỉ còn lại có thần hồn. Tô Tỉnh không rõ là thế nào làm được, nhưng lúc này không có thời gian suy nghĩ nhiều, khẩn yếu nhất, chính là lợi dụng lực lượng thần hồn của mình, đem Diệu Khả Nhi cứu ra. Vâng! Khi Tô Tỉnh thần hồn, vọt tới Diệu Khả Nhi bên người lúc, lại bị một cỗ cường đại lực lượng đẩy ra. Tại Diệu Khả Nhi bên người, lại là tồn tại một cỗ không biết tên cấm chế cường đại. Tô Tỉnh, nhanh! Lôi Tuyết Y Lìa nóng nảy hô to. Lúc này Diệu Khả Nhi, khoảng cách ao chỉ có mười mấy mét đường. Nàng như là một vòng u hồn, hướng phía ao lướt tới, thân ảnh lộ ra đặc biệt cô đơn cùng thê lương. Tô Tỉnh sắc mặt băng lãnh dị thường, lại là lòng nóng như lửa đốt, đại thủ dò xét mà ra, lực lượng thần hồn chen trúc gào thét, ý đồ đem Diệu Khả Nhi bắt trở lại. Thế nhưng là, hắn vậy mà không phá nổi cái kia cố cấm chế. Cơ hội cuối cùng cũng đã mất đi, hắn trơ mắt, nhìn qua Diệu Khả Nhi tiến nhập trong ao. Chương 1980, Hoán Hoa Pháp Quân. Lôi Tuyết Y Lìa nhìn qua một màn này, suýt nữa mắt tối sầm lại. Trong lòng càng là dâng lên vô tận hối hận, trách cứ chính mình vì sao muốn mang lên Diệu Khả Nhi lại tới đây, không phải vậy liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Tô Tỉnh, ta muốn đem Khả Nhi mang về. Lôi Tuyết Y Lìa vứt xuống một câu, chính là một mặt quyết nhiên xông về ao. Lôi trưởng lão không nên vọng động. Tô Tỉnh ý đồ ngăn cản Lôi Tuyết Y Lìa, mặc dù Diệu Khả Nhi tiến nhập tòa kia ao, để tâm tình của hắn cũng cực kỳ hỏng bét, nhưng là, hắn không có đi trách Lôi Tuyết Y Lìa. Dù sao, Lôi Tuyết Y Lìa cũng không biết nơi đây sẽ như thế quỷ dị hung hiểm. Có thể Lôi Tuyết Y Lìa đã quyết định đi, nàng có được thần chủ cảnh chiến lực, Tô Tỉnh rất khó ngăn cản được. Vâng! Nhưng là, khi Lôi Tuyết Y tới gần ao thời điểm, lại bị một cỗ cường đại cấm chế lực lượng, đẩy trở về. Tại sao có thể như vậy? Lôi Tuyết Y sắc mặt không khỏi hết sức khó coi, ngược lại là chạy tới Tô Tỉnh, cảm xúc hơi dịu đi một chút, lãnh mâu nhìn chằm chằm trước người ao, nói, Lôi trưởng lao an tâm chớ vội, đây không phải lỗi của ngươi, sốt ruột sẽ chỉ làm chúng ta trong lòng đại loạn. Lôi Tuyết Y hít sâu một hơi, ép buộc chính mình không suy nghĩ nhiều, hướng phía Tô Tỉnh xin lỗi nói, trách ta loạn tâm thần, vậy chúng ta hiện tại phải làm gì? Tô Tỉnh hai mắt nhìn chằm chằm ao, nói, nếu như ta sở liệu không sai, tòa này ao, hẳn là bồi dưỡng hoa linh âm thần địa phương, trước đó tôn này hoa linh âm thần, cũng hẳn là vội vã muốn trở về tới nơi này. Ý của ngươi là, Khả Nhi sẽ bị bồi dưỡng thành hoa linh âm thần. Lôi Tuyết Y Lìa lại là không khỏi hoa dung thất sắc, bồi dưỡng thành hoa linh âm thần, liền sẽ xóa đi Diệu Khả Nhi ý thức ký ức, để nàng biến thành một tôn người không ra người, quỷ không quỷ cô máy giết chóc. Đúng. Tô Tỉnh sắc mặt, cũng rất là lạnh nhạt trầm xuống. Vậy tại sao chúng ta không có việc gì? Lôi Tuyết Y gì khó hiểu nói. Có thể là bởi vì, lực lượng của chúng ta cấp độ đạt đến thần chủ cảnh, đối phương không có nắm chắc đối với chúng ta ra tay, cho nên liền lựa chọn Khả Nhi. Tô Tỉnh cấp ra suy đoán của chính mình. Hắn không chần chờ nữa, hướng phía Lôi Tuyết Y gì nói ra, Lôi trưởng lão, ngươi bảo vệ nhục thể của ta, ta tiến trong ao tìm tòi hư thực. Lôi Tuyết Y kinh ngạc nói, ngươi có thể vào. Tô Tỉnh lắc đầu nói, ta cũng không thể xác định, nhưng khẳng định phải nếm thử một phen. Trước đó sợ thương tổn tới Khả Nhi, không dám động dùng quá mạnh lực lượng, mới bị tòa này hao được cơ hội. Soạn. Tô Tỉnh lợi dụng thần hồn ngưng tụ mà thành quyền cương, trung điệp đánh vào ao bên trên, cái kia cô cường đại cấm chế lập tức hiện hiện, cùng hắn tiến hành đối kháng. Nhưng so sánh với nhục thân lực lượng, cái kia cô cường đại cấm chế, đối với thần hồn chống cự năng lực, phải yếu hơn một chút. Mà lúc này Tô Tỉnh, cũng là không có chút nào cố kỵ, toàn lực bộc phát. Liên tiếp mười mấy quyền oanh kích dưới, cấm chế rốt cục lộ ra một tia nho nhỏ vết rách, nhân cơ hội này, Tô Tỉnh hóa thành một đạo ánh sáng nhạt, chui vào. Lôi Tuyết Y nhìn qua một màn này, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện. Nàng mang theo Tô Tỉnh nhục thân, rời đi địa quật. Bên ngoài, Đinh Khê, Lý Nhất Tiếu, cùng rất nhiều chân truyền đạo tử, nhao nhao tiến lên đón, mọi người thông qua hồn niệm quan sát, đều là thấy được trong lòng đất phát sinh chuyện quỷ dị. Bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế. Diệu Khả Nhi gặp nạn, Tô Tỉnh chủ động tiến vào tòa kia ao, hai người bây giờ có thể nói là sinh tử chưa biết. Chúng ta bảo vệ tốt nơi này, không cần tùy ý tiến vào dưới núi giả địa quật, có Tô Tỉnh tại, Diệu Khả Nhi không có nguy hiểm. Cuối cùng, Đinh Khê mở miệng nói ra. So sánh những người khác, hắn đối với Tô Tỉnh lòng tin, càng thêm sung túc. Hỗn độn hư vô ao dưới, là một vùng tăm tối chi địa. Đọc T.E.G. Huyện với từng cây to lớn cột đá màu đen, hình tròn mà đứng, tổng cộng có mấy ngàn nhiều. Phía ngoài nhất trên cột đá màu đen, điều khác chính là các loại ma tộc đồ đằng, mặt hướng dữ tợn đáng sợ, bên trong trên cột đá, thì là điêu khắc đầy vô số ma văn, lộ ra xâm nhiên cảm giác quỷ dị. Mà cái này tất cả cột đá trung ương nhất, thì là một tòa khổng lồ tế đàn. Trên tế đàn vết máu pha tạp, bên dưới tế đàn bạch cốt xâm xâm. Nơi đây, giống như một tòa xâm la địa ngục. Cái này cùng bên ngoài cảnh sắc mỹ lệ, hoàn cảnh thanh lũ rừng đảo, hiện ra hoàn toàn khác biệt tương đối. Quả nhiên là ma tông thủ đoạn, mỹ lệ bề ngoài dưới, ẩn giấu đi tà ác, dơ bẩn, giết chóc. Tô Tỉnh đứng lặng tại một viên trên cột đá, quan sát đến bốn phía, không khỏi nói. Hắn đã tìm được Diệu Khả Nhi, ngay tại trung ương nhất tòa kia khổng lồ trên tế đàn. Nhưng ở Diệu Khả Nhi bên người, vẫn còn đứng đấy một bóng người, người mặc một bộ màu hồng phấn váy nghê thường, dung nhan thanh lệ tuyệt mỹ, dáng người thướt tha huyền chuyển. Chẳng lẽ thần giới liền không bẩn thỉu sao? Chúng thần điện đường, tiên thiên đạo tràng, xã tác thiên cung, có cái nào không phải dùng thi cốt trồng chất đi ra huy danh? Đứng tại trên tế đàn đạo thân ảnh kia, hướng phía Tô Tỉnh nói ra. Chỉ ít, tiên thiên đạo tràng dưới chân bọn hắn thi cốt, không phải tay trói gà không chặt người bình thường, cũng sẽ không lung tung đi làm đổ thành, giết hại sinh linh sự tình. Tô Tỉnh nói. Như vậy xem ra, ngươi đến từ tiên thiên đạo tràng rồi. Trên tế đàn huyền chuyển thân ảnh nói ra. Ta đến từ chỗ nào cũng không trọng yếu là, ngươi sợi tàn hồn này, đem tan thành mây khói. Tô Tỉnh một mặt lênh khốc nói. Xem ra, ngươi là đoán được thân phận của ta. Trên tế đàn huyền chuyển thân ảnh bất vi sở động. Cái này không khó suy đoán. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm trên tế đàn huyền chuyển thân ảnh, từng chữ nói ra, hoán hoa pháp quân. Tô Tỉnh đã từng xem qua Thiên Ma Ký, bởi vì vị kia Thăng Long đường chủ. Đối với hắn sư tôn tỏa sáng pháp quân 10 phần sùng bái, cho nên Thiên Ma Ký bên trong, ghi chép nhiều nhất, chính là hoán hoa pháp quân sự tình, bao quát đối với dung mạo của nó miêu tả. Tại Thăng Long đường chủ trong mắt, hoán hoa pháp quân là thế gian đệ nhất mỹ nữ tử. Trước mắt hoán hoa pháp quân, chỉ là một sợi tàn hồn, năm đó tiên thiên đạo tràng, chúng thần địa đường, xã tác thiên cung liên thủ tiêu diệt Thiên Ma Tông, hoán hoa pháp quân cũng cơ hồ là vẫn lạc. Sợi tàn hồn này có thể đào thoát, đều xem như may mắn. Đủ loại hết thể đều sáng tỏ thông suốt. Tô Tỉnh cũng là triệt để minh bạch, trước đó tôn này hoa linh âm thần, vì sao vội vã muốn trở về tới nơi này, nó là muốn nói cho hoán hoa pháp quân phía ngoài rất nhiều sự tình, để hoán hoa pháp quân đi làm chuẩn bị. Chỉ là hoa linh âm thần không thể thành công, bị Tô Tỉnh liên thủ với Lôi Tuyết Ý để giết chết. Lại không muốn, bọn hắn cuối cùng vẫn đi tới dưới núi giả trong lòng đất. Đồng thời Diệu Khả Nhi lấy hoán hoa pháp quân nói. Trước đó Tô Tỉnh suy đoán, ao là muốn đem Diệu Khả Nhi bồi dưỡng thành hoa linh âm thần, nhưng gặp được hoán hoa pháp quân về sau, là hắn biết chính mình đoán sai, hoán hoa pháp quân muốn mượn Diệu Khả Nhi hoàn thành chúng sinh. Cái này không khó suy đoán. Một sợi tàn hồn trốn ở trong ao kéo dài hơi tàn, muốn làm nhất chính là cái gì? Tự nhiên là chúng sinh, khôi phục tự do. Thông minh tiểu tử. Như vậy thì cầm thực lực đến nói chuyện đi. Để cho ta nhìn xem người tuổi trẻ bây giờ, đều có chút năng lực gì. Hoán hoa pháp quân bình tĩnh nói. Nàng mặc dù chỉ là một sợi tàn hồn, có thể theo thoại âm rơi xuống, trên thân lại tản ra một cỗ, thập phần cường đại uy áp. Chương 1981, hoán hoa pháp quân nhược điểm. Thần chủ cảnh nhị giai. Quả là thế. Tô Tô Tỉnh cảm nhận được Hoán Hoa Pháp Quân tàn hồn lực lượng ba động, khẳng định chính mình lại một hạng suy đoán. Mặc kệ tòa này ao, trước kia có dạng gì uy năng, nhưng bây giờ, nó cấm chế lực lượng, cùng Hoán Hoa Pháp Quân tàn hồn móc nối. Hoán Hoa Pháp Quân tàn hồn có bao nhiêu lực lượng, tòa này ao cấm chế lực lượng, liền có bấy nhiêu mạnh. Vâng! Đối mặt oanh sát mà tới Hoán Hoa Pháp Quân, Tô Tỉnh không tránh không né, một quyền vung đánh mà ra, hai cỗ cực mạnh thần hồn ở giữa không trung đụng vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc nổ vang. Nhưng trong hồ vùng thiên địa này, mười phần kiên cố, cũng không có bị lực lượng dư uy hủy hoại. Sau một kích, Tô Tỉnh cùng Hoán Hoa Pháp Quân riêng phần mình thối lui, bất quá, Hoán Hoa Pháp Quân rất nhanh liền ổn định thân hình, nàng đối với lực lượng thần hồn không chế, xa so với Tô Tỉnh muốn lô hỏa thuần thanh. Mà lại, Hoán Hoa Pháp Quân nhãn lực cực kỳ cay độc, rất nhanh liền phát hiện Tô Tỉnh nhược điểm chỗ. Không khỏi cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi đối với lực lượng thần hồn vận dụng, kém xa. Soạn. Thoại âm rơi xuống, Hoán Hoa Pháp Quân liền xuất hiện ở Tô Tỉnh bên người, một đạo ánh sáng lóa mắt đợt oanh kích mà tới, một kích này cực kỳ tấn mãnh, Tô Tỉnh không thể không ngăn cản. Mà đúng lúc này, bốn phương tám hướng lại là xuất hiện mấy đạo sóng ánh sáng, để Tô Tỉnh luống cuống tay chân, cuối cùng bị cái kia sóng ánh sáng quét trúng, bay ngang ra ngoài. Tô Tỉnh ổn định thân hình thời khắc, cảm nhận được cảm giác hơi suy yếu. Hắn cũng không thể không thừa nhận, so sánh Hoán Hoa Pháp Quân, hắn đối với lực lượng thần hồn vận dụng, thô bỉ như là một cái mãng phu, mà lại, điểm này căn bản là không có cách cải biến. Bởi vì hắn lực lượng thần hồn, cũng không thuộc về tự thân, chỉ là từ thiên xung tinh thần bên trong nhường cái tới. Cũng bởi vậy, tuy nói hắn cùng Hoán Hoa Pháp Quân lực lượng, ở vào cùng một cái cảnh giới, nhưng muốn đánh bại Hoán Hoa Pháp Quân, cơ hồ là không thể nào một sự kiện. Vâng! Hoán Hoa Pháp Quân công kích lại lần nữa đánh tới. Lần này không phải sóng ánh sáng, mà là từng đầu mảnh khảnh tuyến. Nàng đem lực lượng thần hồn, ngưng tụ thành từng đầu sợi tơ, mỗi một đầu sợi tơ, đều là tản ra lực lượng ba động mạnh mẽ, cho người ta không gì sánh được sắc bén cảm giác. Tô Tỉnh thần sắc nghiêm nghị, đại thủ dò xét ra ngoài, đánh ra hướng những cái kia mảnh khảnh tuyến. Nếu chỉ tinh khiết so đấu lực lượng, hắn hoàn toàn không kém Hoán Hoa Pháp Quân, cũng bởi vậy, hắn ý đồ cùng Hoán Hoa Pháp Quân tiến hành chính diện va chạm giao phong, đối với hắn như vậy mới rất có lợi. Đáng tiếc, Hoán Hoa Pháp Quân này loại sống vô số tuế nguyệt lão cổ đồng, hiển nhiên sẽ không để cho Tô Tỉnh toại nguyện. Những cái kia mảnh khảnh tuyến, lại là từ Tô Tỉnh đại thủ bên trong chui đi qua, sau đó như là từng đầu sắc bén lên roi, quất về phía Tô Tỉnh. Tô Tỉnh vội vàng bước ra lui lại, có thể những cái kia mảnh khảnh tuyến, lại là như bóng với hình. Cuối cùng, hắn tránh đi tuyệt đại bộ phận mảnh khảnh tuyến, nhưng vẫn như cũ bị như vậy hai ba đạo sợi tơ, quất trúng hồn thể, một cỗ toàn tâm đau nhức kịch liệt lập tức đánh tới, hồn thể cũng là run rẩy mấy lần. Hồn hỏa. Hoán Hoa Pháp Quân lại một lần phát động công kích. Công kích của nàng thủ đoạn biến ảo khó lường, lần này thế mà lợi dụng thần hồn lực lượng. Ở trong hư không diễn sinh ra từng đóa ngọn lửa màu trắng bệnh, ngọn lửa kia không chỉ có không có nhiệt độ cao, tương phản mang đến một cỗ cực độ rét lạnh cảm giác. Trong nháy mắt, Tô Tỉnh đã cảm thấy chính mình như rớt vào hầm băng, hành động phảng phất đều trì hoãn không ít. Nhất định phải nghĩ đến đối sách, không thể đánh như vậy đi xuống, không phải vậy, không chỉ có cứu không được khả nhi, chính ta cũng sẽ chết ở chỗ này. Tô Tỉnh tỉnh táo lại, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, suy tư đối sách. Trong quá trình này, hắn cũng đang không ngừng né tránh, không để cho những cái kia ngọn lửa màu trắng bệnh cận thân. Hoán Hoa Pháp Quân không cách nào rời đi nơi này, ta có thể tạm thời ra ngoài, tìm kiếm giúp đỡ. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, Hoán Hoa Pháp Quân không cách nào rời đi, là khẳng định không thể nghi ngờ một sự kiện. Bằng không, cũng sẽ không đợi đến Diệu Khả Nhi đi vào địa quật, nàng mới động thủ. Nhưng Tô Tỉnh không giống với, hắn tới lui tự nhiên, sẽ không nhận cái gì hạn chế. Hắn cũng không lo lắng Diệu Khả Nhi gặp được nguy hiểm, Hoán Hoa Pháp Quân muốn mượn nhờ Diệu Khả Nhi trùng sinh, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản, hơn phân nửa không thể nhận ngoại giới quấy nhiễu. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh liền không còn do dự, hướng phía trên sông ra. Ao lối vào, bố trí có lực lượng cường đại cấm chế, dưới tình huống bình thường, ra vào độ khó rất cao, nhưng nếu như đem cấm chế lực lượng hoàn toàn hủy đi mà nói, tình huống kia liền không giống với lúc trước. Ầm ầm. Tô Tỉnh một quyền oanh kích mà ra, đánh vào tầng kia trên cấm chế. Mà cũng tại lúc này, nàng bỗng nhiên liếc thấy, Hoán Hoa Pháp Quân thân thể, không để lại dấu vết run rẩy một chút. Chuyện gì xảy ra? Tô Tỉnh trong lòng kinh nghi, có chút không hiểu, rất nhanh lại là đánh ra quyền thứ hai, lần này hắn cẩn thận quan sát đến, phát hiện Hoán Hoa Pháp Quân thân thể, hoàn toàn chính xác lại là run rẩy một chút. Chịu chết đi. Hoán Hoa Pháp Quân giận tím mặt, từng đạo sâm bạch sắc hồn hỏa, từ bốn phương tám hướng cuốn tới, bao khỏa hướng về phía Tô Tỉnh. Nhưng là, Tô Tỉnh không có sợ hãi, ngược lại thần sắc chấn phấn, nói, Hoán Hoa Pháp Quân, ta đã khám phá ngươi hư thực, chết hẳn là ngươi mới đúng. Thoại âm rơi xuống, Tô Tỉnh căn bản không thèm quan tâm cái kia sâm bạch sắc hồn hỏa, mà là hai tay tề động, liên tiếp công kích, điên cuồng khuynh tả tại trên cấm chế. Như vậy đồng thời, Hoán Hoa Pháp Quân phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nhược điểm của nàng, bị Tô Tỉnh phát hiện. Năm đó Thiên Ma Tông hủy diệt trận chiến kia, nàng gặp thương tích cực kỳ nghiêm trọng, tuy nói cuối cùng có một sợi tàn hồn đào thoát, có thể cho dù là sợi tàn hồn này, đồng dạng bị thương nặng. Bất đắc dĩ, nàng để sợi tàn hồn này, cùng hỗn độn trì tương dung. Mượn nhờ hỗn độn trì lực lượng, rốt cục bảo vệ một mạng. Nhưng là, nàng cũng bị vây ở tại hỗn độn trì bên trong, đã không cách nào rời đi, cũng vô pháp tu hành, hoàn toàn là kéo dài hơi tàn, mà lại, hỗn độn trì cũng thay đổi thành nàng trí mạng sơ hở. Có người công kích hỗn độn trì hình thành lực lượng cấm chế, liền tương đương là tại công kích nàng. Bởi vì từ một loại ý nghĩa nào đó đến nói, tòa này hỗn độn trì, chính là Hoán Hoa Pháp Quân bản thể nhục thân. Tô Tỉnh cũng là vừa mới nghĩ rõ ràng điểm này, cho nên hắn không thèm quan tâm sâm bạch sắc hồn hỏa, bay thẳng đến cấm chế xuất thủ, một chiêu này là tại rút tuổi dưới đáy nổi. Tiểu tử dừng tay. Hoán Hoa Pháp Quân tựa hồ thừa nhận lớn lao thống khổ. Ngay cả công kích kia hướng Tô Tỉnh xâm bạch sắc hồn hỏa, đều là không cách nào duy trì, cấp tốc chôn vùi. Tô Tỉnh không quan tâm, tiếp tục xuất thủ công kích. Tiểu tử, ngươi muốn nữ tử kia tử vong sao? Hoán Hoa Pháp Quân thê lương quát, nếu như ta chết rồi, nữ tử kia cũng không sống nổi. Lần này, Tô Tỉnh không thể không dừng tay, nhìn chằm chằm Hoán Hoa Pháp Quân, thần sắc lạnh lùng nói, ngươi dám đả thương Diệu Khả Nhi một sợi tóc, ta liền để cho ngươi hồn phi phách tán. Hoán Hoa Pháp Quân tỉnh táo lại, nói, không bằng chúng ta làm một vụ giao dịch, ngươi đưa ta một cái thân thể, ta thả nữ tử kia, sau đó hai chúng ta không liên quan gì. Tô Tỉnh lắc đầu nói, điều đó không có khả năng. Cái gọi là đưa một cái thân thể, liền tương đương muốn giết một người. Tuy nói Tô Tỉnh từ trước đến nay sát phạt quả quyết, nhưng hắn sẽ không cầm tính mạng vô tội đi làm giao dịch. Ngoài ra, một khi để Hoán Hoa Pháp Quân trùng sinh trở về, trong miệng nàng hai không liên quan gì, coi là thật có thể giữ lời sao. Ma Tông làm việc, từ trước đến nay quỷ dị khó dò. Cam đoan của bọn hắn, căn bản không có chút nào có độ tin cậy. Chương 1982, Thần Ma Khế Ước. Tô Tỉnh cự tuyệt Hoán Hoa Pháp Quân giao dịch, tương đương gọn gàng mà linh hoạt. Hoán Hoa Pháp Quân là Thiên Ma Tông 12 đại hộ giáo Pháp Vương một trong, là ngập trời cự nghiệt, nếu có lựa chọn, Tô Tỉnh sẽ không chút do dự đem đối phương sợi tàn hồn này mài tiêu diệt. Bây giờ mặc dù làm không được, nhưng hắn cũng sẽ không làm loại kia thả hổ về rừng sự tình. Vậy ngươi liền trơ mắt nhìn, nữ tử kia tử vong đi. Nếu như ta đoán không lầm, giữa các ngươi hẳn là quan hệ không ít ta. Tiểu tử, ngươi ngược lại là rất ác độc tâm đó a. Hoán Hoa Pháp Quân âm trầm cười nói. Giết nàng, ngươi cũng sẽ chết. Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh nói. Mặc dù hắn rất lo lắng Diệu Khả Nhi an nguy, nhưng là, tuyệt không thể bại lộ tại Hoán Hoa Pháp Quân trước mặt, bằng không, lấy Hoán Hoa Pháp Quân đa mưu túc trí, chẳng khác gì là tăng lên nàng đàm phán quả cân. Nàng chắc chắn sẽ lấy Diệu Khả Nhi áp chế Tô Tỉnh, muốn hắn làm ra quá đáng hơn sự tình. Có người chôn cùng, tựa hồ cũng là một kiện chuyện không tồi a. Hoán Hoa Pháp Quân nói. Hoán Hoa Pháp Quân, ngươi không cần lại tiến hành thăm dò. Ngươi ở chỗ này kéo dài hơi tàn mấy ngàn vạn năm, còn không phải sợ chết sao? Ta không tin ngươi có lựa chọn ngọc đá cùng vỡ dũng khí. Tô Tỉnh nói. Tiểu tử, ngươi. Hoán Hoa Pháp Quân tâm tư bị vạch trần, không khỏi có chút thẹn quá hóa giận. Nhưng nàng cũng không dám thật sự có cử động gì. Nàng đích xác sợ chết, bằng không, cũng sẽ không lựa chọn mắt chó không trọn vẹn mấy ngàn vạn năm. Người bình thường căn bản làm không được, sẽ bị cô quạng nhảm chán tuế nguyệt. Cha tấn điên mất. Tiểu tử, ngươi muốn làm sao xử lý? Hoán Hoa Pháp Quân nói ra. Ta có thể cho ngươi sống sót, nhưng là, ta muốn đem tòa này hỗn độn trì luyện hóa. Tô Tỉnh nói ra. Điều đó không có khả năng. Hoán Hoa Pháp Quân cơ hồ là gào thét lên, hỗn độn chỉ bây giờ tương đương với nhục thể của nàng, nếu như bị Tô Tỉnh luyện hóa, như vậy thì tương đương với, để Tô Tỉnh làm chủ nhân của nàng. Đến lúc đó, sinh tử của nàng tất cả Tô Tỉnh một ý niệm, nàng sẽ lâm vào tuyệt đối cục diện bị động. Tiểu tử, bản tọa tình nguyện chết, cũng sẽ không đáp ứng ngươi điều kiện. Hoán Hoa Pháp Quân lần nữa nhấn mạnh một lần. Vậy liền không có thương lượng. Tô Tỉnh thần sắc bình thản, hồn thể lực lượng quay cuồng, bày ra đánh nát trên không cấm chế tư thế. Tiểu tử, ngươi coi thật không quan tâm nữ tử kia chết sống sao. Hoán Hoa Pháp Quân hồn thể không khỏi lắc lư, ngoài mạnh trong yếu mà nói, ta chết đi, nàng cũng không sống được. Có thể diệt ngươi dạng này đại ma đầu, nàng cho dù là chết rồi, cũng chết có ý nghĩa. Tô Tỉnh nói ra. Ngươi. Hoán Hoa Pháp Quân không nghĩ tới Tô Tỉnh quyết tuyệt như vậy, lập tức ngự khí mềm nhũn mấy phần, không cam lòng nói, tiểu tử, ta còn có một cái điều hòa biện pháp. Nói một chút. Tô Tỉnh nói. Thần ma khế ước. Hoán Hoa Pháp Quân nói, ta có thể đem hỗn độn chỉ giao cho ngươi luyện hóa, nhưng là, ngươi phải cùng ta ký kết một phần thần ma khế ước. Khế ước nội dung là cái gì? Tô Tỉnh tại Phượng Ngô Phúc Điệu Tàng Thư Điện bên trong, xem qua liên quan tới thần ma khế ước tư liệu, đối với thần ma khế ước, hắn cũng không lạ lẫm. Đó là một loại thần giới, ma giới đều thông dụng khế ước, nhận thiên địa pháp tắc tán thành, một khi ký kết thần ma khế ước, liền không thể đi vi phạm. Bởi vì vi phạm thần ma khế ước hạ tràng, tương đương thê thảm, không chỉ có sẽ bị tước đoạt thiên địa đồng thọ thọ nguyên, mà lại trên trán sẽ bị in dấu lên, thần ma khế ước đặc thù tiêu ký. Loại kia tiêu ký, được xưng thần ma ấn ký. Thần ma ấn ký không cách nào tiêu trừ, trừ phi chuyển thế trùng sinh, không phải vậy sẽ cùng theo cả đời mình. Mà bị in dấu lên thần ma ấn ký, thì nói rõ người kia không thể tin, vô luận là thần, hay là ma, đều sẽ rời xa loại người này, không sẽ cùng chi làm bạn. Tương đương là bị thế giới cô lập. Loại cảm giác này, thường thường so giết chết một người, càng làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Cái gọi là sống không bằng chết, đã là như thế. Thứ nhất, không thể dùng hỗn độn chỉ uy hiếp ta. Thứ hai, trăm năm về sau, nhất định phải cùng hỗn độn chỉ thoát ly quan hệ. Hoán Hoa Pháp Quân nói ra, hai cái điều kiện này, đã bảo đảm an toàn của nàng, lại làm cho nàng có thoát khốn hy vọng. Nàng đã mắt cho không trọn vẹn mấy ngàn vạn năm, trăm năm thời gian, đối với nàng mà nói, không đáng kể chút nào. Có thể. Tô Tỉnh gật đầu đáp ứng. Hắn biết rõ Hoán Hoa Pháp Quân dự định, nhưng hắn tin tưởng, không được bao lâu, Hoán Hoa Pháp Quân khả năng liền sẽ vì nàng tính toán của mình, mà cảm thấy hối hận. Trăm năm thời gian, đối với Hoán Hoa Pháp Quân mà nói, tự nhiên là trong nháy mắt một cái chớp mắt, nàng cũng không cho rằng, 100 năm sau. Tô Tỉnh có thể trưởng thành đến uy hiếp nàng tình trạng, đến lúc đó, một khi Tô Tỉnh cùng hỗn độn trì giải trừ quan hệ, liền không còn cách nào áp chế đến nàng. VN. Có thể Tô Tỉnh có lòng tin, tại trong 100 năm, để cho thực lực của mình tăng lên trên diện rộng, thậm chí bước vào thần quân hàng ngũ. Sau đó, Tô Tỉnh cùng Hoán Hoa Pháp Quân bắt đầu ký kết thần ma khế ước. Thần ma khế ước ký kết, quá trình hết sức phức tạp, cần tách ra một sợi thần hồn. Đồng thời đem khế ước nội dung, khắc tại sợi thần hồn kia ở trong. Trọn vẹn quá trình nửa canh giờ, thần ma khế ước mới ký kết hoàn tất. Tô Tỉnh cùng Hoán Hoa Pháp Quân thần hồn, dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng cùng thiên địa pháp tắc giao hội. Sau đó, Tô Tỉnh leo lên tế đàn, bắt đầu luyện hóa hỗn độn chỉ. Lại là đi qua mấy canh giờ, hắn mới là đem hỗn độn chỉ triệt để luyện hóa. Lúc này, hắn mới là phát hiện, hỗn độn chỉ kỳ thật cũng là do hỗn độn nguyên thạch chế tạo thành, nhưng so với Thiên Ma Tông sơn môn, hỗn độn chỉ dùng đến hỗn độn nguyên thạch muốn ít đi rất nhiều. Dù vậy, hỗn độn chỉ cũng là có thể lớn có thể nhỏ, biến hóa đa đoan, dễ dàng tùy thân mang theo. Tô Tỉnh bây giờ đối với hỗn độn chỉ bên trong hết thảy đều là khống chế tự nhiên. Hắn phát hiện, ngoại trừ mấy ngàn cây cột đá, tế đàn vị trí vùng địa vực này, hỗn độn chỉ còn có được càng rộng lớn hơn không gian, nhưng này chút không gian, bây giờ đều là ở vào một mảnh hỗn độn trạng thái hư vô, thuộc về hắn đi mở cương mở đất đất. Lấy Hoán Hoa Pháp Quân năng lực, hẳn là sớm đã đem tòa này hỗn độn chỉ khai phát hoàn tất, kết quả bây giờ, lại chỉ còn lại có tòa tế đàn này, cùng mấy ngàn cùng cột đá, xem ra, nàng thật là sơn cùng thủy tận. Tô Tỉnh em thầm nói, hắn đoán chừng, Năm đó Thiên Ma Tông hủy diệt lúc, Hoán Hoa Pháp Quân tại trong trận chiến kia, đã là đem tất cả có thể dùng đến đồ vật, hết thể đã dùng hết, lúc này mới sẽ xuất hiện bây giờ một màn này. Tòa này hỗn độn trì, ta hoàn toàn có thể lợi dụng Tô Tỉnh trong lòng có ý nghĩ, tòa này hỗn độn trì bản thân, chính là một kiện trí cao vô thượng bảo vật, bồi dưỡng đứng lên, đối với hắn trợ giúp quá lớn. Tiểu tử, tòa này hỗn độn trì là ta, trăm năm về sau, ngươi cần giải trừ cùng nó quan hệ. Hoán Hoa Pháp Quân xem thấu Tô Tỉnh muốn đem hỗn độn trì chiếm thành của mình ý nghĩ, không khỏi cười lạnh nói, vi phạm thần ma khế ước hạ tràng, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta biết, cái này liền không bền vững ngươi quan tâm. Tô Tỉnh lười đi giải thích cái gì, hắn đương nhiên sẽ không vi phạm thần ma khế ước, sẽ ở trăm năm về sau, giải trừ cùng hỗn độn trì quan hệ về sau, nhưng là, hắn còn có thể một lần nữa luyện hóa. Chương 1983, cải tạo hỗn độn trì. Hỗn độn trì tác dụng lớn nhất, không phải dùng để trữ vật, mà là trợ giúp người tu luyện. Đây cũng là Tô Tỉnh luyện hóa hỗn độn trì sau mới phát hiện, cũng là hắn muốn đem hỗn độn trì chiếm thành của mình nguyên nhân. Tô Tỉnh phi thân đi vào trên tế đàn, đỡ dậy Diệu Khả Nhi, nhìn chằm chằm Hoán Hoa Pháp Quân nói ra, còn không giải trừ ngươi yêu pháp. Hắn vừa rồi cẩn thận quan sát qua, Diệu Khả Nhi trạng thái bây giờ, cũng không có lo lắng tính mạng, lại như là bị thôi miên đồng dạng. Ngoại trừ Hoán Hoa Pháp Quân, không ai có thể làm cho nàng tỉnh lại. Soạn. Mặc dù Hoán Hoa Pháp Quân không quá tình nguyện, nhưng vẫn là phất tay, từ Diệu Khả Nhi thể nội, rút ra một đạo gần như trong suốt sợi tơ. Cũng vào lúc này, Tô Tỉnh trong ngực Diệu Khả Nhi, ung dung tỉnh lại. Tỉnh ca ca. Diệu Khả Nhi tại bị thôi miên trước một khắc, cũng ý thức được nguy cơ. Sau khi tỉnh lại chính là có chút khẩn trương, nhưng khi nàng nhìn thấy sau khi tỉnh dậy, loại kia khẩn trương chính là lập tức tiêu tán mất rồi. Phảng phất có Tô Tỉnh ở đây, cho dù là Xâm La địa ngục, nàng cũng có thể an tâm như tại quê cũ. Bất quá, Tô Tỉnh hay là hướng phía Diệu Khả Nhi giải thích nói, không cần lo lắng, Hoán Hoa Pháp Quân đã không thể uy hiếp được ngươi. Hắn sẽ cùng Hoán Hoa Pháp Quân ở giữa ký kết thần ma khế ước, đại khái nói một lần. Diệu Khả Nhi nở nụ cười xinh đẹp, nói, Tỉnh ca ca thật lợi hại. Cách đó không xa, Hoán Hoa Pháp Quân liếc thấy Tô Tỉnh cùng Diệu Khả Nhi ở giữa, cái kia một bộ ân ái mỹ hảo hình ảnh, sắc mặt không khỏi trở nên có chút khó coi, nhìn chằm chằm Tô Tỉnh nói, tiểu quỷ, ngươi lừa ta. Hoán Hoa Pháp Quân trước đó nhiều lần thăm dò, chính là muốn biết, Tô Tỉnh cùng Diệu Khả Nhi quan hệ trong đó, lại bị Tô Tỉnh hóa giải mất, lúc này, nàng hiển nhiên cũng là minh bạch, Diệu Khả Nhi cùng Tô Tỉnh không tầm thường quan hệ. Sớm biết như vậy, nàng liền có thể cầm Diệu Khả Nhi uy hiếp Tô Tỉnh, nhất định có thể thu được, so hiện tại càng thêm chủ động cục diện. Bây giờ nói những này, không có ý nghĩa gì a. Tô Tỉnh không thể phủ nhận nói. Người Hoán Hoa Pháp Quân một trận phẫn nộ, nhưng lại bất đắc dĩ, bây giờ đã ký kết thần ma khế ước, ván đã đóng thuyền, nàng coi như phản ứng lại, cũng không có tác dụng gì. Khả Nhi, ngươi tại trong tế đàn này ương ngồi xếp bằng song Tô Tỉnh nói. Được rồi. Mặc dù không rõ Tô Tỉnh muốn làm gì, nhưng Diệu Khả Nhi hay là nhu thuận đi làm. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Hoán Hoa Pháp Quân trong lòng lần nữa dâng lên một cố dự cảm không tốt, nàng đã mơ hồ đoán được, Tô Tỉnh sau đó phải làm cái gì? Đốt nghe. Tê Tô Tỉnh không để ý đến Hoán Hoa Pháp Quân, mà là vung tay lên, bắt đầu cải tạo tế đàn hoàn cảnh bốn phía. Từng cây cột đá run rẩy kịch liệt lấy, phía trên đồ đằng, ma văn bị nhao nhao xóa đi. Thậm chí cả hỗn độn trì bên trong ma khí căn nguyên, đều bị đè ép vỡ nát. Đây là Tô Tỉnh lợi dụng hỗn độn trì lực lượng mới có thể làm đến. Thân là hỗn độn trì chủ nhân, tại vùng không gian này bên trong, hắn cơ hồ không gì làm không được. Tiểu tử, ngươi hủy ta căn cơ, liền không sợ ta ngọc thạch câu phần sao. Hoán Hoa Pháp Quân ngoài mạnh trong yếu nói. Ngươi mở ra hai cái điều kiện bên trong, cũng không bao quát những này, lấy cái gì cùng ta ngọc thạch câu phần. Tô Tỉnh đạm mạc liếc qua Hoán Hoa Pháp Quân, không có sợ hãi, dừng một chút, lại nói, ngươi là ma tu, mà không phải ma tộc, hủy đi nơi này ma khí căn nguyên, đối với ngươi cũng không có quá lớn ảnh hưởng, bây giờ ta khống chế hỗn độn trì về sau, nó có thể tự liên tục không ngừng hấp thu ngoại giới lực lượng, sẽ không giống trước ngươi như vậy. Hoán Hoa Pháp Quân sắc mặt trở nên hết sức khó coi, nhưng không có đi ngăn cản Tô Tỉnh. Hoán Hoa Pháp Quân cùng hỗn độn trì quan hệ, tựa như là đại thụ cùng trái cây. Trái cây có thể hấp thu đại thụ chất dinh dưỡng mà sinh tồn, lại không cách nào xê dịch đại thụ. Mà Tô Tỉnh thì không giống với, hắn có thể mang theo hỗn độn trì rời đi, có thể xê dịch cây đại thụ này, để nó cắm rễ ở càng thêm phì nhiêu trong thổ nhưỡng. Theo một ý nghĩa nào đó, Tô Tỉnh hóa giải hoán hoa pháp quân khốn cảnh. Tại hắn trưởng khống hỗn độn trì về sau, hỗn độn trì liền có thể hấp thu ngoại giới lực lượng, mà hoán hoa pháp quân cũng có thể tới cùng một chỗ, tiến hành tu luyện, khôi phục thực lực. Không giống trước đó, hoán hoa pháp quân thực lực chỉ có thể bị cố định tại thần chủ cảnh nhị giai. Hào hào. Từng đạo màu đen sương mù bay lên, bị vận chuyển ra hỗn độn trì. Ngoại trừ những cái kia ma khí căn nguyên, hỗn độn trì bên trong còn có một cỗ hùng hậu thần tính khí tức. Cỗ này thần tính khí tức chính là hoán hoa pháp quân dùng để bố trí cấm chế. Lúc này, Tô Tỉnh đem cấm chế lực lượng đánh tan, sau đó dung nhập Diệu Khả Nhi thể nội. Cỗ này cấm chế lực lượng, cho dù là Tô Tỉnh cũng cần dốc hết toàn lực mới có thể đem nó vênh phá, đủ thấy chỗ mạnh mẽ của nó, mà lại, bọn chúng cùng hoán hoa pháp quân đồng tông đồng nguyên. Mà hoán hoa pháp quân, chính là một vị hồn tu. Diệu Khả Nhi, cũng là một vị hồn tu. Tô Tỉnh muốn tặng cho Diệu Khả Nhi một phần cơ duyên. Giữa không trung, thần tính khí tức buông xuống, nhưng nó cũng không có trực tiếp rót vào Diệu Khả Nhi thể nội. Đối với Diệu Khả Nhi mà nói, thần tính khí tức quá mức khổng lồ, không cách nào trực tiếp hấp thu. Những cái kia thần tính khí tức, hội tụ đến trên từng cây trụ đá, sau đó hướng chạy tế đàn. Lại trải qua do tế đàn, từ từ dung nhập Diệu Khả Nhi thể nội. Tô Tỉnh chỉ là xóa đi trên cột đá đồ đằng, ma văn, mà không có đi hủy đi cột đá. Cũng là bởi vì hắn phát hiện, mấy ngàn cây cột đá liên thông tế đàn, chính là một tòa trận pháp khổng lồ. Mà tòa trận pháp này, cũng không có công kích tác dụng, lại có thể trợ giúp người tu luyện. Nó có thể đem năng lượng khổng lồ, đã bình ổn chậm phương thức, chuyển vào trong cơ thể con người, trừ cái đó ra, còn có mặt khác diệu dụng, như là hoán hoa pháp quân bồi dưỡng hoa linh âm thần, liền cần mượn nhờ tòa tế đàn này. Chỉ là... Tô Tỉnh cũng vô pháp triệt để xem thấu tế đàn và mấy ngàn rễ cột đá, đối với nó mặt khác diệu dụng, tạm thời không biết. Hoán hoa pháp quân ngược lại là lòng dạ biết rõ, nhưng nàng hiển nhiên sẽ không nói cho Tô Tỉnh. Tại cái kia thần tính khí tức, hội tụ tiến Diệu Khả Nhi thể nội lúc, Diệu Khả Nhi khí tức, cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc tăng trưởng bên trên. Thấy thế, Tô Tỉnh chính là yên lòng. Hán phi thân rời đi hỗn độn trì. Sau đó hỗn độn trì cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một hạt bụi, bị hắn cuốn lên, giấu vào trong nhục thân, mà như vậy đồng thời, hắn thần hồn quý vị, nhục thân mở ra hai con ngươi. Đập vào mắt chỗ, là một mảnh ánh mắt ân cần. Mọi người không cần kinh hoảng, ta không sao, Diệu Khả Nhi cũng rất an toàn. Tô Tỉnh hướng phía đám người mỉm cười, không có nói tự ở trong hỗn độn trì gặp phải, nhưng nhìn thấy nét mặt của hắn, đám người cũng là không khỏi trầm tĩnh lại. Mà lúc này, Tô Tỉnh chợt phát hiện, hoán hoa pháp quân trồ ở bên ngoài, đứng vững rất nhiều đạo thân ảnh. Đồng thời, còn có càng ngày càng nhiều người, hội tụ tới. Hỗn độn trì chậm trễ không ít thời gian, cái này dẫn đến sau tiến nhập Thiên Ma Tông Sơn môn các thần tu, cũng là đi tới hoán hoa pháp quân trồ ở bên ngoài. Mà bọn hắn dọc theo con đường này, tự nhiên là thu hoạch quá mức bé nhỏ, bởi vì tuyệt đại bộ phận thiên tài địa bảo, bị Tô Tỉnh một đoàn người cầm đi. Bầu không khí, trở nên dương cung bạc kiếm. Bảo vật động nhân tâm, rất nhiều các thần tu, biết Tô Tỉnh một đoàn người thu hoạch phong phú, tự nhiên là mười phần tâm động. Chương 1984, thần linh vạn cốt lộ. Lôi trưởng lão, bên ngoài đều là những thế lực kia. Tô Tỉnh cơ hồ là một chút, liền xem thấu bên ngoài đại lượng các thần tu ý nghĩ, chính là đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm Lôi Tuyết Ý. Thiên Sơn Phái, Phi Phượng Môn, Xích Lôi Thành. Luyện độc thế gia, thập phương giáo Lôi Tuyết Y Lìa một hơi, báo ra 10 cái môn phái danh tự. Mà trong đó, Tô Tỉnh quen thuộc, cũng chỉ có một cái Thiên Sơn Phái. Thiên Sơn Phái là thiên trụ thần vực bên trong đại phái đệ nhất, cũng là bọn hắn ban sơ phát hiện Thiên Ma Tông Sơn Môn, sau đó mới cáo chi Thiên Thần Lăng Đông Quách Phong Đồ. Lôi Tuyết Y Lìa lại nói, những môn phái kia thực lực, phần lớn cùng Thiên Sơn Phái tương tự, không có mấy cái cao thủ, chỉ là ỷ vào người đông thế mạnh. Vừa rồi chúng ta tại chờ ngươi đi ra, một mực án binh bất động, bọn hắn đoán chừng là cho là chúng ta sợ. Trong miệng nàng cao thủ, chỉ tự nhiên là những cái kia, leo lên Bắc Thiên bảng nhân vật. Mà cho dù là cao thủ, kỳ thật phần lớn cũng không bị Lôi Tuyết Y để vào mắt, trừ phi có được thần chủ cảnh chiến lực. Các đại môn phái cũng không thiếu thần chủ cảnh tồn tại, nhưng Thiên Ma Tông Sơn môn cấm chế, hạn chế bọn hắn tiến vào, cao nhất tu vi, cũng chỉ có thể là thiên thần cảnh cửu giai. Lấy thiên thần cảnh cửu giai tu vi, liền có thể có được thần chủ cảnh chiến lực, người như vậy mười phần thưa thớt. Thiên thần cùng thần chủ ở giữa, có một đầu khoảng cách cực lớn, không phải một cảnh giới khác biệt đơn giản như vậy, đồng dạng mà đến, nhất định phải bước vào ngũ kiếp hàng ngũ, mới có thể vượt qua đầu kia hồng câu. Lôi Tuyết Y Lìa đã ngũ kiếp đại viên mãn, cho nên nàng chiến lực, phóng nhãn thần chủ cảnh nhất giai cấp độ, cũng thuộc về nhóm đứng đầu. Lôi trưởng lão, bây giờ chúng ta cần rời đi nơi này, tiến về thần linh vạn cốt lộ. Tô Tỉnh nói ra, đối với phía ngoài rất nhiều thần tu, hắn cũng không có làm sao để ý. Thần linh vạn cốt lộ, là từ thiên ma ký bên trong phát hiện. Đó là một đầu dùng thần linh thi cốt, lát thành mà thành rộng lớn con đường, tại con đường hai bên, thì phân bố to to nhỏ nhỏ cung điện, là thiên ma tông sơn môn khu vực trung tâm. Mà tại thần linh vạn cốt lộ cuối cùng, thì thánh tổ ma sơn, là thiên ma tông khu vực hạch tâm nhất. Thiên ma tông trọng yếu nhất nghị sự đại điện, vạn ma điện, liền tọa lạc tại thánh tổ ma sơn phía trên. Thiên ma tông vị kia thần bí nhất tông chủ, dưới tình huống bình thường, cũng là tại thánh tổ ma sơn phía trên tu luyện. Nếu như nói, thiên ma tông bên trong sơn môn, có cái gì trọng bảo mà nói, cơ bản ngay tại thánh tổ ma sơn bên trên. Liên quan tới thiên ma tông sơn môn trọng bảo, có giá trị nhất, chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh thiên ma vô lượng, lại có chính là, cái này cả tòa thiên ma tông sơn môn. Thiên ma tông sơn môn, là do nguyên một khối hỗn độn nguyên thạch chế tạo thành. Ai có thể khống chế khu động hỗn độn nguyên thạch phương pháp, tự nhiên là có thể đem cả tòa thiên ma tông sơn môn, chiếm làm của riêng. Nhưng điểm này, so tìm tới cái kia thiên ma vô lượng, độ khó còn cao hơn. Phải biết, năm đó tiên thiên đạo tràng, chúng thần điện đường, xã tác thiên cung liên thủ, đều là không thể thành công, cuối cùng vẫn trơ mắt bị thiên ma tông sơn môn bỏ chạy. Để bọn hắn giao ra bảo vật, chúng ta bước lên nguy hiểm tính mạng tới đây, cũng không thể tay không mà về. Đúng rồi. Liền xem như Phượng Ngô Phúc Địa, cũng không có độc thôn nơi này tất cả bảo vật đạo lý, cái này không thể nào nói nổi. Không đem bảo vật giao ra, đại gia hỏa liền cùng nhau tiến lên, chúng ta có nhiều người như vậy tại, chẳng lẽ còn sợ bọn hắn Phượng Ngô Phúc Địa hay sao? Bên ngoài vang lên kích động tiếng thảo luận. Tô Tỉnh, Lôi Tuyết Y Y bọn hắn, không thèm để ý phía ngoài thần tu, cũng không đại biểu lấy, người khác liền sẽ từ bỏ ý đồ. Không ai buộc các ngươi tiến vào Thiên Ma Tông sơn môn, chúng ta có thể có được bảo vật, đó cũng là bỏ ra cố gắng đoạt được. Đinh Khê không nhịn được đi ra, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi từng cái đem tham niệm của mình, nói như vậy đường hoàng, không cảm thấy buồn cười không? Vâng! Trong đám người một quyền oanh kích mà ra. Đây là tự biết đối lý, liền trực tiếp hướng Đinh Khê động thủ. Muốn chết! Đinh Khê ánh mắt đột nhiên lạnh. Người kia quyền cương lộ ra hùng hồn thần lực ba động, chính là một vị tu vi đạt đến thiên thần cảnh bát giai thần tu, nếu như hắn không có một phen cơ duyên, một quyền này thấp nhất cũng có thể đem hắn trọng thương. Hào hào! Đinh Khê không tránh không né, đồng dạng một quyền oanh kích mà ra. Tại hắn ra quyền thời điểm, thể nội một đạo màu xám gió lốc trà sát ra ngoài, một cỗ cực độ âm lãnh khí tức tử vong, tùy theo tỏ khắp mà ra, trong chớp mắt, liền đem vị kia thần tu quyền cương nghiền nát. Đồng thời, gió lốc màu xám một đường thế như trẻ tre, tìm được vị kia thần tu, đem nó nuốt vào. Gió lốc màu xám lúc rời đi, một trận cho bụi thổi qua, vị kia có được thiên thần cảnh bát giai tu vi thần tu, trực tiếp hôi phi yên diệt. Gió lốc màu xám, chính là U Linh Chi Nguyên. Nó bị Đinh Khê dung hợp về sau, liền vì Đinh Khê sử dụng, đồng thời tại thôn phệ đại lượng địa U Chi Tinh về sau, thực lực mức độ lớn tăng lên. Đã có được thần chủ cảnh nhất giai chiến lược. Rất nhiều thần tu bên trong, rất nhiều người đều là một mặt chấn kinh. Chính là Phượng Ngô Phúc Địa một đám chân truyền đạo tử, thậm chí cả Lý Nhất Tiếu, Lôi Tuyết Ý Điệ, đồng dạng một mặt kinh ngạc. Đây là Đinh Khê dung hợp U Linh Chi Nguyên về sau, lần thứ nhất xuất thủ. Trước đây, hắn cũng không có tận lực đi triển lộ tu vi. Lao Đinh đây là được cơ may lớn gì, làm sao lập tức liền có được thần chủ cảnh chiến lược. Lý Nhất Tiếu nhìn về hướng Tô Tỉnh, một mặt đương nhiên mà nói, Lão Tô, ngươi không chính cống A. Cho Lão Đinh lớn như vậy cơ duyên, Diệu Khả Nhi đoán chừng hiện tại cũng là được cơ duyên đi. Làm sao lại không có ta phần? Ngươi không phải trong nhà có mỏ sao? Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng. Đừng cho ta cả những thứ vô dụng kia, ta muốn cơ duyên, thật to cơ duyên. Lý Nhất Tiếu bày ra một bộ, ngươi không cho ta cơ duyên, ta liền đùa với ngươi mệnh tư thế. Tô Tỉnh khỏe miệng không khỏi co quắp một chút, đối với Lý Nhất Tiếu ra mặt dày, cũng coi là không cảm thấy kinh ngạc, không thể làm gì khác hơn nói, có phù hợp cơ duyên của ngươi, tự nhiên là thuộc về ngươi, Đinh Khê cùng Khả Nhi cơ duyên, đều không thích hợp ngươi. Cái này còn tạm được. Lý Nhất Tiếu hài lòng gật đầu. Bên cạnh Lôi Tuyết Y dù ý cười nồng đậm, nàng rất hâm mộ Tô Tỉnh cùng Lý Nhất Tiếu giữa bọn hắn, loại kia thâm hậu hữu nghị, không bị thân phận, thực lực các loại bên ngoài nhân tố ảnh hưởng. Muốn nói cái gì liền nói, hoàn toàn không có cố kỵ. Giữa lẫn nhau, cũng không có mảy may ngăn cách. Ầm ầm. Bên ngoài viện, vang lên kịch liệt tiếng nổ mạnh. Đinh Khê lợi dụng U Linh Chi Nguyên, nhất cử gạt bỏ một vị bát giai thiên thần. Tuy là làm ra một chút uy hiếp hiệu quả, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều, lại có người hướng hắn xuất thủ. Đồng thời, lần này là một môn phái người liên thủ công kích. Thập Phương Giáo. Tô Tỉnh đôi mắt híp lại. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn động thủ, Lôi Tuyết Ý đã liền xông ra ngoài. Một tiếng ầm vang, vô tận lôi quang từ trên bầu trời hạ xuống, cái kia quần quận lôi hệ pháp tắc ý chí, tràn đầy bạo tạc tính chất uy năng, trong nháy mắt. Chính là đem Thập Phương Giáo liên thủ thế công tan rã mất rồi. Mà vào lúc này, gió lốc màu xám thì là lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, vọt vào Thập Phương Giáo trong mọi người. Chương 1985, Quảng Hạo bị tập kích. Thập Phương Giáo hết thể có mấy chục người nhiều, mà lại tu vi phổ biến tại thiên thần cảnh thất giai trở lên, thực lực tổng hợp không tầm thường. Không phải vậy, bọn hắn cũng không dám hướng Đinh Khê ra tay. Nhưng giờ phút này, tại Đinh Khê cùng Lôi Tuyết Y liên thủ phía dưới, Thập Phương Giáo thế công đầu tiên tăng dã, ngay sau đó gió lốc màu xám kia, liền như là tử thần đến đây thu hoạch tính mạng đồng dạng, những nơi đi qua, một vị tiếp lấy một vị Thập Phương Giáo cao thủ, tan thành mây khói. Trước sau không cao hơn thời gian 10 hơi thở, Thập Phương Giáo đám người, chính là toàn quân bị diệt. Hai tôn thần chủ cảnh chiến lực, căn bản không phải bọn hắn có khả năng trêu chọc. Một màn này, triệt để chấn nhiếp rồi mặt khác thần tu. Thập Phương Giáo không phải kẻ yếu, tại đông đảo thần tu bên trong, là thực lực tương đương mạnh một thế lực, ngay cả bọn hắn đều bị nhẹ nhõm nghiền sát, huống chi là người khác. Mọi người rốt cục ý thức được một sự kiện. Bá chủ, cuối cùng vẫn là bá chủ. Ngày thường có lẽ không lộ ra trước mắt người đời, chỉ khi nào triển lộ sắc cơ, cũng không phải là bọn hắn có khả năng tiếp nhận. Lôi Trường Lão, Đinh Khê, có thể đi. Một đoàn người rời đi Hoán Hoa Pháp Quân chỗ ở, bay vọt ra rừng đảo, sau đó hướng phía trên bầu trời lao đi. Trong biển mây, ẩn tàng có tiến về địa phương khác đường. Một đoàn người thân ảnh cấp tốc biến mất ở trên vòng trời, lại xuất hiện, đã đưa thân vào một đầu rộng lớn trên đường lớn. Trắng loáng như ngọc đại lộ, cực kỳ rộng lớn, không thể nhìn thấy phần cuối, lại cho người ta 10 phần cảm giác thần thánh, nhìn qua là do có giá trị không nhỏ thần ngọc, kín kẽ lát thành mà thành. Con đường hai bên, đứng lặng lấy từng tôn tượng thần, nhưng tất cả tượng thần, cũng đều có một cái điểm giống nhau, sụp mi thuận mắt, một mặt thành kính chi ý. Loại cảm giác này, tựa như là tượng thần đang triều bái Thiên Ma Tông. Thiên Ma Tông thật đúng là biết được vì chính mình trên mặt thiếp vàng, để chư thần triều bái. Nằm mơ đi thôi. Lý Nhất Tiếu nhẫn nhịn không được một màn này, không khỏi cười lạnh. Tượng thần về sau, thì là từng tòa cung khuyết cung điện, khí thế rộng rãi. Quy mô khổng lồ, liên miên không nhìn thấy cuối cùng. Đây cũng là thần linh vạn cốt lộ sao. Nhìn qua ngược lại là mỹ hảo, đoán chừng tại cái này thần ngọc dưới, chôn giấu lấy đều là thần linh thi cốt ta. Đinh Khê nói ra, Thiên Ma Tông ngược lại là thật thích làm che giấu hai mắt người sự tình. Lôi Tuyết Y thì nói, nơi này không giống với Hoán Hoa Pháp Quân đạo tràng, cuối cùng các phương đều sẽ hội tụ ở đây, mọi người cẩn thận một chút. Tô Tình nói, hắn đã cảm nhận được khẩn trương không khí. Đi vào thần linh vạn cốt lộ thần tu, một thân thần lực đều hiện ra một loại vận sức chờ phát động trạng thái, thậm chí có người trực tiếp thúc giục hộ thể thần quang, đã phòng ngừa người khác đánh lén, lại có thể ngăn cách hồn niệm dò xét. Trải qua hắn cái này một nhắc nhở, Lôi Tuyết Ý, Lý Nhất Tiếu, Đinh Khê, cùng một đám chân truyền các đạo tử, sắc mặt lại không khỏi nghiêm túc xuống tới. Trước đó thú liệp chiến thời điểm, mặc dù hung hiểm, có thể địa vực phạm vi lớn, tuần tuyển chỗ chống nhiều. Nhưng lúc này, thần linh vạn cốt lộ mặt vực, hiển nhiên là xa xa không kịp nguyên một tòa thiên trụ thần vực. Theo các phương hội tụ ở đây, thế tất sẽ buộc phát kịch liệt hơn xung đột, coi như máu chảy thành sông, cũng không có gì lạ. Ầm ầm. Kế Tô Tỉnh mở miệng nhắc nhở, vẹn vẹn đi qua nửa khắc đồng hồ, thần linh vạn cốt lộ bên cạnh, chính là bạo phát chiến đấu. Ban đầu lúc, chỉ là hai vị thần tu đang chém giết, nhưng rất nhanh, liền biến thành cuộc chiến, hai vị kia thần tu thế lực phía sau nhau nhau gia nhập. Một trận chiến xuống tới, song phương đều là tổn thất nặng nề. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị rút đi, tiến hành tu chỉnh thời điểm, phe thứ ba thế lực xuất hiện, như là cái kia trốn ở bọ ngựa phía sau chim sẻ, ý đồ thừa dịp phía trước hai phe tổn thất nặng nề lúc, nhất cử diệt đối phương, từ đó lấy đi trên người đối phương bảo vật. Nhất thời, kịch chiến lại nổi lên. Phe thứ ba thế lực tính toán đánh rất tốt, lại đánh giá thấp phía trước cái kia hai phe, liều chết một trận chiến quyết tâm, cuối cùng mặc dù là tiêu diệt phía trước hai phe nhân mã, tự thân cũng là bị thương nặng. Thế là, phe thứ tư thế lực xuất hiện. Cái này phe thứ tư thế lực, như là một vị rất có kiên nhẫn thợ săn, mặc cho bọ ngựa, ve, chim sẻ ở giữa tranh đấu ngươi chết ta sống, đến cuối cùng xuất hiện kiếm tiện nghi. Cái kia phe thứ tư thế lực, hẳn là cũng không phải cái cuối cùng. Lý Nhất Tiếu nhìn qua một màn này, không khỏi lắc đầu, tất cả mọi người muốn làm cái kia ngư ông, vậy liền vĩnh viễn không có cái cuối cùng thế lực, bởi vì luôn có thế lực mới gia nhập. Kịch chiến, như là vi rút giống như lan tràn. Thần linh vạn cốt lộ hai bên vô số trong cung điện, đều là lưu lại không ít bảo vật, mỗi người đều muốn tận khả năng đạt được càng nhiều, tham lam, dục vọng, khiến các thần tu lẫn nhau chém giết. Rất nhanh, giao phong phạm vi, chính là mở rộng đến thần linh vạn cốt lộ bên trên. Thần linh vạn cốt lộ bên trên thần ngọc bên trong, có dấu trận pháp cường đại lực lượng, sẽ không bị hủy hoại. Thần huyết vẩy xuống, bị thần linh vạn cốt lộ hấp thu, mười phần quỷ dị. Chúng ta đi. Tô Tỉnh không muốn tham gia trong cuộc đấu tranh này, dẫn theo đám người, hướng phía trước bước đi. Nhưng là, hắn không muốn tham gia tranh đấu, không có nghĩa là người khác sẽ để cho hắn toại nguyện rời đi. Hơn 10 vị thần tu từ bên cạnh trong một tòa cung điện xung ra, ngăn cản đám người đường đi. Tốc chiến tốc thắng. Tô Tỉnh ánh mắt nheo lại, như vậy đồng thời, Đinh Khê trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Đinh Khê minh bạch Tô Tỉnh ý tứ, bọn hắn không muốn tham dự tranh đấu, lại cũng không e ngại những này các thần tu, chỉ là không nghĩ tới sớm bại lộ, gây nên Bắc Tông thất tử chú ý. Gió lốc màu xám nổi lên, thu hoạch một đầu lại một đầu tính mệnh. Mà Tô Tỉnh bọn người, thì là cấp tốc xuyên qua chiến trường, hướng phía trước bước đi. Mọi người rất có ăn ý không có lựa chọn ở trên bầu trời phi hành, bởi vì mục tiêu quá mức chói mắt, sẽ ở trong nháy mắt, biến thành bị tập kích đối tượng. Tô Tỉnh không có tiếp tục đi trên thần linh vạn cốt lộ, thì là dẫn theo đám người, tại bên trong khu cung điện xuyên thẳng qua. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh cảm nhận được một cỗ cường đại thần lực ba động, nhất là pháp tắc ý chí lực lượng, xuyên qua thương khung, cực kỳ hùng hậu bàng bạc. Là Thiên Khải chi tử Quảng Hạo. Lôi Tuyết đồng dạng phát hiện cỗ thần lực kia ba động, mở miệng nói ra. Như vậy bại lộ tự thân lực lượng, Quảng Hạo đoán chừng phải xui xẻo. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, hắn không biết Quảng Hạo vì sao mà bại lộ, nhưng có dự cảm không tốt. Đồng nhiên, tại trên trời cao, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm xuyên qua mà xuống, mang theo không gì sánh được sắc bén khí tức. Dù là lúc này chiến cuộc hỗn loạn, nhưng mọi người đều có một loại cực kỳ cảm giác hãi hùng khiếp vía, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn phía kiếm khí màu đỏ ngòm, chỉ cảm thấy không gì sánh được chói mắt lóa mắt. Kiếm khí màu đỏ ngòm tốc độ cực nhanh, trước một khắc còn tại bên dưới vòng trời, sau một khắc liền xuyên qua đến trên đại địa. Phốc phốc. Một đạo máu tươi bắn tung tóe, nương theo lấy còn có một cánh tay bay ra. Ám tinh, tay cụt mối thủ, ta nhớ kỹ. Quảng Hạo vô cùng phẫn nộ tiếng gào thét truyền ra, ngay sau đó, quanh người hắn buộc phát ra chói mắt thần huy, hướng phía Tô Tỉnh bọn hắn vị trí lướt đến. Tô Tỉnh không khỏi biến sắc. Hắn có thể cảm giác được, Quảng Hạo hoàn toàn là gặp ám sát về sau, hoảng hốt chạy vừa thoát đi, lại không muốn, vừa vặn cùng bọn hắn đụng vào nhau. Trước 1986, Hồ Diên Tranh xuất hiện. Đạo kia kiếm khí màu đỏ ngòm, ẩn chứa lực sát thương đặc biệt cường đại. Không chỉ có gây mất Quảng Hạo một tay, càng đem Thiên Khải Thần Điện đạo tử, giết mười mấy hơn người. Quảng Hạo mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng càng nhiều hay là sợ hãi. Cho nên tay cụt thụ thương hắn, trực tiếp từ bỏ Thiên Khải Thần Điện may mắn còn sống sót đạo tử, lựa chọn thoát đi, mà hắn cái này vừa trốn cách, cũng tất nhiên là trở thành mọi người chú mục tiêu điểm. Loại thời điểm này, Quảng Hạo đơn giản như là một cái đại thai tinh. Ai tới gần nó, cũng có thể không may. Bởi vì nếu Bắc Tông thất tử bên trong xếp hạng thứ hai, am hiểu nhất ám sát ám tinh xuất thủ, như vậy thì sẽ không chỉ có một kiếm đơn giản như vậy. Quảng Hạo nguy hiểm. Đây là tất cả mọi người cùng chung ý tưởng. Đối với thiên ma Bắc Tông, mọi người trong lòng e ngại, không dám trêu chọc. Lui. Tô Tỉnh che chở một đám chân truyền đạo tử, từ Quảng Hạo trên con đường phải đi qua rút lui, không nguyện ý bị thai bay vạ gió. Tuy nói, tại nhằm vào thiên ma Bắc Tông thời điểm, Phượng Ngô Phúc Địa cùng Thiên Khải Thần Điện, xã Tác Thiên Cung là minh hữu quan hệ, nhưng loại này quan hệ cũng không kiên cố, thậm chí sẽ bị phía sau đâm đao. Tự nhiên, Tô Tỉnh cũng không có đi giúp Quảng Hạo ý nghĩ. Nhưng tại Tô Tỉnh bọn hắn rút lui lúc, Quảng Hạo thế mà cũng cải biến phương hướng, hướng bọn họ chạy tới. Bị để mắt tới. Tô Tỉnh sắc mặt trầm xuống, bọn hắn mặc dù dịch dung, nhưng dịch dung thuật cũng không đặc thù, mà Quảng Hạo tu vi cao thâm, nhãn lực độc ác, rất có thể đã xem thấu bọn hắn dịch dung thuật. Lôi Trường Lão, Thiên Khải Thần Điện cùng Phượng Ngô Phúc Địa đồng khí liên tri, chẳng lẽ các ngươi muốn gặp chết không cứu sao? Quảng Hạo nhìn chằm chằm dịch dung sau Lôi Tuyết Y Liễu, cấp tốc cấp đến. Hắn dù sao một thân một mình, mà Tô Tỉnh bọn hắn nhân số quá nhiều, không đủ linh hoạt, muốn tránh đi đã là không thể nào. Lúc này, chú ý một màn này rất nhiều các thần tu, cũng là nhao nhao một mặt giật mình. Hiển nhiên là không nghĩ tới, Phượng Ngô Phúc Địa nhân mã, liền giấu ở ngay trong bọn họ. Nói ngược lại là êm thai, vậy ngươi vứt bỏ Thiên Khải Thần Điện các đạo tử, một mình đảo vòng, lại xem như chuyện gì xảy ra. Lôi Tuyết Ý gì mang theo vài phần khinh bị nói. Đây cũng là mọi người không nguyện ý dẫn lửa thiêu thân nguyên nhân một trong. Quảng Hạo không chút do dự vứt bỏ Thiên Khải Thần Điện đạo tử, khiến cho người mười phần trơ chẽn. Quảng Hạo lắc đầu, giải thích nói, bọn hắn đã trọng thương, dù là ta lưu lại, cũng là chuyện vô bổ, ngược lại sẽ bằng thêm một phần thương vong, không có chút nào ý nghĩa. Coi là thật không có ý nghĩa sao? Lúc này, một đạo thiếu niên thân ảnh đi ra, mi thanh mục tú, mặc màu vàng nhạt trường sam, không phải Hô Diên Tranh, lại là người nào? Hô Diên Tranh nhìn chằm chằm Quảng Hạo, chất vấn, Quảng Hạo, trọng thương đạo tử không ít, nhưng cũng chí ít có 10 người không có bị thương, ngươi vì sao bỏ xuống bọn hắn không quan tâm? Còn có, nếu không phải ngươi vội vã ở trước mặt mọi người lập uy, một đường giết quá nhiều tông môn thế lực nhân mã, như thế nào bại lộ hành tung? Chúng thần chi tử. Hô Diên Tranh xuất hiện, để Quảng Hạo 10 phần ngoài ý muốn. Đối mặt Hô Diên Tranh chất vấn, sắc mặt của hắn không khỏi biến sắc tương đương khó coi. Mà Tô Tỉnh bọn người, cũng là giật mình Hô Diên Tranh xuất hiện. Ngoài ra, Tô Tỉnh đối với Hô Diên Tranh dáng vẻ phẫn nộ, cũng cảm giác có chút kinh dị. Đối với Hô Diên Tranh, Tô Tỉnh tự hỏi hiểu khá rõ, cảm thấy Hô Diên Tranh không nên sẽ vì người khác tính mệnh, mà cảm thấy phẫn nộ, cảm thấy Hô Diên Tranh hẳn là chỉ quan tâm an nguy của mình. Những người khác, vô luận chết bao nhiêu, Hô Diên Tranh cũng đều là không nhúc nhích. Bởi vì Hô Diên Tranh bản nhân, liền chế tạo không ít giết chóc. Trên thực tế, từ khi tao ngộ Hô Diên Tranh, vô luận là lúc trước huyết tổ bộ dáng, hay là về sau đến thần giới chuyển thế trùng sinh, Hô Diên Tranh đối với hắn người sinh tử, cũng đều là thờ ơ. Liền nói tại Hạo Đình chiến trường ma giới lãnh địa, Hô Diên Tranh liền không quan tâm thiên công cổ thần tộc chết sống, chỉ quan tâm ích lợi của mình. Nhưng giờ phút này, Hô Diên Tranh lại là vì Thiên Khải Thần Điện các đạo tử chết, mà chất vấn Quảng Hạo, cái này cùng hắn ngày thường tác phong, thật to không giống với, chí ít Tô Tỉnh là cảm thấy như vậy. Chẳng lẽ Hô Diên Tranh đổi tính, bắt đầu quan tâm tới người bên cạnh rồi? Ồ, giống như Hô Diên Tranh thật đúng là không có, tổn thương qua người bên cạnh mình. Tô Tỉnh tỉ mỉ nghĩ lại, không khỏi có ngoài ý muốn phát hiện. Hô Diên Tranh không chỉ có không có thương hại qua người bên cạnh, mà lại sẽ tiến hành bảo hộ, như Hô Diên Tranh chuyển thế trùng sinh hậu thổ cung, tại hắn sau khi rời đi, hậu thổ cung cũng là biến mất không thấy. Trước đó, Tô Tỉnh không có suy nghĩ nhiều, lúc này ngược lại là cho rằng, hậu thổ cung rất có thể bị Hô Diên Tranh bảo vệ. Ngược lại là còn có chút nhân tính. Tô Tỉnh âm thầm nói, nhưng cũng không có bởi vì Hô Diên Tranh đối với người bên cạnh thái độ, đã cảm thấy Hô Diên Tranh không hỏng. Đối với Hô Diên Tranh thân nhân, bằng hữu mà nói, hắn cũng không tính người xấu. Nhưng là, đối với người xa lạ mà nói, Hô Diên Tranh chính là trần trụi người xấu, bởi vì hắn căn bản không quan tâm người xa lạ chết sống, nếu là có lợi ích nhu cầu, sẽ không chút do dự hướng người xa lạ giơ lên đồ đao. Hô Diên Tranh, nếu không phải ngươi cưới tại trên đầu của ta, ta sẽ làm sao như vậy? Còn không đều là bởi vì ngươi. Quảng Hạo cuồng loạn hướng phía Hô Diên Tranh giống lên, phảng phất là muốn đem đầy ngập biệt khuất, hết thể phát tiết ra ngoài. Hắn cái này thiên khải chi tử, vốn là đầy đủ vạn chúng chú mục. Hết lần này tới lần khác, trống rông toát ra một cái Hô Diên Tranh, tu vi hoàn toàn chính xác không có hắn cao, thiên tư hướng vượt xa hắn, đem tạo hóa thần trung đánh vang 9 lần, dẫn tới chúng thần điện đường chấn động. Thế nhân chỉ biết chúng thần chi tử, có thể có mấy người biết hắn cái này thiên khải chi tử. Chính là thiên khải thần điện các đạo tử, đối với Hô Diên Tranh tôn kính, cũng vượt xa hắn. Quảng Hạo trong lòng có thể nào không ghen ghét biệt khuất. Chính ngươi lòng dạ nhỏ mọn, cũng đừng có đem nguyên nhân đều đặt ở trên người của ta. Hô Diên Tranh lắc đầu, nói, mà lại ngươi quá nóng lòng, ta sớm muộn muốn rời khỏi Bắc Thần giới, tiến về rộng lớn hơn sân khấu. Ngươi đi chết đi cho ta. Quảng Hạo mặt giận dữ tợn, xông về Hô Diên Tranh. Cử động như vậy cực kỳ đột nhiên, để cho người ta bất ngờ. Nhưng nếu là có thời gian đi suy nghĩ một chút, cũng sẽ phát hiện Quảng Hạo cử động lần này đúng là bình thường. Hắn vốn là lòng dạ nhỏ mọn, lúc này bị Hô Diên Tranh đâm xuyên tâm tư, tự nhiên là thẹn quá hóa giận, mà bị ám tinh đánh lén sau lửa giận, cũng không có biến mất. Rất nhiều đủ loại chung vào một chỗ, Quảng Hạo không kiềm chế được nỗi lòng, đống nhiên bộc phát. Vô luận Quảng Hạo lòng dạ như thế nào, thực lực của hắn đều là cực mạnh, cái gọi là thiên tư bình thường, cũng chỉ là đối với Hô Diên Tranh mà nói, nhưng trên thực tế, thiên thần cảnh cửu giai tu vi, lại bước vào lục kiếp hàng ngũ. Vô luận có thiên tư, hay là chiến lực, Quảng Hạo đều thuộc về người nổi bật. Lần này bộc phát, mọi người cũng là cảm thấy, Hô Diên Tranh đã rơi vào hiểm cảnh. Dù sao, đối với Quảng Hạo, Hô Diên Tranh tu vi quá thấp, chỉ có thiên thần cảnh nhất giai. Nhưng là, Hô Diên Tranh lại mặt không đổi sắc, phảng phất không cảm giác được nguy cơ đồng dạng, ngay tại Quảng Hạo sắp tới gần Hô Diên Tranh thời điểm, Quảng Hạo sắc mặt cấp tốc đỏ lên, trên thân cũng hiện ra một cỗ nồng đậm huyết sắc khí tức. Sau một khắc, Quảng Hạo đột nhiên cải biến phương hướng, hướng phía trên bầu trời xuống tới. Chương 1987, huyết kiếm cửu sát. Quảng Hạo vốn là muốn giết Hô Diên Tranh. Vô luận là hắn khuôn mặt dữ tợn, hay là quanh thân táo bạo sát ý, đều không giống làm bộ. Thế nhưng là, ngay tại hắn cách Hô Diên Tranh rất gần thời điểm, chợt cải biến phương hướng, xông về bầu trời. Như vậy đồng thời, trên bầu trời kiếm khí màu đỏ ngòm lần nữa hiện hiện. Ầm ầm. Quảng Hạo cùng kiếm khí màu đỏ ngòm kia hung ác đụng vào nhau. Hắn cho người ta thấy chết không sờn hương vị, thân thể cấp tốc va chạm, bên ngoài thân huyết sắc khí tức cường thịnh không gì sánh được, cuối cùng một tiếng ầm vang, thân thể nổ tung, đem kiếm khí màu đỏ ngòm kia ngăn lại, ở giữa không trung cấp tốc chôn vùi. Quảng Hạo chết rồi. Thân thể nổ tung, thần hồn tan thành mây khói. Chết không thể chết lại. Nhưng mà mọi người lại là một mặt khó hiểu chi sắc. Nguyên bản muốn giết Hô Diên Tranh Quảng Hạo, đông nhiên xông về bầu trời, phảng phất là dự cảm trước đến kiếm khí màu đỏ ngòm sẽ xuất hiện một dạng, cuối cùng liều mạng tử vong, đem kiếm khí màu đỏ ngòm ma diệt. Mọi người thậm chí muốn đầu đen rau muống Quảng Hạo vài câu, người diễn kỹ làm như thế, tại sao không đi diễn cho con, chạy tới Thiên Ma Tông bên trong sân môn, mù quấy rầy cái gì kình. Quảng Hạo đã chết, lời này tự nhiên cũng là hỏi ra. Nhưng mà, Tô Tỉnh lại là thật sâu nhìn chằm chằm Hô Diên Tranh một chút, trong lòng của hắn chắc chắn, Quảng Hạo không phải đang diễn trò, hắn là thật muốn giết Hô Diên Tranh, chỉ là, hắn lại bị Hô Diên Tranh khống chế được. Truy, En của tôi đốt cái kia huyết sắc khí tức, chắc hẳn chính là tạo hóa huyết tấn A. Huyết tổ tạo hóa thần thuật, lại có thể khống chế người, quả nhiên là huyền diệu vô tận, bác đại tinh thông. Bất quá, Hô Diên Tranh bây giờ tu vi quá thấp, muốn trong khoảng thời gian ngắn khống chế lại Quảng Hạo, hẳn là làm không được, xem ra hắn đã sớm âm thầm xuống tay với Quảng Hạo. Quả nhiên, Hô Diên Tranh hay là cái kia huyết tổ, dự cảm được uy hiếp, liền sớm âm thầm ra tay. Tô Tỉnh tâm tư nhanh quay ngược trở lại, rất nhanh liền suy nghĩ chuyện nghĩ thông suốt. Mà sở dĩ như vậy chắc chắn, cũng là bởi vì hắn cùng Hô Diên Tranh giao phong số lần không ít. Đối với tạo hóa huyết ấn khí tức hết sức quen thuộc, đổi lại những người khác, căn bản nhìn không ra mánh khỏe. Tiểu Thí Hải, ngươi có thể sớm phát giác được ám tinh xuất thủ. Tô Tỉnh truyền âm cho Hô Diên Tranh, câu nói này, chẳng khác gì là biến tướng nói ra, Quảng Hạo vừa rồi cử động, đều là Hô Diên Tranh cách làm. Hô Diên Tranh không thể phủ nhận, đối với Tô Tỉnh nhìn ra mánh khỏe, cũng không có cảm thấy bất ngờ, khinh thường nói, kia cái gì ám tinh, sở học kiếm thuật, nguồn gốc từ tại lục thần kiếm, tên là huyết kiếm cửu sát. Mà lại ta xem hắn xuất thủ khí tức, hẳn là chỉ là học xong phía trước tam sát, cho nên hắn mỗi lần xuất thủ, nhiều lắm là chỉ có thể ra ba kiếm kết thúc, hắn liền không cách nào lại sử dụng huyết kiếm cửu sát. Huyết kiếm cửu sát. Tô Tỉnh em thầm nhớ kỹ cái tên này. Mặc dù Hô Diên Tranh trong miệng mồm, tràn đầy khinh thường, nhưng huyết kiếm cửu sát uy lực, kỳ thật cũng không yếu, tương phản cực mạnh. Phải biết, Quảng Hạo chiến lực cùng Lôi Tuyết Y hề tương tự, đều ở thần chủ cảnh nhất giai đỉnh phong. Mà vị kia giấu tại trong bóng tối ám tinh, căn cứ hắn tuần tự hai lần xuất thủ thần lực ba động đến xem, cũng ở vào thần chủ cảnh nhất giai đỉnh phong cấp độ, nhưng là, hắn tuần tự hai kiếm, vừa đứt Quảng Hạo cánh tay, hai giết Quảng Hạo, gọn gàng mà linh hoạt. Một lần là xong. Huyết kiếm cửu sát bên trong mỗi một kiếm, đều đem quanh thân lực lượng điều động đến cực hạn, mỗi một kiếm đều cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ, ám tinh còn có kiếm thứ ba không có rơi xuống, nhất định phải đề phòng. Tô Tỉnh thân thể căng cứng, hồn niệm bao trùm ra ngoài, ý đồ tìm tới ám tinh giấu ở nơi nào. Tiểu quỷ, không nên uổng phí khí lực, ám tinh trên thân, hơn phân nửa là có một kiện cực kỳ cao minh ẩn nấp thần khí, đừng nói là ngươi, ngay cả ta cũng không tìm tới hắn giấu ở nơi nào. Hô Diên Tranh lắc đầu, hướng phía Tô Tỉnh nói ra, ngươi nhất định phải dựa vào ta sớm cảm giác ánh kiếm của hắn, mới có thể có một chút đề phòng. Vậy ngươi liền chuẩn bị sẵn sàng. Tô Tỉnh nói, tiểu quỷ, trên đời này nào có không duyên cớ được chỗ tốt sự tình. Ta giúp ngươi sớm cảm giác, khẳng định là có điều kiện. Hô Diên Tranh nói, hắn nguyên lai tưởng rằng Tô Tỉnh rất thượng đạo, sẽ trực tiếp hỏi hắn điều kiện gì đâu. Kết quả Tô Tỉnh lần này không có chút nào hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Không có điều kiện, ngươi nhất định phải giúp ta đi cảm giác. Tô Tỉnh lườm Hô Diên Tranh một chút, cười lạnh nói, không có chúng ta đi ngăn cản ám tinh sát kiếm, ngươi đồng dạng gặp được nguy hiểm. Ta mới một người, các ngươi Phượng Ngô Phúc Địa nhiều người như vậy, hắn khẳng định sẽ đối phó các ngươi à. Hô Diên Tranh cãi lại nói, thật sao? Vậy chúng ta liền mỗi người đi một ngả. Tô Tỉnh một mặt phong khinh vân đạm nói, chúng thần chi tử loại này danh hiệu, đi tới chỗ nào đều là có thụ chú mục đâu. Tiểu quỷ, xem như ngươi lợi hại. Hô Diên Tranh cắn răng, nhưng cũng không có nhắc lại điều kiện sự tình. Ám tinh xuất thủ, có sức uy hiếp mạnh mẽ. Dẫn đến Tô Tỉnh bọn người chỗ vùng này, đều là tạm dừng giao phong. Mà lại, mọi người nhao nhao lựa chọn rời xa, không muốn bị Phượng Ngô Phúc Địa cùng Bắc Tông Thất Tử ở giữa giao phong lan đến gần. Tô Tỉnh bọn người thần sắc nghiêm túc, từng cái tính cảnh giác mười phần. Nhưng mà đợi nửa ngày, cũng không thấy cái kia đạo thứ ba kiếm khí màu đỏ ngòm rơi xuống. Tô Tỉnh, xem ra ám tinh sẽ không lại xuất thủ. Lôi Tuyết Ý Ghi nhìn qua Tô Tỉnh nói ra. Hơn phân nửa như vậy. Tô Tỉnh gật gật đầu, cũng cảm thấy ám tinh hơn phân nửa là bỏ chạy. Dù sao hai kiếm chém Quảng Hạo, đã là cực kỳ chói mắt chiến tích, mà lại bây giờ bọn hắn toàn bộ tinh thần đề phòng. Ám tinh lại chỉ còn hạ tối hậu một kiếm, rất khó lại có đại hành động. Bất quá, Tô Tỉnh hay là dặn dò, thế sự không có tuyệt đối, mọi người cũng đừng buông lỏng cảnh giác, lẫn nhau không cần khoảng cách quá xa. Sau đó Tô Tỉnh nhìn về hướng Hô Diên Tranh, nói, tiểu thí hải, chúng ta xin từ biệt. Hô Diên Tranh vội vàng nói, tiểu quỷ, chúng ta trước đó hợp tác, còn có thể tiếp tục, đầu này thần linh vạn cốt lộ, nhưng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà lại tòa kia thánh tổ Ma Sơn, càng không phải là ai cũng có thể tiến vào. Không cần. Tô Tỉnh lắc đầu, cự tuyệt Hô Diên Tranh. Hợp tác với Hô Diên Tranh, chẳng khác gì là bảo hộ lộ ra, quan hệ hợp tác không bền chắc, mà lại khó đảm bảo Hô Diên Tranh sẽ không phía sau đâm đao. Tại Lôi Tuyết Y Thì, Lý Nhất Tiếu bọn hắn không có ở đây thời điểm, Tô Tỉnh không có nỗi lo về sau, hợp tác với Hô Diên Tranh, cũng tự tin có thể tuần tuyển, sẽ không lỗ. Nhưng bây giờ, Lôi Tuyết Y Lìa, Lý Nhất Tiếu, Đinh Khê đều tại, còn mang theo không ít chân truyền đạo tử, Tô Tỉnh cần thiết cô kỵ địa phương cũng quá nhiều, vạn nhất Hô Diên Tranh hại hán, rất khó phòng từng chiếm được tới. Phải biết, liền ngay cả Quảng Hạo đều Hô Diên Tranh nói, được cho thêm tạo hóa huyết ấn, mà không biết, vạn nhất Hô Diên Tranh đối với Phượng Ngô Phúc Địa chân truyền đạo tử ra tay, Tô Tỉnh không cách nào cam đoan mình có thể kịp thời phát giác. Cho nên, hay là lựa chọn cùng bằng hữu đợi cùng một chỗ, càng thêm an tâm an toàn. Vậy được rồi. Hồ Diên Tranh cũng không có cưỡng cầu, hắn nhìn ra Tô Tỉnh cố kỵ, biết thuyết phục vô dụng. Theo Hồ Diên Tranh rời đi, Tô Tỉnh một đoàn người, chính là dọc theo thần linh vạn cốt lộ, tiếp tục hướng phía cuối cùng bước đi. Chương 1988, chạm mặt Bạch Vân Phi. Ám tinh xuất hiện, chỉ là một cái ngoài ý muốn. Nhưng vô luận là hai kiếm chém giết Quảng Hạo, hay là quả quyết rút đi cử động, đều làm người không thể không thận trọng đối đãi. Bắc Tông thất tử từng cái bất phàm. Ám tinh không chỉ có thực lực cường đại, càng là một vị cực kỳ sát thủ chuyên nghiệp, là nhân vật hết sức nguy hiểm. Thần linh vạn cốt lộ 10 phần dài dằng dặc, mà trên đường đi chẳng diện, lại là tương đương hỗn loạn, cái này dẫn đến đám người đi đường tốc độ, nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng. Mấy ngày về sau, mới là đã tới thần linh vạn cốt lộ cuối cùng. Con đường phía trước, bị một đầu dựng đứng ở trong thiên địa kết giới chỗ chặt đứt, kết giới tản ra ưu quang, phía trên có các loại thần văn, ma văn sen lẫn lưu thoán, cao không biết mấy ngàn vạn trượng, độ rộng cũng là vô biên vô hạn. Người bình thường không cách nào xem thấu tòa kết giới này, nhưng các thần tu nhãn lực phi phàm, có thể xuyên thấu qua kết giới, mơ hồ sau khi thấy rõ mặt sự vật. Tại kết giới về sau, có một tòa cực kỳ nguy nga thần sơn hình dáng, khiến cho nhân sinh sợ. Thánh tổ Ma Sơn. Tất cả đi vào kết giới người phía trước, nhìn qua bên trong thánh tộc Ma Sơn hình dáng, nỗi lòng đều là khó mà bình tĩnh trở lại. Đó là Thiên Ma Tông trong sơn môn hạch tâm chi địa, tượng trưng cho quyền thế, địa vị. Tự nhiên, nơi đó khẳng định cũng có được cơ duyên to lớn. Tô Tỉnh một đoàn người tới không tính sớm, kết giới phụ cận, đã là có thật nhiều thân ảnh đang lảng vãng. Nhưng kỳ quái hơn là, nơi này các thần tu, cũng lẫn nhau xuất thủ, dẫn đến tràng diện trở nên hỗn loạn. Mọi người giữa lẫn nhau có chỗ kiêng kỵ, lại tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Ngoài ra, có thể đến chỗ này thần tu, phần lớn sau lưng đều có thế lực cường đại môn phái. Tô Tỉnh liền thấy Bắc thần giới bản thổ trong thập đại thế lực Huyền Không Sơn, cựu tinh thần quốc nhân mã thân ảnh. Môn phái thế lực, chung quy là so với cái kia nhàn tản các thần tu, muốn giảng quy củ một chút, sẽ không tùy tiện lung tung xuất thủ. Lý Dục cảm thán một câu. Tiên y liền nộ mã bề ngoài dưới, từng cái đều là giáp tâm hại người đâu. Lý Nhất Tiếu châm chọc nói. Mọi người hẳn là đang đợi kết giới mở ra. Đinh Khê nói ra, tòa kết giới kia, chỉ bằng vào phương nào thế lực, khẳng định không cách nào mở ra, nhất định phải tập kết chúng nhân chi lực. Lúc này, một đội nhân mã hướng phía Tô Tỉnh bọn hắn đi tới. Cầm đầu là một vị thanh niên nam tử, áo trắng không nhuốm bụi trần, ngũ quan tuấn giật, phong thần như ngọc, trên thân còn có một cỗ nhàn nhạt khí chất cao quý, cho người ta cao quý, ưu nhã cảm giác. Bạch Vân Phi. Đám người cũng là đã nhận ra người tới, Lôi Tuyết Ý không khỏi sắc mặt nghiêm túc mấy phần. Mà bên người nàng chân truyền các đạo tử, từng cái trên mặt, đều là hiển hiện một vòng khó mà che giấu kiêng kỵ, vẻ kính sợ. Tam đại chí tôn đạo tử một trong. Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử thiên tư đệ nhất nhân. Vân Minh Minh Chủ. Bạch Vân Phi trên người quang hoàn nhiều lắm, mà mỗi một cái quang hoàn, đều đủ để làm cho người kiêng kỵ, e ngại. Mọi người không khỏi nhìn về hướng Tô Tỉnh. Tô Tỉnh cùng Bạch Vân Phi ở giữa, có đủ loại hóa giải không ra mâu thuẫn. Lần này Bạch Vân Phi xuất hiện, rất dễ dàng cũng làm người ta liên tưởng đến, hắn là đến đây nhằm vào Tô Tỉnh. Lúc này, Bạch Vân Phi xuất lĩnh lấy một đám Vân Minh tinh nhuệ, đứng ở Tô Tỉnh trước mặt bọn hắn. Lôi trưởng lão, đã lâu không gặp. Bạch Vân Phi chắp tay cùng Lôi Tuyết Y rìa chào hỏi, trên mặt mang để cho người ta như gió xuân ấm áp giống như mỉm cười, trên thái độ không tiêu ngạo không tự ti. Thân là chí tôn đạo tử, từ thân phận địa vị bên trên mà nói, đủ để cùng Lôi Tuyết Y rìa bình khởi bình tọa. Bạch Vân Phi đạo tử, gần đây được chứ? Lôi Tuyết Y rìa lễ phép tính chào hỏi. Khó được Lôi trưởng lão nhớ nhung, coi như có thể. Bạch Vân Phi gật gật đầu, sau đó hướng phía bên người Vân Minh tinh nhuệ bọn họ nói ra, các ngươi nhìn thấy Lôi trưởng lão, còn không mau một chút hành lễ. Tham kiến Lôi trưởng lão. Nghe vậy, một đám Vân Minh tinh nhuệ, chính là cùng nhau không người, hướng phía Lôi Tuyết Ý rìa bái xuống dưới. Miễn lễ. Mọi người rời nhà đi ra ngoài, không cần khách khí như thế. Lôi Tuyết Ý phất phất tay, không có bởi vì Bạch Vân Phi khách khí mà cao hứng. Ngược lại là đôi mi thanh tú có chút nhăn một chút. Đến mà không trả lễ thì không hay. Vân Minh biểu hiện khách khí như vậy, Lễ Tiết Tuần nói, như vậy phía bên mình, chẳng phải là cũng cần làm theo. Những người khác ngược lại là việc nhỏ, có thể Tô Tỉnh sẽ hướng phía Bạch Vân Phi bái xuống sao. Tô Tỉnh cũng không phải không hiểu cấp bậc lễ nghĩa người, vấn đề mấu chốt là, mọi người đều biết Bạch Vân Phi kẻ đến không thiện, cùng Tô Tỉnh ở giữa mâu thuẫn trung điệp, bây giờ Bạch Vân Phi cầm thân phận nói sự tình, hiển nhiên là cố ý muốn ép Tô Tỉnh một đầu. Đây cũng là vì gì, Lôi Tuyết Y Y nói lên một câu mọi người rời nhà đi ra ngoài, không cần khách khí như thế, nàng là muốn thay Tô Tỉnh giải vây. Lôi trưởng lão lời ấy sai rồi, chúng ta Phượng Ngô Phúc Địa thân là Bắc Thần giới tam đại bá chủ một trong, vô số thần tu thần trong con mắt thánh chi địa, há có thể không có cấp bậc lễ nghĩa. Bất cứ lúc nào, chúng ta đều hẳn là tôn kính sư trưởng, không phải vậy, cùng những cái kia man di người có gì khác biệt. Bạch Vân Phi phong khinh vân đạm bên trong, liền đem Lôi Tuyết Y Y lời nói phản bác trở về. Hiển nhiên, hắn sẽ không để cho Lôi Tuyết Y Y nhẹ nhõm thay Tô Tỉnh giải vây. Lôi Tuyết Y Y mặt lộ vẻ khó xử, nàng tự nhiên rõ ràng Bạch Vân Phi ý đồ, có thể Bạch Vân Phi một lời nói, lại làm cho nàng tìm không thấy phản bác địa phương, trong lúc nhất thời có chút á khẩu không trả lời được. Các ngươi đều xử ở nơi đó làm gì? Gặp được nhị sư huynh, còn không xuống bái hành lễ? Hay là nói, trong mắt các ngươi căn bản cũng không có nhị sư huynh? Vân Minh tinh nhuệ bên trong, một người mở miệng lớn tiếng chất vấn. Cái này khiến đứng ở nơi đó bất động lý dục các loại chân truyền các đạo tử, cảm thấy rất lớn áp lực, nhưng bọn hắn ánh mắt lại nhao nhao rơi trên người Tô Tỉnh. Cái này khiến Bạch Vân Phi con ngươi không khỏi có chút híp híp. Lấy trí tuệ của hắn, há có thể nhìn không ra, những này chân truyền các đạo tử đã là chỉ nghe lệnh Tô Tỉnh, mà Tô Tỉnh cùng bọn hắn tiếp xúc thời gian kỳ thật không hề dài. Như vậy lực ảnh hưởng cũng không phải người bình thường có thể làm được. Tô Tỉnh khuôn mặt thanh tú một mảnh yên tĩnh, cất bước trong đám người đi ra, đứng tại Bạch Vân Phi đối diện, nói, trong mắt mọi người có hay không nhị sư huynh, không phải một cái hạ bái liền có thể thể hiện đi ra. Nếu như nhị sư huynh làm việc lỗi lạc, làm đủ tốt, mọi người tự nhiên sẽ tôn kính hắn. Trái lại, nếu như nhị sư huynh xem đồng môn tính mệnh tại cỏ rác, hoặc là cùng ma tông cấu kết, cái kia mọi người dựa vào cái gì đi tôn trọng hắn. Lớn mật. Vân Minh tinh nhuệ bên trong, truyền ra tiếng hét phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi dám nói xấu nhị sư huynh, có biết đây là tội lớn? Không biết lễ phép, giao hân tiểu tử này. Bạch Vân Phi phất phất tay, ra hiệu đám người an tĩnh lại, nhìn chằm chằm Tô Tỉnh nói, cơm có thể ăn bậy, nói cũng không thể nói loạn, nhất là không có chứng cứ sự tình, không phải vậy, thế nhưng là sẽ có rất thê thảm hạ tràng. Tô Tỉnh lắc đầu nói, bất quá là một cái tỉ dụ thôi. Nhị sư huynh cần gì phải dò số châu ngồi. Bạch Vân Phi lạnh lùng cười một tiếng, đây là một cái to gan ví von. Hai người nói chính là Đoạn Thiên Cốc sự tình, bất quá đều không có làm rõ. Tô Tỉnh chắc chắn là Bạch Vân Phi làm, chỉ là tìm không thấy chứng cứ. Bạch Vân Phi tự biết thiên ý hề vô phùng, cho nên không có sợ hãi. Chương 1989, Trọng Ngự hiện thân. Thiểu sư đệ, người tên là gì? Bạch Vân Phi nhìn qua Tô Tỉnh, do hỏi. Hắn rõ ràng nhận biết Tô Tỉnh, lại bày ra một cố không biết bộ dáng, hô lên tiểu sư đệ, hiển nhiên là cố ý nói cho Tô Tỉnh, hắn không có đem Tô Tỉnh để vào mắt. Đinh Khê không khỏi sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống, Bạch Vân Phi nhiều lần nhằm vào Tô Tỉnh, để hắn giận hỏa tư sinh. Lý Nhất Tiếu sắc mặt cũng khó nhìn, có một loại một quyền đem Bạch Vân Phi tấm kia tuấn giật phong thần mặt, nện hủy dung xúc động, điều kiện tiên quyết là đánh thắng được Bạch Vân Phi. Ta gọi Tô Tỉnh. Tô Tỉnh một mặt vẻ đạm nhiên, nói tiếp, nhị sư huynh sự vật bận rộn, không biết ta cũng rất bình thường, so sánh nhị sư huynh chăm học khổ tu, ta hành động, tỉ như cầm xuống Côn Khư Phong, Thiên Võ Phong Thần Bia lưu danh, Vạn Đạo Hội võ đoạt giải quán quân các loại, cũng liền không đáng giá nhắc tới. Hắn bày ra khiêm tốn bộ dáng, cố ý đem tư thái hạ thấp, có thể hết lần này tới lần khác nói đi ra mỗi một dạng sự tình, đều cực kỳ sự văng rội, tỉ như Vạn Đạo Hội võ quán quân. Cũng đủ để cho hắn danh chấn Bắc Thần giới. Mà cầm xuống Côn Khư Phong, càng là ngay cả Bạch Vân Phi đều chưa từng làm được. Đây là đang trong lúc vô hình đánh mặt Bạch Vân Phi. Bạch Vân Phi đem Tô Tỉnh xem như vô danh tiểu tốt, hết lần này tới lần khác Tô Tỉnh vô danh tiểu tốt này, lại làm được ngay cả hắn đều chưa từng làm được sự tình, chẳng phải là đang nói, Bạch Vân Phi ngay cả hắn vô danh tiểu tốt này cũng không bằng. Ở đây không người là đồ đần. Sao có thể không rõ Tô Tỉnh ý tứ? Tô Tỉnh lại nói, đúng rồi, ta cùng nhị sư huynh đệ đệ Bạch Vũ, từng có mấy trận giao phong, hắn tựa hồ trên tâm cảnh xảy ra chút vấn đề, ngược lại là làm cho người tiếc nuối. Ngoài ra, ta cùng Vân Minh cũng náo loạn một chút mâu thuẫn, còn hy vọng nhị sư huynh ra mặt, giúp chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa a. Lấy nhị sư huynh lòng dạ, chắc là sẽ không cự tuyệt ta. Nếu như nói trước đó, Tô Tỉnh chỉ là đang đánh mặt Bạch Vân Phi, như vậy bây giờ nói ra hai chuyện, chính là tại lấy đao đâm Bạch Vân Phi trái tim. Một cái là đệ đệ của hắn Bạch Vũ, đạo tâm pha thoái, biến thành ngu dại. Một cái là hắn vất vả tạo dựng lên Vân Minh, bởi vì Tô Tỉnh mà bị thương nặng. Quả nhiên, Bạch Vân Phi từ sau khi xuất hiện, trên mặt một mực treo một vòng cười nhạt, lần này biến mất, nhưng cũng không có trong tưởng tượng giận tím mặt, mà là một mặt bình tĩnh. Nhưng loại bình tĩnh này, lại cho người ta một loại không buồn không vui, không kinh không giận cảm giác, tựa hồ là bất luận cái gì ngoại giới nhân tố, đều không ảnh hưởng tới Bạch Vân Phi. Hiểu rõ Bạch Vân Phi người, liền sẽ biết, đây chính là hắn tức giận thời điểm bộ dáng. Mà dạng này Bạch Vân Phi, cũng là đáng sợ nhất. Đương nhiên sẽ không. Bạch Vân Phi bình tĩnh nhìn chằm chằm một chút Tô Tỉnh, nói, chờ đến rời đi Thiên Ma Tông Sơn Môn, trở lại Phượng Ngô Phúc Địa thời điểm, ta liền để Vân Minh đám người, cùng tiểu sư đệ bắt tay giảng hòa. Nói xong, Bạch Vân Phi chính là lễ phép tính hướng Lôi Tuyết Y thì gật gật đầu, sau đó mang theo Vân Minh đám người rời đi. Một màn này, để phụ cận một mực chú ý nơi này các thần tu, không khỏi vì đó thất vọng. Mọi người hiển nhiên đều là trước đó hiểu rõ Tô Tỉnh cùng Bạch Vân Phi ở giữa mâu thuẫn, coi là Bạch Vân Phi đến đây, cùng Tô Tỉnh ở giữa, tất nhiên sẽ phát sinh xung đột. Xung đột cũng đích thật là phát sinh, nhưng còn xa không như trong tưởng tượng như vậy kịch liệt. Tô Tỉnh ngược lại là không có ngoài ý muốn, dù sao quang minh chính đại tình huống dưới, Bạch Vân Phi tìm không thấy ra tay với hắn lý do, mà coi như xuất thủ, cũng hạ không được sát thủ. Đã như vậy, tự nhiên là không cần thiết động thủ. Đổi lại Tô Tỉnh, cũng là như thế lựa chọn. Bất động như núi, động như lôi đỉnh, giống Tô Tỉnh, Bạch Vân Phi loại người này, bây giờ hoặc là không động thủ, hoặc là sẽ lấy thế sét đánh lôi đỉnh đánh tan đối phương, không phải vậy hết thảy đều không có ý nghĩa gì. Mặc dù nói, trận này trong bóng tối giao phong, cuối cùng là Tô Tỉnh thắng. Thế nhưng là, một đám chân truyền đạo tử nhìn qua Bạch Vân Phi rời đi bóng lưng, nhưng không có một người dám vì Tô Tỉnh gieo họ, thậm chí rất nhiều người, đều là lo lắng. Lôi Tuyết Y thì thở dài, Tô Tỉnh, ngươi lần này đánh trả, là triệt để đem bọn ngươi giữa hai người, hòa giải đường cho phá hỏng. Tô Tỉnh lắc đầu nói, Lôi trưởng lão, coi như ta không đánh trả, giữa chúng ta cũng không có hòa giải khả năng, đã như vậy, ta liền không quá muốn cho chính mình bị thua thiệt. Lôi Tuyết Y thì vì đó trầm mặc. Mặc dù nàng cũng biết, Tô Tỉnh cùng Bạch Vân Phi ở giữa có hóa giải không ra mâu thuẫn, nhưng lòng dạ bên trong tổng ôm như vậy một tia, thay hai người hòa giải chờ mong. Mà bây giờ, theo Tô Tỉnh lăng lệ đánh trả Bạch Vân Phi, cái kia một tia chờ mong, triệt để phá diệt. Lôi trưởng lão ngươi quá thiện lương, lúc trước Bạch Vân Phi đem chúng ta tại Đoạn Thiên Quốc hành tung bại lộ cho Bắc Tông thất tử thời điểm, thế nhưng là không có suy nghĩ qua, an nguy của ngươi. Lý Nhất Tiếu nói, Đinh Khê cũng là tán đồng gật đầu nói, hắn bất nhân, tự nhiên là đừng trách chúng ta bất nghĩa. Tô Sư Huynh, chúng ta cũng ủng hộ ngươi. Đúng rồi. Bạch Vân Phi suýt nữa làm hại chúng ta mất mạng, căn bản không xứng làm chúng ta nhị Sư Huynh. Lý Dục các loại chân truyền các đạo tử, cũng là nhao nhao mở miệng. Bọn hắn đều là Đoạn Thiên Cốc bên trong người bị hại, lúc này một mặt cùng chung mối thù. Tô Tỉnh nhìn qua một đám chân truyền đạo tử, bình tĩnh nói, mọi người tâm ý ta nhận, nhưng trước mắt khẩn yếu nhất, hay là leo lên Thánh Tổ Ma Sơn. Tô Tỉnh không chuẩn bị đem bọn này chân truyền đạo tử, cũng kéo đến cùng Bạch Vân Phi trong tranh đấu. Nói trắng ra, những này chân truyền các đạo tử đều là vô tội, mà cùng Bạch Vân Phi ở giữa giao phòng, tràn đầy nguy hiểm, Tô Tỉnh không muốn tín nhiệm chính mình chân truyền đạo tử, gặp được nguy hiểm. Đây cũng là Tô Tỉnh cùng Bạch Vân Phi ở giữa khác biệt. Bọn hắn lực ảnh hưởng đều đủ cường đại, mà Bạch Vân Phi am hiểu đem lực ảnh hưởng, biến thành thế lực của mình, đây cũng là Vân Minh sinh ra tồn tại. Mà Tô Tỉnh, lại không muốn đi lợi dụng cái kia phần lực ảnh hưởng làm cái gì. Vâng! Đồng nhiên, một thanh khoan hậu đen kịt trọng kiếm từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp cắm vào kết giới phía trước. Mà tại khoan hậu đen kịt trọng kiếm đỉnh, mà đứng lấy một đạo một bộ hắc bào thân ảnh, chính là Bắc Tông thất tử một trong trọng ngự. Trọng ngự xuất hiện, tự nhiên đưa tới không nhỏ hoành động. Ánh mắt của hắn ngắm nhìn bốn phía, cất cao giọng nói, đằng sau ta kết giới, nguồn gốc từ tại Thánh Tổ Ma Sơn, cứ việc dưới sự bào mòn của năm tháng, kết giới này lực lượng, đã kém xa tít tắp lúc trước, nhưng muốn phá vỡ, cũng không phải sức một mình có thể làm được. Sau 3 canh giờ, chúng ta Bắc Tông Thất Tử sẽ có 3 người xuất thủ, mà các ngươi các phương, cũng hết thể cần đứng ra, hợp chúng ta chi lực, cùng nhau phá vỡ kết giới. Chư vị có thể có ý kiến. Tiếng nói của hắn rơi xuống, dưới đáy liền vang lên tiếng thảo luận. Một lúc sau, có một người đứng ra, nói, vì sao các ngươi Bắc Tông Thất Tử chỉ cần 3 người xuất thủ, mà chúng ta lại cần dốc hết toàn lực. Không cảm thấy không công bằng sao? Không có không công bằng. Trọng ngự khinh miệt liếc qua người kia, thản nhiên nói, chúng ta Bắc Tông Thất Tử 3 người, liền thắng qua các ngươi một phương thế lực lực lượng. Lời này 10 phần cuồng vọng, có thể hết lần này tới lần khác, không ai có thể phản bác cái gì. Bắc Tông Thất Tử từng cái bất phàm, lực lượng của 3 người, hoàn toàn chính xác bù đắp được một tòa đại môn phái. Chương 1990, ba khí xuất thủ. Thiên Ma Tông bên trong sân môn, đối với thế lực mạnh yếu, mọi người phổ biến cho rằng, Bắc Tông Thất Tử là mạnh nhất phía kia. Mà có thể cùng Bắc Tông Thất Tử chống lại, cũng chỉ có Thiên Khải Thần Điện, Lang Huyên Ngọc cùng Phượng Ngô Phúc Địa Nhân Mã. Trong đó, mọi người phổ biến biết, Phượng Ngô Phúc Địa có được thần chủ cảnh chiến lược nhân vật, theo thứ tự là Tô Tỉnh, Lôi Tuyết Ý Điệ, Mộ Dung Yến, Bạch Vân Phi. Mà Lang Huyên Ngọc Cung, thì là Ngọc Cung Tử cùng một vị thiên thần cảnh cựu giai đỉnh phong trưởng lão. Thiên Khải Thần Điện cũng giống như thế, có thể Quảng Hạo sau khi chết, bọn hắn liền tương đương gãy một tay, bất quá có Hô Diên Tranh ở đây, Tô Tỉnh là sẽ không khinh thường Thiên Khải Thần Điện. Đường đường huyết tổ, coi như chuyển thế trùng sinh về sau, nhận lấy tu vi hạn chế, nhưng nếu thật là liều mạng muốn lộng chết một người, người kia căn bản là rất khó chạy trốn. Thật sao? Vậy Lao Tử ngược lại là muốn nhìn, các ngươi Bắc Tông Thất Tử có năng lực gì? Đồng nhiên, một vị trung niên tráng hán cất bước lên thương khung, hán mặc một bộ màu ám kim thần giáp, thân thể khôi ngô, khuôn mặt thô khoáng, bay đến cùng Trọng Ngự cân bằng độ cao. Là Thiên Khải Thần Điện Thương Mậu Thần Quan. Nghe nói Thiên Khải Thần Điện Quảng Hạo bị ám tinh giết, khó trách Thương Mậu Thần Quan muốn nhằm vào Bắc Tông Thất Tử. Chẳng lẽ Thương Mậu Thần Quan muốn cùng Trọng Ngự giao phong sao? Người phía dưới bọn họ không khỏi nghị luận ầm ĩ. Rất nhiều người đều nhận ra trung niên tráng hán thân phận, cũng đoán được hắn nhằm vào Trọng Ngự nguyên nhân. Thương Mậu Thần Quan, uy danh sớm có nghe thấy. Trọng Ngự cũng không có đối với Thương Mậu Thần Quan có quá nhiều kiêng kỵ, mặc dù luận tuổi tác, Thương Mậu Thần Quan so với hắn lớn hơn rất nhiều, tuyệt đối có thể tính là hắn tiền bối. Bất quá, thần tu thực lực, từ trước đến nay cũng không phải lấy tuổi tác đi luận. Nhất là tại Trọng Ngự loại này thiên kiêu yêu nghiệt, bình thường tu hành một năm, liền bù đắp được những người khác tu luyện mấy chục năm, tu vi tiến triển thần tốc, thực lực tương đương cường đại. Vâng! Thương Mậu Thần Quan rõ ràng là có tính tình nóng nảy, không tiếp tục mở miệng, mà là bay thẳng đến Trọng Ngự xuất thủ. Trên người hắn màu ám kim thần giáp bên trên, từng đạo thần văn hết thể sáng lên, tản ra sáng chói thần huy, sau đó quạt hương bổ lớn bàn tay bóp thành quyền, hướng phía Trọng Ngự oanh kích mà ra. Theo Thương Mậu Thần Quan một quyền oanh sát ra ngoài, cái kia màu ám kim quyền cường, tán phát kinh người thần lực ba động, liền để cho dưới đáy quan chiến các thần tu, nhao nhao lộ ra vẻ giật mình. Thương Mậu Thần Quan lực lượng, cùng hắn tính tình một dạng nóng nảy. Trọng Ngự thần sắc không thay đổi, dưới chân thần loan trọng kiếm cấp tốc vọt lên, hướng phía Thương Mậu Thần Quan quyền cương đột nhiên đánh ra mà xuống. Trong quá trình này, thần loan trọng kiếm cấp tốc phóng đại, ẩn chứa lực lượng khí tức, cũng cấp tốc trở nên nặng nề bằng bạc. Một tiếng ầm vang, quyền cương cùng thần loan trọng kiếm đụng vào nhau, lập tức vang lên kinh thiên động địa nổ vang âm thanh. Thương Mậu Thần Quan lực lượng hoàn toàn chính xác cuồng bạo vô địch, cho dù là nặng nề vô biên thần loan trọng kiếm, thế mà cũng là bị hắn một quyền đánh đã ngừng lại thế công. Đón thêm ta một quyền. Thương Mậu Thần Quan xuất thủ lần nữa, đồng dạng một quyền oanh sát mà ra. Hắn vận chuyển thần lực tốc độ, rõ ràng so Trọng Ngự muốn trôi chảy, cấp tốc, dẫn đến Trọng Ngự không kịp hình thành đợt thứ hai thế công, chỉ có thể lựa chọn đi phòng ngự. Thần loan trọng kiếm nằm ngang ở trên bầu trời, lần này lại là bị Thương Mậu Thần Quan quyền cương, đánh bay ngang ra ngoài. Trọng Ngự nhưng cũng là cực kỳ ghê gớm, hắn đứng ở trên thần loan trọng kiếm, cả công lẫn thủ, cũng không có bị thương dấu hiệu. Còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, nhìn bất quá cũng như vậy thôi. Thương Mậu Thần Quan dừng tay, nhìn chằm chằm một chút Trọng Ngự, thản nhiên nói: "Thương Mậu Thần Quan giao Long Thần Quyền, đích thật là tương đương lợi hại, phối hợp thêm trên người ngươi bộ này Thiên Văn Thần Giáp, càng có thể đưa ngươi thần lực hoàn toàn phát huy ra." Trọng Ngự cũng không có sinh khí, ngược lại là tán dương Thương Mậu Thần Quan một câu. Sau đó, hắn lại nói: "Chỉ bất quá, tuổi của ngươi cũng có 100,000 tuổi a. Mà ta tu luyện đến nay, bất quá ngàn năm tuế nguyệt, ta muốn nhiều lắm là tiếp qua cái 10 năm, ngươi không phải ta đối thủ a." "Hừ." Thương Mậu Thần Quan hừ lạnh một tiếng, nhưng không có phản bác. Hiển nhiên là Trọng Ngự lời nói, câu câu là thật. Thương Mậu Thần Quan chiến lực, ở vào thần chủ cảnh nhất giai đỉnh phong, bây giờ hoàn toàn chính xác so Trọng Ngự phải cường đại hơn, nhưng bàn về tiềm lực, hắn hiển nhiên kém xa tít tắp Trọng Ngự. Thương Mậu Thần Quan không cần chú ý, hắn điểm này tiềm lực, cũng chỉ đủ ở trước mặt ngươi khoe khoang một phen. Lúc này, Hồ Diên Tranh đứng dậy, một mặt đạm mạc quét mắt Trọng Ngự. "Chúng thần chi tử." Trọng Ngự nhìn chằm chằm một chút Hồ Diên Tranh, ánh mắt không khỏi nheo lại. "Tô Tỉnh, Hồ Diên Tranh, cung thần vũ loại này bước vào thất kiếp thiên kiêu yêu nghiệt, tuy nói bây giờ tu vi thấp, có thể tiềm lực cực lớn, tự nhiên là Bắc Tông thất tử muốn nhất săn giết đối tượng. Ngươi nói trong vòng 10 năm, Thương Mậu Thần Quan liền không còn là đối thủ của ngươi, vậy ta nói cho ngươi, nhiều lắm là tiếp qua cái 3-5 năm, ta liền có thể đưa ngươi dẫm tại dưới chân." Hồ Diên Tranh thản nhiên nói. Câu nói này, xa so với Trọng Ngự lời nói ngông cuồng hơn. Phải biết, Trọng Ngự bây giờ thế nhưng là có được thiên thần cảnh cửu giai tu vi, mà Hồ Diên Tranh mới vừa vặn bước vào thiên thần cảnh nhất giai, giữa lẫn nhau tu vi chênh lệch rất lớn. Chúng thần chi tử ngược lại là đủ tự tin, liền sợ ngươi không có 3-5 năm có thể sống. Trọng Ngự một mặt đối chọi gay gắt, sau đó nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói: "Phượng Ngô Phúc Địa Tô Tỉnh đạo tử, ngươi cũng giống như vậy." Tô Tỉnh có chút không thoải mái. Chính mình lại không mở miệng nói chuyện, làm sao lại kéo tới trên đầu mình. Lý Nhất Tiếu nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, vẻ mặt thành thật hỏi: "Tô Tỉnh, là ngươi sách không động đao, hay là cái này Trọng Ngự nhẹ nhàng?" Tô Tỉnh khỏe miệng không khỏi co quắp một chút, nhìn chằm chằm một chút Trọng Ngự, nói ra: "Ngươi nên truyền mà nói, cũng đã truyền xong a. Như vậy lưu ngươi một mạng, còn có làm gì dùng?" "Ngươi có ý tứ gì?" Trọng Ngự sắc mặt lãnh duyệt nói. "Có ý tứ gì, ngươi không phải đã rất rõ ràng sao?" Tô Tỉnh lắc đầu, ngay sau đó lực lượng thần hồn thấu thể mà ra, một cỗ vĩ ngạn bàng bạc khí tức, tùy theo phát tiết mà ra. Nhất thời, hư không phong vân rung động, đại địa tuôn rơi run rẩy. Mọi người vì đó sắc mặt đại biến. So với Trọng Ngự, Thương Mậu Thần Quan, Hồ Diên Tranh, Tô Tỉnh tựa hồ mới là ngông cuồng nhất, bá đạo nhất, cường thế nhất người kia. Bởi vì Trọng Ngự chỉ nói là 10 năm sau chiến thắng Thương Mậu Thần Quan, Hồ Diên Tranh cũng chỉ là nói trong vòng 3 năm rưỡi siêu việt Trọng Ngự, mà Tô Tỉnh lại là hiện tại liền muốn giết Trọng Ngự. Cái gì 3-5 năm, cái gì 10 năm, chỗ nào bù đắp được hiện trường chém giết Trọng Ngự, tới càng bá đạo hơn. Gia hòa này, Hồ Diên Tranh không khỏi khỏe miệng run lên, hắn cũng là không thể không bội phục Tô Tỉnh bá đạo cường thế. Ầm ầm, lực lượng thần hồn ngập trời mà động, hóa thành một cái không gì sánh được to lớn đại thủ che trời, vô biên lực lượng uy áp mà xuống, đem Trọng Ngự tính cả hắn thần loan trọng kiếm, hết thể bao phủ đi vào. Trong chốc lát, đứng ở trên thần loan trọng kiếm Trọng Ngự, không khỏi thân thể thấp một đoạn. Mọi người đầy dây chấn kinh, thần chủ cảnh nhị giai lực lượng, lại là khủng bố như vậy. Chương 1991, lần lượt đến Bắc Tông thất tử. Ầm ầm, do lực lượng thần hồn ngưng tụ mà thành đại thủ che trời, đột nhiên đánh ra mà xuống, thần loan trọng kiếm tại kịch liệt trong run rẩy, trực tiếp bị đập xuống đến trên mặt đất, nhấc lên vạn trượng bụi bặm. Đứng ở thần loan trọng kiếm bên trên Trọng Ngự, cũng là sắc mặt hiện hiện một vòng tái nhợt. Cho dù là có thần loan trọng kiếm bảo hộ, hắn vẫn như cũ là bị Tô Tỉnh cái kia cuồng bạo bàng bạc lực lượng thần hồn, chấn khí tức nhiễu loạn, khó chịu dị thường. Một kích này cũng là chấn kinh quan chiến các đại thế lực. Trước đó Thương Mậu Thần Quan giao Long Thần Quyền đã đầy đủ cuồng bạo, lại cũng chỉ có thể bước lui Trọng Ngự, không thể thật tạo thành uy hiếp đối với hắn, vậy mà lúc này Tô Tỉnh lực lượng thần hồn lại càng thêm bá đạo bàng bạc. Bất quá, cũng không ai thật cho rằng Tô Tỉnh liền có thể giết Trọng Ngự. Đánh bại cùng đánh giết hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nhất là thần chủ cảnh cấp độ, đánh bại dễ dàng, có thể nghĩ chặn đánh giết một người cũng quá khó khăn, bởi vì vô luận là chân chính thần chủ cảnh đại năng nhân vật, hay là những cái kia có được thần chủ cảnh chiến lược thiên kiêu yêu nghiệt, cũng không thiếu bảo mệnh át chủ bài. Huống chi, Trọng Ngự là Bắc Tông thất tử, há có thể không có đồng bạn. Muốn giết Trọng Ngự, khó như lên trời. Mà giờ khắc này, Tô Tỉnh lại khăng khăng muốn đi cái kia chuyện nghịch thiên, kế đại thủ che trời về sau, một cái do lực lượng thần hồn ngưng tụ thành quyền cương, phảng phất như là thương thiên thần quyền, lấy bá liệt vô địch khí thế, oanh kích xuống. Trọng Ngự sắc mặt nghiêm nghị, cảm nhận được áp lực thật lớn. Tính cả lần này, hắn cùng Tô Tỉnh tuần tự giao phong 3 lần, nhưng lần thứ nhất Tô Tỉnh chưa hết toàn lực, lấy thăm dò chiếm đa số, lần thứ hai tại Đoạn Thiên Quốc, bên cạnh hắn có Thiên Khuyết, Tử Khuê, lúc ấy tình huống lại hỗn loạn, đồng dạng không có cảm giác được bao nhiêu áp lực. Thế nhưng là lần này, một mình đối mặt toàn lực buộc phát Tô Tỉnh, Trọng Ngự cũng là có loại kinh hãi cảm giác. Dù là Tô Tỉnh đạo pháp chiều sâu có hạn, không thể đem thần chủ cảnh nhị giai lực lượng hoàn toàn phát huy ra, nhưng là thần chủ cảnh nhị giai dù sao cũng là thần chủ cảnh nhị giai, cao hơn hắn ra một cảnh giới. Lực lượng phương diện bên trên chênh lệch, khó mà đền bù. Soạt. Trọng Ngự thân thể nở rộ quang mang, chui vào thần loan trọng kiếm bên trong. Hắn không có ý định cùng Tô Tỉnh cứng đối cứng, mà là lựa chọn để phòng ngự làm chủ, mượn nhờ thần loan trọng kiếm kiên cố cùng nặng nề, ngăn cản Tô Tỉnh công kích. Tô Tỉnh, ngươi tu vi thật sự bất quá thiên thần cảnh nhất giai, ta một tay liền có thể nghiền chết, lại vọng tưởng thông qua mượn tới lực lượng, làm cho ta vào chỗ chết, quả thực là người si nói ngọng. Trọng Ngự châm chọc thanh âm vang lên, thần loan trọng kiếm nở rộ quang mang, y đổ trốn xa rời đi. Còn muốn chạy? Hỏi qua ta không có. Tô Tỉnh khẽ quát một tiếng, lực lượng thần hồn uy áp mà xuống, đem thần loan trọng kiếm lần nữa chụp tới trên mặt đất. Cử động như vậy, cũng là để mọi người thấy quyết tâm của hắn. Mặc kệ có thể thành công hay không, Tô Tỉnh đều là đang động thật sự, là thật chuẩn bị giết chết Trọng Ngự, mà không phải một câu cùng ngôn. Hào hào. Đông nhiên, thần loan trọng kiếm khoan hậu trên thân kiếm, từng đạo hào quang ngút trời mà lên, tại trong vầng hào quang, từng tòa thần sơn núi lớn hư ảnh hiện hiện, tản ra cực kỳ nồng đậm nặng nề cảm giác, cái này khiến thần loan trọng kiếm lực lượng, cũng là đột nhiên tăng lên. Nó lần nữa phóng lên tận trời, lại có thể chống lại lực lượng thần hồn mang tới khí tức uy áp. Thế nhưng là, Tô Tỉnh hồn thể, lại ngăn ở thần loan trọng kiếm rời đi trên đường, đơn giản dứt khoát, lại ẩn chứa lực lượng cuồng bạo một quyền, trực tiếp vênh sát mà ra. Một quyền này, lại là một lần trên lực lượng toàn diện bộc phát. Thần loan trọng kiếm bay ngược mà quay về, tính cả trên thân kiếm thần sơn núi lớn hư ảnh, đều là vì chi phai nhạt mấy phần. Ta nói, còn muốn chạy, trước tiên cần phải hỏi qua ta. Tô Tỉnh ánh mắt lạnh lẽo, hồn thể tản ra sát ý ngút trời. Mà lúc này, vô luận là Trọng Ngự chính mình, hay là quan chiến các đại thế lực, đều hiểu một sự thật, Tô Tỉnh một lòng muốn lưu, thần loan trọng kiếm liền không cách nào mang theo Trọng Ngự rời đi. So sánh thần loan trọng kiếm, chỉ là hồn thể Tô Tỉnh, linh động phiêu dật, tốc độ phải nhanh hơn rất nhiều lần. Càng mấu chốt chính là, lực lượng của hắn cường đại vô cùng, mỗi một kích đều cho người ta thạch phá thiên kinh cảm giác. Xoẹt xoẹt. Đồng nhiên, bầu trời tối sầm lại. Từng viên tinh thần hiện hiện, ban ngày hóa thành sáng chói hoa mỹ bầu trời đêm. Trong đó, 7 ngôi sao càng sáng tỏ chói mắt, tản ra vĩnh hằng bất diệt thần huy. Bắt đầu phồn tinh thiên công. Tử Khuê xuất hiện, đến đây trợ giúp Trọng Ngự, chuẩn bị trợ giúp hắn rời đi. Cuộn trào mênh mông thần lực gào thét mà xuống, tinh thần pháp tắc ý chí, tản ra mênh mông khó lường khí tức, khiến cho người kiêng kỵ vạn phần. Ầm ầm. Mà vào lúc này, vô tận lôi quang phóng lên tận trời. Lôi tuyết y lìa như là một tôn mỹ lệ lôi thần, đại biểu lôi đình pháp tắc ý chí, cùng cái kia mênh mông bàng bạc tinh thần thần lực, đột nhiên đánh vào nhau. Ad muốn cứu người, hỏi trước một chút ta. Thuộc về lôi tuyết y lìa thanh âm, ở trên bầu trời vang lên, giọng điệu cùng Tô Tỉnh không có sai biệt. Mà Tô Tỉnh, phảng phất là biết lôi tuyết y lìa sẽ ra tay ngăn cản Tử Khuê một dạng. Liền nhìn đều không có nhìn thiên không một chút, chính là xuất thủ lần nữa, thẳng hướng Trọng Ngự. Vô dụng, ngươi không giết chết được ta. Trọng Ngự thanh âm vang lên, lực lượng 10 phần, không có sợ hãi. Tránh ở trong thần loan trọng kiếm, hắn gần như không bị thụ thương, trừ phi có người đem thần loan trọng kiếm hủy đi, mà thần loan trọng kiếm chính là thiên thụ thần khí, thành công vượt qua thiên kiếp, có thể nói kiên cố bất hủ, rất khó tổn hại. Hào hào. Trên bầu trời xuất hiện lần nữa biến cố. Kế lôi tuyết y rỉ vô tận lôi quang về sau, lại là hiện lên một mảnh màu bạc lôi vân, lộ ra một cô ấm lãnh, bạo ngược khí tức, Bắc Tông thất tử xếp hạng thứ ba thiên huyết, cũng tới. Lôi Tuyết Y Y, nhìn xem giữa chúng ta, đến cùng ai lôi đỉnh pháp tắc ý chí càng cường đại đi. Thiên khuyết thần sắc đạm mạc, nhưng mà hắn vừa dứt lời, cách đó không xa liền có một đạo sáng tỏ chói mắt đao quang, mang theo không gì sánh được cảm giác kinh diễm, đông nhiên chém về phía hắn. Một đao kia, cơ hồ đem thiên địa chém thành hai nửa. Đao quang chưa đến, chính là lộ hết tài năng. Muốn đối với lôi trưởng lao xuất thủ, ngươi hỏi qua ta không có. Lạnh lẽo mà tràn ngập chiến ý thanh âm, từ chân trời vang lên, Mộ Dung Yến quanh thân lượn lờ lấy thần huy, vung đao mà tới. Mộ Dung Yến, vậy liền để ta lãnh giáo một chút, ngươi thanh thần đao này, có mấy phần quang huy. Thiên khuyết sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm một chút Mộ Dung Yến, dưới chân màu bạc lôi vân buộc phát ra ánh sáng chói mắt, cùng đao quang kia đụng vào nhau. Ầm ầm. Màu bạc lôi vân cùng đao quang va chạm. Lôi Tuyết Y cùng Tử Khuê chiến đến cùng một chỗ. Tô Tỉnh thì tại không ngừng công kích tới thần loan trọng kiếm, y đồ chém giết trọng ngự. Trong lúc nhất thời, kết giới trước bạo phát một trận đại chiến kịch liệt. Thần lực tàn phá bừa bãi mãnh liệt, pháp tắc ý chí xen lẫn va chạm, thanh thế to lớn không gì sánh được. Thế lực khắp nơi nhao nhao lui lại, không khỏi bị kịch chiến dư uy quét trúng, lại có một người không có lui, ngược lại là hướng phía Tô Tỉnh vọt tới, hắn nắm lấy một kiện đặc thù thần khí. Đó là một cái móc, phía trên răng đầy đường vân. Tản ra ánh sáng yếu ớt chạch, khiến cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. U câu. Có người thông qua cái kia móc hình dáng thần khí, nhận ra thân phận của người kia, hét lên kinh ngạc. Chương 1992, nhiều mặt xuất thủ. Hào hào. Móc hình dáng thần khí, tản ra ánh sáng yếu ớt chạch. Mấy tên phụ cận thần tu, thân thể duy trì lui lại tư thế, nhưng màu da cấp tốc biến thành sáng trắng, mà thần hồn của bọn hắn, thì là ly thể mà ra. Loại cảm giác này, liền hướng là câu hồn sứ giả, đem bọn hắn hồn phách từ trong thân thể câu đi ra. Cái kia mấy tên thần tu thần hồn, không tự chủ được hướng phía cái móc kia hình dáng thần khí lao đi, hoàn toàn là bị hút nhất trụ, không có sức phản kháng, ngay sau đó tan thành mây khói. Một màn này làm cho người kinh hãi sợ hãi. Cái móc kia hình dáng thần khí, lại là một kiện cường đại hồn khí. Mà thôi động chủ nhân của nó, ưu câu, thì là một vị hồn tu. Loại này chính thống trên ý nghĩa hồn tu, cùng Tô Tỉnh mượn nhờ thiên xung tinh thần lực lượng, chỗ buộc phát thần hồn uy năng, sử dụng thủ pháp công kích, hoàn toàn khác biệt, càng thêm quỷ dị, khó dò. Bác Tông thất tử tới người thứ tư, Ú Câu. Ú Câu dáng người thấp bé, màu da đen kịt, một đôi tròng mắt đô lên, như là mọc ra một đôi mắt cá. Trên thực tế, đây là một loại dạ nhãn, có được đủ loại năng lực khó tin. Ú Câu bề ngoài xấu xí, thực lực lại cực mạnh, khiến cho người vô pháp coi nhẹ. Mấu chốt nhất là, nếu hắn là hồn tu, cái kia hơn phân nửa có nhằm vào Tô Tỉnh phương pháp. Chỉ là, không đợi U Câu tới gần Tô Tỉnh, liền bị một đạo đất bằng dâng lên tường bạch ngọc vách tường chặn lại xuống tới. Cái kia tường bạch ngọc vách tường tản ra vầng sáng màu trắng loãng, từ mặt đất bay lên, để U Câu nhăn nhăn con người, tiếp lấy đưa trong tay móc hình dáng hồn khí văng ra ngoài. Hào hào! Cái móc kia hình dáng hồn khí cực kỳ sắc bén, đem tường bạch ngọc vách tường hoạch xuất ra từng đạo lỗ hổng. Chỉ bất quá, tường bạch ngọc vách tường tính bền dẻo cũng không thể tầm thường so sánh, thế mà cấp tốc khép lại. Sau đó, một tên phong thần tuấn lãng thanh niên đi ra, nhìn chằm chằm U Câu nói ra, vừa vặn, chúng ta đều là hồn tu, không bằng đọ sức một phen. Tự nhiên, loại chuyện này đã không cần thương lượng. U Câu không nói một lời, thần sắc che lấp lánh duệ, đưa trong tay móc hình dáng hồn khí. Quay về phía tên kia tuấn giật thanh niên, người sau cũng không e ngại, giữa hai tay nở rộ màu ngà sữa vầng sáng, hướng phía trước vùng đánh mà ra. Là Ngọc Cung Tử. Nghĩ không ra hắn sẽ ra tay trợ giúp Tô Tỉnh. Hắn không phải tại giúp Tô Tỉnh, mà là cũng nghĩ để Bắc Tông thất tử bị hao tổn. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Cung U Câu rằng có thanh niên tuấn giật, chính là Lang Huyên Ngọc Cung thế hệ này Ngọc Cung Tử, có được thần chủ cảnh nhất giai đỉnh phong chiến lược. Tô Tỉnh. Lần trước đi theo Hô Diên Tranh sau khi rời đi, ta cũng có chút hối hận, vì để cho Ngọc Cung Tử xuất thủ, ta thế nhưng là bỏ ra cái giá không nhỏ, ngươi đừng để ta thất vọng, nhất định giết kia cái gì trọng ngự. Cách đó không xa, Cung Thần Vũ đứng ở nơi đó, hướng phía Tô Tỉnh hô. Cung Thần Vũ, đừng kéo những thứ vô dụng kia, là chính ngươi do dự, không trách được trên đầu của ta. Hồ Diên tranh mặt đen lên phản bác một câu. Hồ Diên, chúng ta cũng tham dự đi. Thương Mậu Thần Quan nhìn về hướng Hồ Diên tranh, trong mắt có kích động. Hắn vốn là muốn giết Trọng Ngự, chỉ là không có năng lực kia làm được, mà bây giờ, Thiên Khuyết bị Mộ Dung Yến ngăn lại, Tử Khuê bị Lôi Tuyết Y Liễu ngăn lại, U Câu lại là bị Ngọc Cung Tử kéo lại, chẳng khác gì là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Thương Mậu Thần Quan muốn cùng Tô Tỉnh cùng một chỗ liên thủ, đối với Trọng Ngự hạ sát thủ. Thương Mậu Thần Quan không cần vọng động. Hồ Diên tranh lắc đầu, giải thích nói, Bác Tông thất tử bên trong, Hồng Nguyệt lúc này không cách nào hiện thân, Tuyệt Trần từ trước đến nay không tham dự tranh đấu, nhưng còn có một cái ám tinh. Đoán chừng lúc này, ám tinh chính núp trong bóng tối, chờ đợi lấy nhất kích tất sát cơ hội. Thương Mậu Thần Quan, ngươi chỉ cần ngăn cản ám tinh, Trọng Ngự chính là hẳn phải chết. Hồ Diên tranh trong ánh mắt lóe ra lánh mang. Hắn cũng nghĩ giết Trọng Ngự, nhưng không phải cho Quảng Hạo báo thù, thuần túy chính là muốn áp chế một chút Bắc Tông thất tử nhuệ khí. Hồ Diên, ta cùng Quảng Hạo thực lực tương đương, chẳng mạnh đến đâu, ám tinh ám sát quá quỷ dị, ta sợ Thương Mậu Thần Quan sắc mặt có chút mất tự nhiên nói. Không sao, người khác cảm giác không đến hắn huyết sát cửu kiếm, ta lại có thể. Hồ Diên tranh lắc đầu, sắc mặt lạnh nhạt nói, chờ một lúc, Thương Mậu Thần Quan nghe ta chỉ lệnh làm việc là đủ. Thương Mậu Thần Quan không nghi ngờ gì, đối với Hồ Diên tranh, hiển nhiên 10 phần tín nhiệm. Phía đông bắc vị 180 dặm, Thương Mậu Thần Quan động thủ. Đồng nhiên, Hồ Diên tranh quát khẽ một tiếng. Thương Mậu Thần Quan cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền xông ra ngoài, Thiên Văn Thần Giáp tách ra sáng chói thần huy, Giao Long Thần Quyền càng là trực tiếp oanh sát ra ngoài. Hào hào. Như vậy đồng thời, bầu trời nứt ra, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm hạ xuống tới. Một kiếm này tới cực kỳ đột ngột, như là thần lai chi bút. Ánh kiếm phừng phực ở giữa, càng là thoải mái ra vô địch sắc bén khí tức, chính là thần chủ cảnh nhất giai đại năng, cũng rất có thể bị một kiếm chu sát, tại chỗ chết thảm. Ầm ầm. Giao Long Thần Quyền cùng kiếm khí màu đỏ ngòm hung ác đụng vào nhau. Thương Mậu Thần Quan thần chủ cảnh nhất giai đỉnh phong chiến lược toàn diện bộc phát, chống lại kiếm khí màu đỏ ngòm lăng lệ thế công. Mà lúc này, chung quanh quan chiến các đại thế lực mới là kịp phản ứng. Không trách mọi người phản ứng chậm, mà là Thương Mậu Thần Quan xuất thủ, cùng kiếm khí màu đỏ ngòm xuất hiện, đều là 10 phần đột nhiên, trước đó cơ hồ không có bất kỳ cái gì đoán trước. Nhất là Thương Mậu Thần Quan, biểu hiện của hắn nhất là làm cho người sợ hãi thán phục. Ám tinh huyết sát cửu kiếm, từ trước đến nay là quỷ dị khó dò lấy xưng, có thể Thương Mậu Thần Quan tựa như là có thể biết trước đồng dạng, sớm động thủ, cuối cùng thành công cản lại ám tinh một kiếm này. Mọi người không rõ là nguyên nhân gì tạo thành. Nhưng Tô Tỉnh lại lườm Hồ Diên tranh một chút, hắn biết rõ, tất nhiên là Hồ Diên tranh xuất thủ. Lao tổ từ trước đến nay phong lưu phong khoáng, không cần ngươi một tên tiểu quỷ như thế chăm chú nhìn, hay là nắm chặt thời gian giết Trọng Ngự đi. Hồ Diên tranh một mặt lạnh nhạt nói. Tiểu thí hải một cái thôi. Tô Tỉnh khỏe miệng khẽ nhếch, lại nhìn về phía thần loan trọng kiếm thời điểm, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo xuống tới. Chật, hắn hồn thể hóa thành một chùm ngũ quang, trực tiếp chui vào thần loan trọng kiếm nội bộ. Đây là Tô Tỉnh trước đó liền nghĩ đến đối sách, nếu từ ngoại bộ không cách nào tan rã thần loan trọng kiếm, vậy liền xâm nhập hang hổ, chém giết Trọng Ngự, chỉ là hắn một mực trong lòng có chỗ cố kỵ, mới không có làm như thế. Bây giờ, Bác Tông thất tử bên trong những người khác nhau nhau bị ngăn lại, ngay cả ám tinh xuất thủ, cũng tại Thương Mậu Thần Quan cùng Hồ Diên tranh phối hợp xuống, không công mà lui, dẫn đến hắn rốt cục có thể buông tay đánh cược một lần. Ầm ầm. Nương theo lấy Tô Tỉnh chui vào thần loan trọng kiếm, cái kia khoan hậu đen kịt thân kiếm, chính là đột nhiên run rẩy lên. Dù là mọi người không nhìn thấy thần loan trọng kiếm bên trong phát sinh tình huống, cũng có thể cảm giác được, Tô Tỉnh cùng Trọng Ngự lần này, thật là bắt đầu đánh giáp lá cả, sinh tử chém giết. Chẳng lẽ Tô Tỉnh thật có thể giết Trọng Ngự sao? Bác Tông thất tử, thế mà cũng sẽ có người vẫn lạc. Sự tình phát triển đến một bước này, những cái kia nguyên bản cảm thấy Tô Tỉnh không cách nào giết chết Trọng Ngự thế lực khắp nơi, cũng là có chút dao động. Chương 1993, Hoán Hoa Pháp Quân xuất thủ. Từ ban sơ Tô Tỉnh muốn giết Trọng Ngự, đến Bác Tông thất tử bên trong Tử Khuê, Thiên Khuyết, U Câu, ám tinh lần lượt xuất thủ, tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng chỉ bằng Tô Tỉnh một phương, hoàn toàn chính xác khó mà ở trong cuộc tranh đấu này thắng được. Nhưng từ hắn thành công ngăn lại Trọng Ngự, đến Mộ Dung Yến, Lôi Tuyết Y lần lượt xuất thủ, không khỏi cho Thiên Khải Thần Điện cùng Lang Huyên Ngọc Cung một tia hy vọng, mà Cung Thần Vũ bởi vì lần trước rời đi Tô Tỉnh mà cảm thấy áy náy, lần này cũng là để Ngọc Cung Tử xuất thủ. Hồ Diên Tranh cùng Thương Mậu Thần Quan gia nhập, càng là nhất cử ổn định cục diện. Đến giờ khắc này, tất cả mọi người không còn cảm thấy, Tô Tỉnh muốn giết Trọng Ngự là buồn cười nói như vậy. Nhưng là, có thể hay không giết chết Trọng Ngự, hay là hai chuyện. Đây là bởi vì, coi như cản lại Thiên Khuyết, Ám Tinh, Tử Khuê, U Câu trợ giúp, Trọng Ngự bản thân bảo mệnh át chủ bài, cũng là không tại số ít. Dù sao, Bắc Tông thất tử từng cái bất phàm, không phải một câu nói xuông. Hào hào. Đồng nhiên, đạo thứ hai kiếm khí màu đỏ ngỏm hiện hiện. Không phải cùng Thương Mậu Thần Quan tiến hành quyết đấu, mà là đem phong mang nhắm chuẩn Tô Tỉnh lục thân. Ám Tinh là sát thủ, là đứng đầu nhất sát thủ. Hắn sẽ không vì đánh nhau vì thể diện, mà đi cùng Thương Mậu Thần Quan liều một cái cao thấp, mà là đem Lăng Lệ kiếm mang, phát huy ra lớn nhất giá trị. Thép tốt phải dùng tại trên lưới đao. Chỉ có thể vận dụng ba kiếm Ám Tinh, hiển nhiên minh bạch đạo lý này. Tô Tỉnh lực lượng thần hồn hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng hắn nhục thân lại hết sức yếu ớt. Đinh Khê như lâm đại địch, thần sắc một mảnh nghiêm nghị, gió lốc màu xám từ trong cơ thể hắn gầy ra, vô luận tới dạng cường giả gì, hắn đều không có xuất thủ, chính là phải bảo vệ tốt Tô Tỉnh nhục thân. Hắn đem cái này xem như chức trách. Ầm ầm. Tại kiếm khí màu đỏ ngòm kia thành hình sát na trước, Thương Mậu Thần Quan thân ảnh như là như đạn pháo nện như điên mà tới, Thiên Văn Thần Giáp phía trên 1000 đạo thần văn hết thể sáng lên, Giao Long Thần Quyền càng là tùy theo giết ra. Giống giống. Trong hư không vang lên Giao Long kinh khủng tiếng gào thét. Thương Mậu Thần Quan đồng dạng không dám kinh thường, hắn đem Giao Long Thần Quyền uy năng phát huy đến nhất cực hạn. Mà tại lúc này, Đinh Khê bỗng nhiên lợi dụng gió lốc màu đen mang theo bọc lấy Tô Tỉnh nhục thân, chủ động vọt vào chiến trường, nhảy lên mà tới thần loan trọng kiếm phía trên. Chật, Đinh Khê, Tô Tỉnh nhục thân cùng một chỗ hư không tiêu thất. Biến cố như vậy, đừng nói quan chiến các đại thế lực, chính là Lôi Tuyết Ý, Mộ Dung Yến, thậm chí cả Lý Nhất Tiếu đều không rõ xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ là Tô Tỉnh truyền âm cho Lao Đinh? Lý Nhất Tiếu trong mắt hiện hiện một vòng hồng nghi, so với những người khác, hắn càng hiểu hơn Tô Tỉnh cùng Đinh Khê, biết nếu như không phải Tô Tỉnh truyền âm, Đinh Khê là không thể nào vận động. Giữa không trung, Lôi Tuyết Y cùng Mộ Dung Yến trên khuôn mặt, cũng hiện hiện một vòng như nghĩ tới cái gì. Hai người bọn họ đối với Tô Tỉnh cùng Đinh Khê giao tình, cũng là hiểu khá rõ, lựa chọn tin tưởng Đinh Khê, không có đi ngăn cản cái gì. Thần Loan trọng kiếm nội bộ. Đinh Khê thân ảnh hiện hiện, trong tay nắm chặt hóa thành một viên tảng đá hỗn độn trì, về phần Tô Tỉnh nhục thân, bị hắn sắp đặt tại hỗn độn trì bên trong. Tại Đinh Khê phía trước, Tô Tỉnh cùng Trọng Ngự đang tiến hành giao phong. Đặt ở bên ngoài, lấy Tô Tỉnh lực lượng, hoàn toàn có thể đè ép Trọng Ngự đánh, nhưng đến thần loan trọng kiếm bên trong, hai người thế mà đánh một phát lực lượng ngang nhau. Trọng Ngự mỗi một lần xuất thủ, đều có thể nhấc lên thiên địa đại thế, lực lượng nặng nề không gì sánh được. Đây cũng là sân nhà ưu thế. Trọng Ngự luyện hóa thần loan trọng kiếm, thần loan trọng kiếm tự nhiên chính là hắn sân nhà. Hắn có thể điều động thần loan trọng kiếm lực lượng, cùng Tô Tỉnh tiến hành chống lại. Dưới loại tình huống này, Tô Tỉnh căn bản không có khả năng giết chết Trọng Ngự, trừ phi phát sinh kỳ tích. Soạn! Tô Tỉnh hồn thể về tới Đinh Khê bên người. Tô Tỉnh, ngươi muốn giết ta, cuối cùng chỉ là một trận buồn cười mộng thôi. Dù là các ngươi Phượng Ngô Phúc Địa, Thiên Khải Thần Điện, Lang Huyên Ngọc cùng tạm thời liên thủ, cũng không được. Trọng Ngự đứng ở giữa thiên địa. Mặt mũi tràn đầy châm chọc nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Tô Tỉnh cũng không để ý tới Trọng Ngự, mà là nhìn về hướng Đinh Khê trong tay hỗn độn trì, nói, Hoán Hoa Pháp Quân, ngươi như lại không ra tay, như vậy chúng ta vừa rồi hiệp nghị, chính là không còn giá trị rồi. Hoán Hoa Pháp Quân. Trọng Ngự không khỏi khẽ giật mình, thân là Thiên Ma Bắc Tông Thiên Kiêu yêu nghiệt, đối với Thiên Ma Tông hiểu rõ, viễn siêu thế lực khác, tự nhiên. Cũng không có khả năng không biết đại danh đỉnh đỉnh 12 đại hộ giáo pháp quân một trong Hoán Hoa Pháp Quân. Ha ha ha. Tô Tỉnh, ngươi là điên rồi sao? Cầm một khối tảng đá vụn, liền có thể triệu hồi ra Hoán Hoa Pháp Quân rồi. Hẳn là ngươi là tại người si nói ngộng, coi như Hoán Hoa Pháp Quân xuất hiện, cũng không có khả năng giúp đỡ ngươi đối phó ta. Phải biết, ta thế nhưng là Thiên Ma Bắc Tông Thiên Kiêu yêu nghiệt. Sau khi tĩnh hồn lại, Trọng Ngự chính là cười nhạo không thôi. Nhưng rất nhanh, nụ cười của hắn chính là vì chi đọng lại, chỉ gặp Đinh Khê trong tay hỗn độn trì, tản ra hào quang sáng tỏ, tại giữa không trung kia hội tụ, biến thành Hoán Hoa Pháp Quân. Trọng Ngự hiển nhiên là gặp qua Hoán Hoa Pháp Quân chân dung, cho nên trong lúc nhất thời ngu ngơ tại chỗ. Đệ tử Thiên Ma Bắc Tông Trọng Ngự, tham kiến Hoán Hoa Pháp Quân. Trọng Ngự rất nhanh liền tỉnh táo lại, mà lại mười phần khiêm tốn cung kính hành lễ, tiếp lấy dùng ngón tay hướng về phía Tô Tỉnh, nói, mặc dù không biết vĩ đại Hoán Hoa Pháp Quân xuất hiện vấn đề gì, nhưng đệ tử nguyện cùng ngài liên thủ, giết Tô Tỉnh kẻ này, trợ Pháp Quân thoát khốn. Không thể không nói, Trọng Ngự có thể trở thành Bắc Tông thất tử một trong, không chỉ có thực lực cường đại, thiên tư phi phàm, tại tâm cảnh phương diện, cũng là cực giai, lại là tại trong thời gian rất ngắn, liền nhìn ra Hoán Hoa Pháp Quân trạng thái không thích hợp. Nhưng mà, Hoán Hoa Pháp Quân nhưng không có cảm kích, càng không có mở miệng nói chuyện với Trọng Ngự, ngược lại là thần hồn bộc phát ra trùng thiên uy năng, thẳng hướng Trọng Ngự. Trọng Ngự sắc mặt đột nhiên thay đổi, bất quá phản ứng cũng là cấp tốc, thân thể hướng về sau lao đi đồng thời, càng là đánh ra một đạo nặng nề bàng bạc kiếm quang. Hiển nhiên, hắn tiền bối cung kính bề ngoài dưới, còn cất giấu một phần cảnh giác. Một tiếng ầm vang, Hoán Hoa Pháp Quân đánh tan Trọng Ngự kiếm mang, thế như trẻ che xông về Trọng Ngự. Mà như vậy đồng thời, Tô Tỉnh cũng lại lần nữa ra tay. Hắn cùng Hoán Hoa Pháp Quân đều là có được thần chủ cảnh nhị giai lực lượng, mà Hoán Hoa Pháp Quân đối với đạo pháp vận dụng, càng là vượt xa hắn, cơ hồ có thể tại thần chủ cảnh nhị giai bên trong hoành tảo vô địch thủ. Lại thêm, Trọng Ngự tâm cảnh cho dù tốt, có thể đối mặt Thiên Ma Tông 12 đại hộ giáo Pháp Quân, trong lòng khó tránh khỏi e ngại, cái này như là chuỗi thức ăn bên trên tự nhiên áp chế. Trọng Ngự liên tục bại lui, ho ra đầy máu. Nếu không có Hoán Hoa Pháp Quân không có hạ tử thủ, Trọng Ngự cơ hồ sống không qua thời gian 10 hơi thở. Đương nhiên, Hoán Hoa Pháp Quân cũng không phải là không đành lòng, mà là có mưu đồ khác. Phốc phốc. Một kích cuối cùng rơi xuống, Trọng Ngự triệt để bị thương nặng, ngã trên mặt đất. Hoán Hoa Pháp Quân thần sắc đông nhiên, từng bước một hướng phía Trọng Ngự đi đến. Trọng Ngự sắc mặt đau thương, dường như ý thức được Hoán Hoa Pháp Quân muốn làm gì, nói, Pháp Quân muốn cầm Trọng Ngự mệnh, tiến hành ma tế đại pháp, mở miệng nói một tiếng chính là, không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Chương 1994, Trọng Ngự cái chết. Trọng Ngự át chủ bài đông đảo. Mà lớn nhất bảo mệnh át chủ bài, kỳ thật chính là Thần Loan Trọng Kiếm. Nhưng là, tại Tô Tỉnh cùng Hoán Hoa Pháp Quân trong vây công, Trọng Ngự tất cả át chủ bài đều đã mất đi tác dụng. Nhất là Hoán Hoa Pháp Quân xuất hiện, Trọng Ngự nhìn như có thể duy trì bình tĩnh, kỳ thật trên tâm cảnh đã mất cân bằng. Lúc này, Trọng Ngự cùng đổ mặt lộ. Hắn nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, phẫn hận nói, đợi Pháp Quân khôi phục ngày, chính là thời điểm ngươi mất mạng, ta trên hoàng tuyển lộ chờ ngươi. Tô Tỉnh cũng không cùng tình Trọng Ngự, thản nhiên nói, ngươi chậm rãi chờ lấy đi. Hắn lười nhác cùng Trọng Ngự giải thích nhiều như vậy. Trọng Ngự cảm thấy hắn cùng Hoán Hoa Pháp Quân hợp tác, là tại bảo hộ luật ra, nhưng Tô Tỉnh đã luyện hóa hỗn độn trì, trong vòng trăm năm đều không lo lắng Hoán Hoa Pháp Quân làm loạn. Về phần trăm năm về sau, hắn cũng có lòng tin, dựa vào bản thân thực lực, áp chế Hoán Hoa Pháp Quân. Hoán Hoa Pháp Quân cũng không nói nhiều, vung tay lên, Trọng Ngự chung quanh, chính là toát ra từng đóa ngọn lửa màu trắng bệnh, loại hồn hỏa này nhiệt độ cũng không cao, tương phản cực độ âm lãnh, để bốn bề không khí gần như đông kết. Mà thân ở trong ngọn lửa Trọng Ngự, thân hình lại tại cấp tốc vặn vẹo lên, bị lánh hỏa từng bước một hòa tan vào. Ma tế đại pháp, một loại cực kỳ âm độc, tàn nhẫn tế hiến pháp môn. Trong toàn bộ quá trình, tế hiến người sinh mệnh chi hỏa cũng sẽ không dập tắt, sẽ duy trì đến một khắc cuối cùng, ý thức bảo trì thanh tỉnh, từng bước một cảm thụ được huyết nhục của mình, tạng phủ, khí quan, hồn phách từng giờ từng phút hòa tan mất. Quá trình này cực kỳ thống khổ, có thể nói là thế gian tàn nhẫn nhất kiểu chết một trong. Mà làm như thế chỗ tốt, chính là có thể hoàn chỉnh nấu luyện ra tế hiến người lực lượng bản nguyên, cuối cùng bị người thi pháp thôn phệ. Tô Tỉnh nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm một chút Hoán Hoa Pháp Quân. Hoán Hoa Pháp Quân cảm nhận được ánh mắt của hắn, bình thản nói, giao dịch giữa chúng ta nội dung là, ngươi đem Trọng Ngự giao cho ta truyền thụ Diệu Khả Nhi thần thánh pháp môn. Về phần ta sẽ như thế nào xử lý Trọng Ngự, cũng không ở nội dung bên trong. Nếu ta là ngươi, hiện tại hẳn là nắm chặt thời gian, luyện hóa trôi này Thần Loan Trọng Kiếm, hẳn là đối với ngươi trợ giúp không nhỏ. Tô Tỉnh lạnh lùng nói, cái này không bền vững ngươi phí tâm. Mặc dù Trọng Ngự hẳn phải chết, nhưng loại này ma tế đại pháp, đồng dạng để hắn cực độ không thích. Chỉ là, hắn cũng không ngăn cản được Hoán Hoa Pháp Quân. Hoán Hoa Pháp Quân thôi động ma tế đại pháp, tựa như là hổ lang thích ăn thịt một dạng, đã thành một loại bản năng. Tô Tỉnh cũng không có vội vã luyện hóa thần loan trọng kiếm, lúc này trọng ngự còn chưa có chết, cùng thần loan trọng kiếm ở giữa liên hệ còn 10 phần chặt chẽ, luyện hóa độ khó rất lớn. Mà lại, Lôi Tuyết Ý Liễu, Mộ Dung Yến bọn người, còn tại cùng Tử Khuê, Thiên Khuyết các loại giao phong. Soạn. Tô Tỉnh để Đinh Khê lưu ở trong thần loan trọng kiếm, hồn thể liền xông ra ngoài. Ầm ầm hai tiếng, hắn lập trên thần loan trọng kiếm, đồng thời hướng phía Thiên Khuyết, Tử Khuê xuất thủ, khí khái trùng thiên. Mà có hỗ trợ của hắn, Lôi Tuyết Y cùng Mộ Dung Yến cũng là tăng lớn công sát cường độ, thần lực nhao nhao toàn diện bộc phát, Lôi Tuyết Y hãy mỗi một tấc da thịt, bao quát mái tóc đen nhánh, tất cả đều tắm rửa lên một tầng lôi quang. Vâng! Nàng Ngọc Thủ nhìn như vô nhẹ mà ra, lại là long trời lở đất, lôi đình lực lượng bạo ngược dị thường. Xoẹt xoẹt! Thần đao hoành không, Mộ Dung Yến liên tiếp vung chém ra bảy đao, bảy đạo đao quang hội tụ, phảng phất có thể phá diệt một cái thế giới. Lui! Thiên Khuyết cùng Tử Khuê không chút nào dây dưa dài dòng, nhao nhao lựa chọn rút lui, tạm thời tránh mũi nhọn. Tô Tỉnh công sát không có như vậy đình chỉ, không có đi truy kích Thiên Khuyết cùng Tử Khuê, mà là một trưởng oanh sát hướng về phía cùng Ngọc Cung Tử giao phong u câu. Có trợ giúp của hắn, Ngọc Cung Tử cũng là toàn lực bộc phát, hào quang màu nhũ bạch như là tỏ khắp sương mù, ý đồ đem u câu cuốn vào trong đó, nhưng u câu mười phần linh hoạt, thân ảnh lóe lên, lui về phía sau 3.000 dặm. Trong lúc nhất thời, hiện trường lâm vào an tĩnh. Ngoại trừ không biết người ở phương nào ám tinh, Thiên Khuyết, Tử Khuê, u câu nhao nhao bị bức lui. Nhưng đây không phải kinh hãi nhất. Ánh mắt của mọi người, nhao nhao rơi vào đứng ở thần loan trọng kiếm bên trên Tô Tỉnh trên thân. Thần loan trọng kiếm bình tĩnh nằm ngang ở trên bầu trời, không có đối với Tô Tỉnh phát ra cái gì công kích, như là một kiện tử vật. Điều này có ý vị gì, mọi người há có thể không rõ. Thiên Khuyết, Tử Khuê, u câu ánh mắt, trở nên cực độ lạnh lẽo. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tỉnh hồn thể, nói, trọng ngự ở đâu? Trên Hoàng Tuyền Lộ. Tô Tỉnh đạm mạc trả lời một câu. Không có khả năng, thân ở thần loan trọng kiếm bên trong, trọng ngự có thể phát huy ra thần chủ cảnh nhị giai chiến lực, ngươi giết không chết hắn. Tử Khuê quát tầm lên, Bắc Tông thất tử bên trong, hắn cùng trọng ngự quan hệ tốt nhất, cũng là khó khăn nhất tiếp nhận loại chuyện này. Vậy ngươi đem hắn kêu đi ra, đánh với ta một trận. Tô Tỉnh bình tĩnh nhìn chằm chằm một chút Tử Khuê. Hắn lời này vừa nói ra, thần loan trọng kiếm vẫn không có nửa điểm đáp lại. Loại thời điểm này, liền xem như đồ đần đều có thể nhìn ra, trọng ngự xảy ra đại vấn đề. Tử Khuê sắc mặt âm trầm đáng sợ, Thiên Khuyết, u câu thần sắc, cũng là tương đương ché lấp, có thể ngay cả bọn hắn cũng không thể không tin tưởng, trọng ngự chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Thu này, Bắc Tông thất tử nhớ kỹ. Lúc này, trên bầu trời vang lên to lớn lại thanh âm mờ mịt, không ai có thể thông qua thanh âm kia, tìm ra nó phía sau màn chủ nhân, nhưng mọi người lại là lòng dạ biết rõ, đây là ám tinh mở miệng. Đi! Thiên Khuyết, Tử Khuê, u câu rút lui. Tô Tỉnh ánh mắt lấp lóe không yên, cuối cùng vẫn từ bỏ truy kích. Hắn không tin giặc cùng đường chớ đuổi loại chuyện ma quỷ kia, thừa thắng truy kích mới là vương đạo, chỉ là nếu như truy kích mà nói. Chỉ có Lôi Tuyết Y cùng Mộ Dung Yến sẽ đứng ở bên phía hắn, Ngọc Cung Tử, Thương Mậu Thần Quan hơn phân nửa sẽ không theo theo, dù sao không cùng tâm. Cái này rất bất đắc dĩ, chỉ có thể trơ mắt bỏ lỡ dạng này một cái thời cơ tốt đẹp. Lúc trước Thiên Ma Tông Sơn môn ẩn chạy trốn mở, phải chăng cũng là bởi vì chúng thần điện đường, Sa Tác Thiên Cung, Phượng Ngô Phúc Địa không cùng tâm nguyên nhân. Tô Tỉnh bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, mà lại cảm thấy mình suy đoán, hơn phân nửa là đúng. Mặc kệ như thế nào, trận chiến này xuống tới, cũng coi là áp chế Bắc Tông thất tử nhuệ khí. Trọng yếu nhất chính là, cho các đại thế lực trong lòng, lưu lại Bắc Tông thất tử cũng không phải là không thể chiến thắng ấn tượng. Cứ như vậy, chờ đến Thánh Tổ Ma Sơn mở ra lúc, Bắc Tông thất tử giống như trước đó như vậy cường thế, đã là không thể nào. Nào sẽ kích thích các đại thế lực bắn ngược, thậm chí sẽ hợp nhau tấn công. Đến lúc đó, cho dù mạnh như Bắc Tông thất tử, cũng sẽ biến thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Đại sư tỷ, Tô Tỉnh thân hồn trở về nhục thân, từ thần loan trọng kiếm bên trong đi ra, cùng Mộ Dung Yến chào hỏi, cùng Lý Nhất Tiếu cùng nhau đi tới một đám chân truyền đạo tử, cũng là nhao nhao hướng Mộ Dung Yến hành lễ. Như vậy thái độ, cùng đối đãi Bạch Vân Phi lúc, hiển nhiên là hoàn toàn khác biệt. Mọi người không cần phải khách khí. Mộ Dung Yến lắc đầu, sau đó ánh mắt rơi trên người Tô Tỉnh, nói, Tô Sư Đệ, trọng ngự coi là thật đã chết rồi sao? Cùng loại trọng ngự loại cường giả kia, một khi vẫn lạc tử vong, thiên địa khí tức tất nhiên sẽ có chỗ dao động, tất cả mọi người có thể cảm nhận được, nhưng lúc này không có gì thường xuất hiện, không khỏi để Mộ Dung Yến sinh nghi. Chương 1995, Hồng Nguyệt hiện thế. Soạn. Theo Mộ Dung Yến thoại âm rơi xuống, thiên địa khí tức đột nhiên trở nên ngột ngạt, nặng nề rất nhiều, để cho người ta có loại ngạt thở cảm giác. Mộ Dung Yến giật mình, đã không cần Tô Tỉnh trả lời, nàng cũng từ thiên địa khí tức dị thường bên trong, cảm nhận được trọng ngự vẫn lạc. Mà Tô Tỉnh, lông mày thì là không để lại dấu vết nhíu một chút, hoán hoa pháp quân ma tế đại pháp tiến độ, so với hắn trong tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều, mới như thế một hồi, trọng ngự lực lượng bản nguyên liền bị tế luyện đi ra, triệt để tử vong. Tô Sư Đệ, trôi này thần loan trọng kiếm, ngươi sớm một chút luyện hóa thành rượu, miễn cho người khác ngấp nghé. Mộ Dung Yến nhắc nhở, còn có Bắc Tông thất tử lần này bị thiệt lớn, tất nhiên sẽ không từ bỏ thôi, chúng ta cần cẩn thận mới là tốt. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, nhưng không có vẻ sợ hãi. Tại hắn hướng trọng ngự động thủ thời điểm, liền cân nhắc qua vấn đề này, huống chi, Phượng Ngô Phúc Điệu thân là tam đại bá chủ một trong, bản thân liền là Bắc Tông thất tử săn giết mục tiêu, coi như không giết trọng ngự, song phương cũng là mâu thuẫn trùng điệp. Sau đó không lâu, Ngọc Hoàng Kê cùng Mộ Dung Yến xuất lĩnh đội nhân mã kia, cũng là chạy tới. Lao Tô, ngươi lần này thật đúng là đại triển quyền cước a. Trên đường đi khắp nơi đều thảo luận ngươi đây, ta xem trọng ngươi. Ngọc Hoàng Kê bay nhảy cánh, một mặt ông cụ non nói. Sau đó chính là đứng ở Lý Nhất Tiếu trên bờ vai, nói nhỏ không biết đang nói cái gì. Song phương nhân mã hội tụ đến một khối, chỉnh thể thế lực tăng nhiều. Mà tất cả mọi người là Phượng Ngô Phúc Địa chân truyền đạo tử, giữa lẫn nhau cũng không xa lánh, thậm chí rất nhiều người, vốn chính là bằng hữu, tự nhiên rất nhanh liền đánh thành một mảnh. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau không có đi sách vần mình, Phượng Ngô Phúc Địa lần này đến đây ba chi nhân mã, hiển nhiên không có khả năng toàn bộ tụ tập đến một khối. Soạn. Tại mọi người hộ pháp giới, Tô Tỉnh Phi thân tiến vào thần loan trọng kiếm bên trong, bắt đầu luyện hóa. Thánh tổ Ma Sơn trước kết giới, liên miên vô số bên trong. Trong đó một vùng khu vực, lân cận lấy một đám cung điện, toàn thân đen kịt, mái hiên, nóc nhà, sống lưng các loại nhiều chỗ, điêu khắc ma tộc đồ đằng, nhìn qua mười phần dữ tợn đáng sợ. Lúc này, Thiên Khuyết, Tử Khuê, Ú Câu đi tới một tòa cung điện bên ngoài. Hồng Nguyệt Lão Đại nghĩ cách cứu viện trọng ngự nhiệm vụ thất bại. Tử Khuê kéo cuống họng, một mặt vẻ phẫn hận, đứng ở nơi đó, hướng phía trong cung điện nói ra. Ta đã biết. Hồng Nguyệt thanh âm, từ trong điện truyền ra. Hồng Nguyệt lão đại, trọng ngự coi là thật không cứu nổi sao. Thiên Khuyết hỏi, không có cảm giác được trọng ngự vẫn lạc dị tượng, hắn cũng là ôm một tia chờ mong. Soạn. Trong điện bay ra một viên hắc ngọc thạch điêu mài mà thành lệnh bài, chính diện điêu khắc có tên trọng ngự. Đây là trọng ngự bản mệnh hồn bài, lúc này hồn bài nổi lên hiện lít nha lít nhít vết rách, càng hiện ra màu cho tàn. Điều này nói rõ, trọng ngự đã vẫn lạc. Đáng chết Phượng Ngô Phúc Địa, đáng chết Tô Tỉnh, ta nhất định phải đem bọn hắn giết cái không chừa mảnh giáp. Tử Khuê tức giận gào thét, Thiên Khuyết sắc mặt, cũng biến thành rất khó coi. Truy, en của tôi trong lòng của hắn cuối cùng một tia chờ mong, cũng bị phá vỡ. Lại có hơn một canh giờ. Liền muốn động thủ đánh vỡ kết giới, các ngươi lui xuống đi điều chỉnh trạng thái. Hồng Nguyệt thanh âm, lại lần nữa từ trong điện truyền ra. Cho dù là một mặt bi thương Tử Khuê, cũng là không người lui ra. Bắc Tông thất tử từng cái bất phàm, lại lấy Hồng Nguyệt cầm đầu, không người dám phản kháng mệnh lệnh của nàng. Trong điện, Hồng Nguyệt xếp bằng ở trên một chiếc bồ đoàn mặt, thân thể huyền chuyển, hất lên một kiện màu đỏ váy nghe thường, màu da trắng nõn, ngũ quan tuyệt mỹ. Mười phần mỹ lệ làm rung động lòng người. Tại tiên phương của nàng, thì là một tòa pho tượng to lớn. Pho tượng này giống như thần không phải thần, tựa như ma mà không phải ma, làm người ta chú ý nhất, thì là toàn thân trên dưới đều dài hơn đầy con mắt, nhìn qua mười phần dữ tợn khủng bố, càng có từng chùn u quang, từ pho tượng trong con mắt bắn ra đi ra, rơi ở trên người Hồng Nguyệt. Mà Hồng Nguyệt quanh thân hiện lên màu đỏ rực vầng sáng, cùng u quang kia tiến hành đối kháng. Hào. Hồng Nguyệt cách đó không xa, một đoàn u ám bóng dáng hiện hiện, hắn nhìn chằm chằm một chút Hồng Nguyệt, nói, Cái kia Tô Tỉnh, ngươi khi đó thật cùng hắn gặp nhau qua sao? Đúng. Hồng Nguyệt gật gật đầu, nói, ám tinh, ngươi muốn nói cái gì nói ngay. Được rồi. U ám bóng dáng lắc đầu, nói, cái này cũng không thể trách ngươi, dù sao ngươi cũng không thể biết trước, không biết tiểu tử kia ẩn tàng sâu như vậy, mới có thể không duyên cớ bỏ lỡ một lần, giết hắn cơ hội thật tốt. Ta lúc rời đi, đại tế tự từng cùng ta nói qua, Bắc Tông thất tử lần này có một đạo kiếp số. Hồng Nguyệt nói. Đại tế tự quả nhiên là không gì không biết, trọng ngự ứng kiếp. U ám bóng dáng nói. Ta sẽ giúp hắn báo thù. Hồng Nguyệt bình tĩnh nói, không chỉ là mấy người các ngươi thương tâm trọng ngự chết, ta cũng giống vậy. Đa tạ đại tỷ. U ám bóng dáng túi đầu xuống, không mình hành lễ về sau, mới chậm rãi biến mất đến trong bóng tối. Mà hắn một tiếng này đại tỷ, cũng là để Hồng Nguyệt thanh lánh trong con ngươi, lóe lên một tia gợn sóng. Bắc Tông thất tử cũng không phải là sinh ra liền nhất định. Phượng Ngô Phúc Địa tuyển nhận đạo tử thời điểm, một chuyến sinh tử luân hồi lộ, có thể nói tương đương tàn khốc, không biết chết bao nhiêu người, có thể Ma Tông bồi dưỡng nhân tài phương pháp so sánh với, lại xem như cực kỳ ôn hòa. Ma Tông hàng năm đều sẽ thông qua các loại phương thức, bắt đi rất nhiều hài đồng. Sau đó đem những hài đồng kia, đặt ở cùng một cái hoàn cảnh bên trong, để bọn hắn lẫn nhau chém giết, cho đến cuối cùng chỉ còn lại có 7 người, sau đó 7 người kia, chính là Bắc Tông thất tử. Có thể nói, Bắc Tông thất tử con đường trưởng thành, hoàn toàn là do thi hải huyết hải chồng chất lên. Tại cái kia đoạn tối tăm nhất không ánh sáng thời kỳ, Bắc Tông thất tử là dựa vào lấy giúp đỡ lẫn nhau, mới cuối cùng đi ra, cho nên giữa lẫn nhau tình cảm rất tốt, thân như huynh muội. Mà Hồng Nguyệt, thì là bọn hắn tất cả mọi người đại tỷ. Mặc dù ở phía sau đến, bởi vì các loại nguyên nhân, giữa lẫn nhau có chỗ xa lánh, nhất là Hồng Nguyệt càng ngày càng cường đại, uy nghiêm cảm giác cũng càng lúc càng nồng nặng, nhưng là, cũng sẽ không trở mặt thành thù. Mà trọng ngự chết, để bọn hắn mỗi người, tâm tình đều 10 phần không tốt. Hồng Nguyệt ngẩng đầu, nhìn qua tôn này giữ tợn pho tượng, thanh tuyến lạnh nhạt trầm xuống mà nói, Quảng Ngục đường chủ, tuy nói ta là văn bối, nhưng luận thiên tư, lại là cao hơn ngươi, nếu là cùng ở một thời đại, ngươi nhất định phải phụng ta làm tôn. Điệp điệp điệp, có thể bị ta nhìn trúng, là của ngươi vinh hạnh mới đúng, không nên phản kháng, ngoan ngoan tiếp nhận ta nô dịch đi. Trong pho tượng vang lên xâm nhiên tiếng cười. Thiên Ma Tông hủy diệt, nhưng luôn có người kéo dài hơi tàn, lấy đặc thù biện pháp sống tiếp được. Hoán Hoa Pháp Quân không phải duy nhất. Hồng Nguyệt hiển nhiên cũng tao ngộ Tô Tỉnh một dạng tình huống. Thật sao? Hồng Nguyệt không cần phải nhiều lời nữa, nhưng giờ khắc này trong mắt của nàng, đặc biệt thanh lãnh, mà bao hàm sát ý. Đồng nhiên, nàng quanh thân màu đỏ rực quang mang đại thắng, một vòng màu đỏ rực mặt trăng, chậm rãi bay lên, nhìn qua cực đoan thần thánh phi phàm bên trong, lại lộ ra nồng đậm quỷ dị khí tức. Tại trong phi hồng chi nguyệt kia, một đầu màu đỏ cá chép chợt lóe lên, ngay sau đó chính là Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Huyền Vũ, Thao Thiết. Ngắn ngủi trong trước mắt, phi hồng chi nguyệt bên trong, chính là hiện ra mấy chục loại hoàn toàn khác biệt viễn cổ thần thú. Chương 1996, 9 trượng 9 thước 9 tấc thần loan trọng kiếm. Trôi nổi tại Hồng Nguyệt sau lưng cái kia một vòng phi hồng chi nguyệt, đem thần thánh cùng quỷ dị hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất, hòa thành một thể, đã thần thánh phi phàm, lại cực độ quỷ dị. Âm Nguyệt Tám Chi Nguyên. Ngươi thế mà tu luyện ra Âm Nguyệt Tám Chi Nguyên, cái này sao có thể? Người rốt cuộc là ai? Trong pho tượng, vang lên Quảng Mục đường chủ thanh âm hoảng sợ. Hắn nhưng là Thiên Ma Tông 365 tòa thần ma đường đường chủ một trong, đã từng có được thần quân cảnh tu vi, rất khó tưởng tượng, loại nhân vật này thế mà lại còn hoảng sợ. Hào hào! Phi Hồng Chi Nguyệt sinh ra một cỗ bàng bạc hấp xả lực, đem trong pho tượng Quảng Mục đường chủ lực lượng bản nguyên, trực tiếp hấp xả đi qua, đã mất đi lực lượng bản nguyên, Quảng Mục đường chủ lập tức khí tức hủy bại. Giang giác. Trên pho tượng, hiện đầy lít nha lít nhít vết rách, cuối cùng ầm vang sụp đổ, đồng thời tuyên cáo, Quảng Mục đường chủ tử vong. Chỉ là một sợi bản nguyên chi lực, đáng tiếc thiếu một chút, không thể để cho sức chiến đấu của ta, đánh vỡ thần chủ cảnh nhị giai hàng rào. Bất quá, tại Thiên Ma Tông bên trong sân môn, hẳn không có mấy cái đối thủ. Hồng Nguyệt mở ra thanh lánh đôi mắt, sau lưng phi hồng chi nguyệt, cấp tốc biến mất đến trong cơ thể của nàng. Giữa không trung. Thần loan trọng kiếm run rẩy kịch liệt lấy, ngay sau đó cấp tốc thu nhỏ. Cuối cùng, hóa thành một thanh 9 trượng 9 thước dài 9 tấc trọng kiếm, cắm vào trên mặt đất. Cái này chính là thần loan trọng kiếm nguyên thủy nhất hình thái. 9 trượng 9 thước dài 9 tấc thân kiếm, đại biểu cho số lượng bên trên cực hạn, ngụ ý phi phàm. Soạn. Tô Tỉnh Nghiêm thanh ảnh, từ thần loan trọng kiếm bên trong cất bước đi ra. Thiên thụ thần khí nhìn qua liền không phải là phàm A. Tô Sư Minh, ta lấy ra đùa nghịch mấy lần. Lý Dục Hào hứng vội vàng chạy tới thần loan trọng kiếm bên cạnh, lấy tay bắt lấy thần loan trọng kiếm chua kiếm. Hắn cũng tu luyện kiếm đạo thập nhị thiên, đối với hào kiếm, có một loại nóng lòng không đợi được cảm giác. Thế nhưng là, Lý Dục sắc mặt chợt đỏ bừng, rõ ràng đều là không cách nào đem thần loan trọng kiếm từ trên mặt đất rút ra, cùng đừng nói huy kiếm vũ động. Ha ha ha! Lý Dục ngươi là mấy ngày chưa ăn cơm, ngay cả rút kiếm khí lực cũng không có sao. Phúc! Ta đoán chừng tiểu tử này một thân khí lực, đều lãng phí ở nương môn trên bụng. Lý Dục đừng nghe bọn họ. Đến, đem ngươi bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra, cũng không tin không rút ra được. Một đám chân truyền đạo tử, nhao nhao không chút kiêng kỵ trào phúng Lý Dục. Đương nhiên bọn hắn giữa lẫn nhau tình cảm đều rất tốt, sẽ không thật náo đỏ mặt. Ta dựa vào. Lý Dục lại là cố gắng mấy lần, chung quy là không cách nào dung chuyển thần loan trọng kiếm, không khỏi khí sổ một câu nói tục, sau đó mặt mũi tràn đầy buồn bực nhìn về hướng Tô Tỉnh, ủy khuất ba ba nói, Tô Sư Minh. Ta cũng không có chỗ nào đắc tội ngươi à. Đừng để ta xấu mặt ta. Hắn thấy, hiển nhiên là Tô Tỉnh vị chủ nhân này, âm thầm động tay động chân, mới đưa đến hắn nổ không ra thần loan trọng kiếm. Tô Tỉnh lắc đầu cười một tiếng, ta không có làm tay chân, thần loan trọng kiếm tính chất cực kỳ kiên cố, càng là nặng như vạn trượng thần sơn, ngoại trừ chủ nhân của nó, thiên thần cảnh tu vi căn bản không nổ ra được. Thì ra là như vậy. Lý Dục bừng tỉnh đại ngộ. Tiếp lấy nghiêng đầu nhìn về hướng trào phúng hắn một đám chân truyền đạo tử, máng, nghe được Tô Sư Huynh nói sao. Các ngươi đừng mù trào phúng, có bản lĩnh chính mình đi lên thử một lần. Thử một chút liền thử một chút thôi. Không ai nhận sợ hãi, ngược lại kích động. Chủ yếu là thiên thần tồn tại, thế mà ngay cả một thanh kiếm đều không nổ ra được, quá mức không thể tưởng tượng, dù là Tô Tỉnh chính miệng nói ra, mọi người trong đáy lòng, vẫn là có mấy phần không phục. Tô Tỉnh cũng không có ngăn cản, mặc cho những cái kia chân truyền các đạo tử làm ầm ĩ. Tô Tỉnh đi tới Lôi Tuyết Y Liễu, Mộ Dung Yến trước người, nói: "Lôi trưởng lão, đại sư tỷ, bây giờ thế cục như thế nào?" Lôi Tuyết Y Liễu nói: "Các phương đều đang đợi lấy Bắc Tông thất tử xuất hiện, trước đó trọng ngự truyền lời, muốn để mọi người cùng nhau xuất thủ, đánh vỡ kết giới, không ai có dị nghị." Tô Tỉnh gật gật đầu, cũng không có cảm thấy kỳ quái. Kết giới kia hắn cũng từng điều tra, không phải lực lượng một người có thể phá, hoàn toàn chính xác cần các phương liên thủ mới được. Mộ Dung Yến nói, Tô Sư Huynh, ngươi có thể lợi dụng lực lượng thần hồn khống chế thần loan trọng kiếm sao? Nhìn thấy Tô Tỉnh gật đầu, Mộ Dung Yến không khỏi nở nụ cười. Thần loan trọng kiếm là thiên thụ thần khí, nó huy năng thập phần cường đại, cả công lẫn thủ, trọng ngự nương tựa theo thần loan trọng kiếm, từ trước đến nay là yên tâm có chỗ dựa chắc. Bây giờ đến Tô Tỉnh trong tay, tương đương với để lực lượng thần hồn của hắn nhiều hơn một loại thủ đoạn công kích, tự nhiên cũng là như hổ thêm cánh. Tính toán, Tô Tỉnh phương này, nếu như thần chủ cảnh chiến lực, hết thể có 4 vị. Trong đó, Tô Tỉnh có được thần chủ cảnh nhị giai chiến lực, bây giờ có thần loan trọng kiếm, cho là chiến lực người mạnh nhất, Mộ Dung Yến cùng Lôi Tuyết Ý Điề, tất cả đều có được thần chủ cảnh nhất giai đỉnh phong chiến lực, cũng là cực kỳ không tầm thường. Đinh Khê vận dụng U Linh Chi Nguyên, cũng có thể phát huy ra thần chủ cảnh nhất giai chiến lực. Có thể nói, ngoại trừ Bắc Tông thất tử bên ngoài, bọn hắn xem như thực lực mạnh nhất một phương. Nếu là cho ta đầy đủ thời gian chuẩn bị mà nói, kỳ thật bùa chú của ta, cũng có thể phát huy ra thần chủ cảnh nhất giai chiến lực. Lý Nhất Tiếu bổ sung một câu. Cái này làm cho người không cách nào xem nhẹ. Phải biết, ngoại trừ Lôi Tuyết Y cùng Mộ Dung Yến bên ngoài, Tô Tỉnh cùng Đinh Khê có lực lượng. Đều là mượn lực, tu vi thật sự quá thấp, tạm thời không phát huy được tác dụng, mà Lý Nhất Tiếu khắc họa phụ chú, cũng không thuộc về tại mượn lực. Còn có Lý Dục bọn hắn, hơn 100 vị chân truyền đạo tử tạo thành phượng ngô bay trên trời chiến trận, hẳn là cũng có thể ngắn ngủi có được thần chủ cảnh chiến lược. Lôi Tuyết Y thì nói, Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, hắn biết mọi người chỉnh hợp lực lượng nguyên nhân. Hắn giết trong ngự, Bắc Tông thất tử tất nhiên sẽ trả thù. Cho nên mọi người mới có thể điều động hết thể có thể dùng lực lượng, chuẩn bị cùng hắn cùng một chỗ cộng đồng ngăn địch. Đông nhiên, trên bầu trời gió nổi mây phun, sau đó một đạo đạo ma tông thân ảnh hiện hiện. hơn 1.000 vị dáng người màu đen áo giáp ma tông tinh nhuệ bọn họ, khí tức xen lẫn tương liên, động tác đều nhịp, đứng ở trên bầu trời, giống như một đóa mây đen khổng lồ. Mây đen ép thành, khí thế khiếp người. Mà tại hơn 1.000 ma tông tinh nhuệ phía trước, thì đứng đầy ba đạo thân ảnh, theo thứ tự là Thiên Khuyết, U Câu, Tử Khuê. Tử Khuê trước tiên liếc thấy cắm trên mặt đất thần loan trọng kiếm, sau đó lánh mâu nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, ta thề, ngươi sẽ chết rất thảm rất thảm. Ma tông bên trong người, lúc nào sẽ chỉ xính miệng lưỡi chi năng rồi. Có bản lĩnh xuống tới một trận chiến. Tô Tỉnh đơn giản dứt khoát nói. Ngươi, tức giận Tử Khuê, bị Thiên Khuyết ngăn lại. Tiểu tử, ngươi nhảy nhót không được quá lâu. Thiên Khuyết đồng dạng là lánh mâu nhìn lướt qua Tô Tỉnh, trợn ánh mắt nhìn quanh tư phương, cất cao giọng nói, chư vị, ước định canh giờ đến, liên thủ đánh vỡ kết giới đi. Ầm ầm. Thoại âm rơi xuống, Thiên Khuyết dẫn đầu động thủ, màu bạc lôi quang, hóa thành một đầu khổng lồ giao long, một đầu va chạm hướng về phía cách đó không xa nặng nề kết giới. Hào hào hào. Như vậy đồng thời, bầu trời, mặt đất phương vị khác nhau, từng đạo thần quang ngút trời mà lên. Chương 1997, Thánh Tổ Ma Sơn. Muốn đánh vỡ kết giới, nhất định phải tập hợp đủ chúng nhân chi lực. Tất cả mọi người nghĩ ra được Thánh Tổ Ma Sơn bên trên bảo vật, lúc này cũng không có mập mờ, nhao nhao xuất thủ. Từng đạo ẩn chứa hùng hồn lực lượng thần quang, ở trên bầu trời phi hành xuyên qua, các loại pháp tắc ý chí giao hội, cuối cùng rơi vào kết giới bên trên. Ầm ầm. Tại cái kia kinh thiên động địa nổ vang âm thanh bên trong, kết giới bị đánh ra từng đạo gợn sóng, phảng phất nội bộ lực lượng, tại bị không ngừng tiêu hao. Kết giới trở nên càng ngày càng mỏng manh. Một đoạn thời khắc, ầm vang tan rã, giống như một đạo đã mất đi lực lượng chèo chống màn nước, từ trên trời rủ xuống. Tầm mắt của mọi người đột nhiên trở nên khoáng đạt rõ ràng. Ngay tại phía trước, có một tòa không gì sánh được đại sơn nguy nga, mây che vụ nhiễu, đã cho người ta ngưỡng mộ núi cao giống như cảm giác, lại lộ ra khó nói nên lời khí tức thần bí. Thánh Tổ Ma Sơn, Thiên Ma Tông Sơn môn hạch tâm nhất địa phương, đại biểu cho Thiên Ma Tông quyền uy chi địa, là vị kia thần bí khó lường tông chủ đạo tràng. Soạn. Một đạo màu đỏ rực chùm sáng xuyên qua hư không, cái thứ nhất hướng phía Thánh Tổ Ma Sơn bay đi, lại tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát liền biến mất không thấy. Là Bác Tông thất tử đứng đầu Hồng Nguyệt. Chúng ta cũng xông lên A. Nương theo lấy trận trận tiếng gào thét, đi ra lực đánh vỡ kết giới các đại thế lực, nhao nhao hóa thành từng đạo quan mang, hướng phía tòa kia Thánh Tổ Ma Sơn phóng đi. Phốc phốc phốc. Cũng vào lúc này, từng đầu huyết sắc sợi tơ trống rông hiện hiện, xuyên thẳng qua tung hoành, hoành hành không sợ, thu gặt lấy một đầu lại một đầu sinh mệnh. Ám tinh xuất thủ. Hắn đối với năm chắc thời cơ hiển nhiên cực kỳ cao siêu, tại mọi người vội vàng muốn bay về phía Thánh Tổ Ma Sơn, không rảnh quan tâm chuyện khác lúc, triển khai một trận giết chóc. Những cái kia huyết sắc sợi tơ uy lực, mặc dù so ra kém huyết sát cửu kiếm, nhưng cũng tương đương bất phàm, phổ thông thiên thần, căn bản không phản kháng được, sẽ ở trong nháy mắt bị giết chết. Rốt cục, số tôn Bắc Thiên bảng bên trên cao thủ cùng một chỗ hành động, mới đưa những cái kêu huyết sắc sợi tơ dần dần vỡ nát. Mà trong quá trình này, Hồng Nguyệt càng là không biết bay ra bao nhiêu dặm đường, ngay cả Thiên Khuyết, Tử Khuê, U Câu xuất lĩnh rất nhiều ma tông tinh nhuệ, đều vượt qua đám người, bay ở phía trước nhất. Ám tinh không chỉ có là tại giết người, còn tại cho Thiên Ma Bắc Tông tranh thủ thời gian, nhất cử lưỡng tiện. Ầm ầm. Thần loan trọng kiếm hoành không, thân kiếm phóng đại đến ngàn trượng, tại nổ thật to âm thanh bên trong, đột nhiên liền xông ra ngoài, phát sau mà đến trước, đồng dạng vượt qua các đại thế lực, hướng phía Thánh Tổ Ma Sơn phóng đi. Như vậy đồng thời, Thương Mậu thần quan, Hô Diên tranh xuất lĩnh Thiên Khải thần điện nhân mã, Ngọc cung tử, Cung thần Vũ xuất lĩnh Lang Huyên Ngọc cung nhân mã, cũng là cấp tốc liền xông ra ngoài. Tam đại bá chủ tốc độ, không thể so với Thiên Khuyết bọn người chậm, nhưng giữa lẫn nhau không có giao phòng, hiển nhiên đều biết, loại thời điểm này, chuyện trọng yếu nhất là đến Thánh Tổ Ma Sơn. Nhìn núi làm ngựa chết. Câu nói này dùng nhiều vào thế tục giới. Nhưng lúc này, một đám tu vi cường đại các thần linh, cũng là cảm nhận được. Thánh Tổ Ma Sơn nhìn xem rất gần, có thể cùng kết giới ở giữa khoảng cách, lại hết sức xa xôi. Dù là phi hành hết tốc lực, trong lúc nhất thời thế mà cũng là khó mà tới gần. Một đóa mây trắng từ chân trời rong ruổi mà tới, trên đám mây đứng vững một vị áo trắng không nhốn bụi trần nam tử, phong thần tuấn lãng, sau lưng thì đứng đấy một đám tinh nhuệ. Bạch Vân Phi. Thân là Phượng Ngô Phúc Địa Tam Đại Chí Tôn Đạo Tử một trong, Bạch Vân Phi cái tên này, không chỉ có là tại Phượng Ngô Phúc Địa cực kỳ vang dội, toàn bộ Bắc Thần Giới các đại thế lực, cũng là không ai không biết, không người không hay. Sự xuất hiện của hắn, tự nhiên là đưa tới rất nhiều sợ hãi thán phục. Ngoại trừ sợ hãi thán phục, Bạch Vân Phi cũng là để cho người ta không thể coi thường. Tại trong lòng mọi người, tiềm lực của hắn không chút nào kém cỏi hơn Tô Tỉnh, Hô Diên Tranh, Cung Thần Vũ ba người, trừ cái đó ra, Bạch Vân Phi tu vi, lại yếu lĩnh trước Tô Tỉnh, Hô Diên Tranh, Cung Thần Vũ rất nhiều. Nếu như nói, lấy tu vi mà nói, Tô Tỉnh, Hô Diên Tranh, Cung Thần Vũ chỉ là tiềm lực rất lớn, thiên tư xuất chúng, nhưng còn không có chân chính trưởng thành. Mà Bạch Vân Phi, hiển nhiên là đã trưởng thành lên. Mặc dù hắn vừa mới bước vào thiên thần cảnh cựu giai, cũng đã có được tiếp cận thần chủ cảnh nhất giai đỉnh phong chiến lực, đã từng đánh với Mộ Dung Yến một trận, mặc dù bại, nhưng cũng thương tổn tới Mộ Dung Yến. Mà cái này, vẫn chỉ là Bạch Vân Phi tiến vào Thiên Ma Tông trước sơn môn thực lực biểu hiện. Bây giờ tiến nhập Thiên Ma Tông sơn môn, hắn phải chăng đạt được cái gì kỳ ngộ, tu vi phải chăng có tăng tiến, ai cũng không rõ ràng. Tô Tỉnh, Bạch Vân Phi bây giờ chiến lực, khả năng đã không kém hơn ta, tiến độ tu vi của hắn rất nhanh. Mộ Dung Yến xa xa nhìn chằm chằm một chút Bạch Vân Phi, sau đó hướng Tô Tỉnh nói ra. Làm sao nhanh như vậy, đoạn thời gian trước không phải còn bị Lao Tỉ ngươi đánh bại sao? Ngọc Hoàng kê cả kinh kêu lên. Không có gì không thể nào, ngươi phải biết, Bạch Vân Phi nhập môn thời gian, kỳ thật cũng không lâu lắm, những năm này tốc độ phát triển, mọi người rõ như ban ngày. Mộ Dung Yến lắc đầu. Trong tầm mắt, Thánh Tổ Ma Sơn phảng phất là đang không ngừng phóng đại. Khi mọi người tiếp cận, mới là thật cảm nhận được, tòa này Thánh Tổ Ma Sơn nguy nga, cho dù là lấy thần lực ánh mắt, cũng không nhìn thấy Thánh Tổ Ma Sơn đỉnh phong. Leo núi. Không ai dám trực tiếp thông qua phi hành, đi đăng lâm Thánh Tổ Ma Sơn. Bởi vì cho dù là đã từng Thiên Ma Sơn, ngoại trừ vị kia thần bí khó lường tông chủ, cùng ba vị phó tông chủ, 12 đại hộ giáo Pháp Vương, cũng là không người dám trên Thánh Tổ Ma Sơn phi hành. Thánh Tổ Ma Sơn có được vô cùng cường đại cấm chế, tùy tiện phi hành, sẽ trực tiếp tan thành mây khói. Mọi người đi tới chân núi, bắt đầu dọc theo ngọn núi, hướng phía trên lao đi. Có người lựa chọn tại xanh ngắt trên cây cối bay lượn, có người tại giữa rừng rậm xuyên thẳng qua. Hồn niệm cũng bị áp chế, không cách nào nhìn trộm. Thánh Tổ Ma Sơn bản thân liền cực lớn, bây giờ hồn niệm đều bị áp chế. Muốn thăm dò xong, nhưng là muốn tốn nhiều sức lực a. Ngại làm phiền ngươi liền rời đi a. Tự nhiên không người thật rời đi. Thánh Tổ Ma Sơn bên trong, vô cùng có khả năng còn sót lại có trọng bảo, đồ đần mới có thể bởi vì một điểm nhỏ phiền phức mà từ bỏ. Nhân mã các đại thế lực, dọc theo nguy nga ngọn núi khổng lồ phân tán ra, trong chớp mắt chính là biến mất không thấy gì nữa, mặc dù nhân số đông đảo, có thể so sánh nguy nga Thánh Tổ Ma Sơn. Nhưng cũng là như là giọt nước trong biển cả. Tranh đấu rất ít, tất cả mọi người tại cắm đầu đi đường. Mà nương theo lấy có người phát hiện công trình kiến trúc, rất nhanh liền lên tranh chấp. Cho dù là các đại thế lực, từng cái cũng là ra tay đánh nhau, nguyên nhân là một kiện nửa bước thiên thụ thần khí. Phổ thông tài nguyên tu luyện, các đại thế lực đương nhiên sẽ không quá tâm động, nhưng mà nửa bước thiên thụ thần khí khác biệt, không chỉ có uy năng cường đại, chỉ cần để nó vượt qua thiên kiếp. Liền có thể tấn thăng làm chân chính thiên thụ thần khí, có thể nói là tiềm lực to lớn. Ầm ầm, thần lực gào thét như là sóng biển, vướt ngọn núi. Nếu là lúc này đứng tại Thánh Tổ Ma Sơn đỉnh núi nhìn xuống đi, liền sẽ phát hiện trên núi có không ít địa phương toát ra ánh lửa, khói dáng, nhưng đối với ngọn núi khổng lồ, nhưng lại không tính là gì, chỉ là một điểm nhỏ gợn sóng thôi. Chương 1998, Ba Điện Chi Địa. Thương Mậu Thần Quan. Để các đạo tử không nên để lại luyến dọc đường công trình kiến trúc, trực tiếp lên trên bay lượn. Cái này Thánh Tổ Ma Sơn, có 3 tòa trọng yếu đại điện, theo thứ tự là Vạn Ma Điện, Vạn Bảo Điện, Vạn Pháp Điện. Trong đó, Vạn Ma Điện dùng để nghị sự, Vạn Bảo Điện dùng để tàng bảo, Vạn Pháp Điện dùng để truyền pháp, đây mới là quan trọng nhất. Giữa rừng rậm, Hô Diên Tranh cấp tốc truyền âm cho Thương Mậu Thần Quan. Thương Mậu Thần Quan đối với hắn 10 phần tín nhiệm, sau khi nghe, liền biết Hô Diên Tranh dự định, không thể nhặt được hạt vừng, ném đi dưa hấu, thế là hướng phía Thiên Khải Thần Điện các đạo tử hạ lệnh, trực tiếp một lòng hướng trên núi chạy đi. Ngọc Cung Tử, những này chân núi ở đều là chút địa vị thấp người, bọn hắn lưu lại đồ vật, căn bản không vào được pháp nhãn, chúng ta đi thẳng đến phía trên đi. Lâm Hải phía trên, cung thần vũ hướng Ngọc Cung Tử nói ra. Ngọc Cung Tử khỏe miệng co giật một chút, rất muốn mắng câu trước, đối với như ngươi loại này trong nhà có mỏ, bối cảnh người cường đại tới nói, tự nhiên không vào được pháp nhãn, nhưng đối với bọn hắn liền không giống với lúc trước. Lời này chung quy là không nói miệng, Ngọc Cung Tử chỉ là bất đắc dĩ nói, địa vị thấp hay là tương đối, có thể đợi tại Thánh Tổ Ma Sơn, đều là năm đó Thiên Ma Tông bên trong người nổi bật. Ngọc Cung Tử, ngươi đem tầm mắt buông dài xa một chút, bằng vào ta đối với Tô Tỉnh, Hô Diên Tranh bọn họ giải, những tên kia tuyệt đối sẽ không tại những này rách dưới khu vực lưu lại, khẳng định là thẳng đến trên núi đi. Cung thần vũ lại đem ánh mắt rơi vào một vị, nhìn như thường thường không có gì lạ đạo tử trên thân, nói ra, Tử Phong trưởng lão, ta nói có đạo lý hay không? Tất cả mọi người coi là, Lang Huyên Ngọc Cung lần này chỉ một vị Ngọc Cung Tử, nhưng lại không biết, còn ẩn giấu đi một vị thực lực cường đại trưởng lão. Vị kia Tử Phong trưởng lão gật đầu nói, thần vũ lời nói không phải không có lý. Ngọc Cung Tử khoe miệng giật giật, nói, vậy liền trực tiếp lên núi đi. Tô Tỉnh một đoàn người đi vào Thánh Tổ Ma Sơn dưới chân, hắn liền thu hồi thần loan trọng kiếm, sau đó cùng mọi người cùng nhau hướng trên núi bay lượn. Phảng phất là vận khí tốt tại vào xem lấy bọn hắn, rất nhanh liền tại trong một chỗ khe núi, phát hiện khu kiến trúc. Đang lúc Lý Dục các loại chân truyền các đạo tử, chuẩn bị cùng nhau tiến lên đi tìm tài nguyên tu luyện lúc, cũng là bị Tô Tỉnh gọi lại, nói, không nên đem thời gian lãng phí ở nơi này. Lôi Tuyết Y Lì nhìn qua Tô Tỉnh bên mặt, hỏi, Tô Tỉnh, ngươi là muốn trực tiếp lên núi sao? Tô Tỉnh gật đầu nói, chân chính bảo vật, tất nhiên là ở trên núi, Hồng Nguyệt đã dành trước chúng ta một bước, tất nhiên là không thể lại đem thời gian lãng phí. Mộ Dung Yến cũng là nói có lý, vậy chúng ta liền trực tiếp lên núi. Thương nghị hoàn tất, mọi người cũng không dây dưa dài dòng, chính là cấp tốc bắt đầu đi đường. Ngoại trừ Phượng Ngô Phúc Địa, Thiên Khải Thần Điện, Lang Huyên Ngọc cùng các loại thế lực lớn, những phe khác, cũng không phải đều lựa chọn trực tiếp lên núi. Cũng tịnh không phải mọi người không rõ, chân chính trọng bảo đều ở trên núi, mà là làm như vậy, có phong hiểm nhất định, dù sao trên núi tranh đoạt, đến lúc đó tất nhiên cũng mười phần kịch liệt. Chưa từng có người thực lực, tại như vậy tranh đoạt bên trong, không chỉ có không chiếm được bảo vật, còn rất có thể mất mạng. Thà rằng như vậy, chẳng ngay tại dưới núi khu kiến trúc bên trong, tìm kiếm một chút không tệ tài nguyên tu luyện. Cái này kỳ thật chính là một cái lấy hay bỏ vấn đề. Thực lực cường đại người, càng muốn đi tranh thủ càng lớn chỗ tốt. Đương nhiên, cho dù là dưới núi khu kiến trúc, muốn cầm tới bảo vật, cũng là tránh không được gặp được tranh đấu. Cái này dẫn đến xuất hiện một màn kỳ dị. Tới gần dưới núi khu vực, ngược lại kịch đấu liên tục, tới gần lên núi khu vực, tạm thời bình tĩnh như nước. Vách núi như lao gọn, thẳng tắp dốc đứng. Nhưng tu vi mạnh như Tô Tỉnh bọn hắn, coi như không thể phi hành, treo đeo lội suối loại chuyện này, cũng là vô cùng dễ dàng, như dẫm trên đất bằng. Leo lên vách núi, trước mắt ánh mắt đống nhiên sáng sủa. Cùng loại cầu thang giống như địa hình, một mực kéo dài hướng lên, mà tại tối hậu phương, thì là càng cao hơn lớn nguy nga ngọn núi, bị mây mù che lấp, nhìn không rõ ràng. Phương này cầu thang giống như địa hình, như là một mực to lớn móng ngựa, cực kỳ bao la. Bên trong, tọa lạc lấy rất nhiều công trình kiến trúc. Mà cái kia liên miên phức tạp khu kiến trúc, lại là lấy ba tòa đặc biệt rộng rãi bao la hùng vĩ đại điện làm chủ, chung quanh kiến trúc, đều là như là thần tử giống như bảo vệ lấy. Cái kia ba tòa rộng rãi đại điện, cho dù là cách xa nhau lấy thật xa, đều có thể thấy rõ ràng phía trên treo to lớn bảng hiệu, ở giữa là Vạn Ma Điện, bên trái là Vạn Bảo Điện, bên phải thì là Vạn Pháp Điện. Hào hào! Từng đạo quang mang từ bốn phía vách núi vọt lên. Thiên Khải Thần Điện, Lang Huyên Ngọc Cung nhân mã, cơ hồ là cùng một thời gian đến. Sau đó không lâu, Bạch Vân Phi xuất lĩnh Vân Minh đám người, Thiên Khuyết, Tử Khuê, U Câu xuất lĩnh Ma Tông tinh nhuệ bọn họ, cũng là lần lượt đi tới nơi đây. Vách núi bốn phía lâm vào an tĩnh. Nhưng mà bầu không khí, lại trở nên có chút dương cung bạc kiếm. Tất cả mọi người là người thông minh tuyệt đỉnh, một chút liền nhìn ra. Nơi đây chỉ sợ có dấu trọng bảo, tự nhiên là muốn làm của riêng. Tử Khuê thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, rất có một lời không hợp, liền muốn động thủ là trọng ngự báo thù tư thế, chỉ là Tô Tỉnh thần sắc phong khinh vân đạm, cũng không hề để ý. Tòa kia Vạn Ma Điện, chỉ là nghị sự chi địa, địa vị tuy cao, ở giữa xây lên, nhưng chỉ là tượng trưng ý nghĩa, bên trong hơn phân nửa là không có gì vật có giá trị. Vạn bảo điện, vạn pháp điện, từ danh tự bên trên phán đoán, hẳn là tàng bảo cùng thụ pháp chi địa. Thiên Ma Tông pháp môn, chúng ta học không được, như vậy thì chỉ còn lại có mục tiêu cuối cùng, vạn bảo điện. Tô Tỉnh tâm tư nhanh quay ngược trở lại, rất nhanh liền xác định được tranh đoạt mục tiêu, sau đó đem ý nghĩ của mình cáo chi bên người đám người. Tô Tỉnh, ngươi phát hiện Hồng Nguyệt tung tích không có? Mộ Dung Yến bỗng nhiên nói. Không có. Tô Tỉnh lắc đầu, ngẩng đầu liếc qua, ba tòa đại điện hậu phương, cái kia càng cao hơn đứng thẳng nguy nga ngọn núi, nói, nàng hẳn là đi phía trên kia. Nếu không ngươi cùng Lôi trưởng lão cùng đi đi. Mộ Dung Yến đề nghị. Không nóng nảy. Tô Tỉnh lại là lắc đầu cự tuyệt, mặc dù Mộ Dung Yến đề nghị rất tốt, nhưng hắn không muốn Mộ Dung Yến một người lưu lại, nơi đây chắc chắn sẽ có một trận long tranh hổ đấu, hắn lo lắng Mộ Dung Yến gặp nạn. Lúc này, cung thần vũ từ Lang Huyên Ngọc cung nhân mã bên trong đi ra, nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói ra, Tô Tỉnh, nếu không hai chúng ta phương liên thủ, cầm xuống vạn bảo điện đi. Tô Tỉnh còn chưa lên tiếng, Hồ Diên Tranh chính là khỏe miệng co giật một chút, trợn mắt nói, cung thần vũ, ngươi là muốn cầm thiên khải thần điện làm không khí sao? Cung thần vũ lắc đầu, lường Hồ Diên Tranh một chút, nói, ta càng ưa thích hợp tác với Tô Tỉnh, cùng ngươi đợi cùng một chỗ, không có một chút cảm giác an toàn. Vậy chúng ta hợp tác vui vẻ. Tô Tỉnh gật đầu đáp ứng, hắn không có cách nào độc thôn vạn bảo điện, hợp tác với Lang Huyên Ngọc cung mà nói, liền có mấy phần tự tin. Hào hào. Mà vào lúc này, Thiên Khuyết, U Câu, Tử Khuê xuất lĩnh Ma Tông tinh nhuệ bọn họ, đã là không coi ai ra gì, hướng phía Vạn Pháp Điện bước đi. Chương 1999, ngăn cản Thiên Ma Bắc Tông. Vạn Bảo, Vạn Pháp hai điện, Tô Tỉnh bọn người càng coi trọng Vạn Bảo Điện, Thiên Ma Bắc Tông thì không phải vậy. Năm đó Thiên Ma Tông hủy diệt, một bộ phận dư nghiệt thành lập bây giờ Thiên Ma Bắc Tông, nhưng không thể nghi ngờ, Thiên Ma Bắc Tông lấy được truyền thừa, 10 phần không hoàn chỉnh. Mà đạt được Vạn Pháp Điện, thì có thể đền bù bọn hắn không hoàn chỉnh truyền thừa. Đây đối với Thiên Ma Bắc Tông mà nói, ý nghĩa sâu xa, cực kỳ trọng yếu. Muốn hay không ngăn cản bọn hắn? Đinh Khuê ánh mắt meo lại, nhìn chằm chằm Ú Câu, Thiên Khuyết, Tử Khuê bọn người. Tô Sư Huynh, cứ như vậy bị bọn hắn đạt được Vạn Pháp Điện, tương lai đối với Phượng Ngô Phúc Địa, thế nhưng là khá bất lợi a. Lý Dục cũng là mở miệng. Bọn hắn đối với Phượng Ngô Phúc Địa rất có tình cảm, cũng không muốn nhìn thấy Thiên Ma Bắc Tông càng lớn mạnh về sau, dẫn đến sinh linh đổ thán. Lôi Tuyết Y cùng Mộ Dung Yến cũng là nhìn về hướng Tô Tỉnh, chờ đợi lấy hắn làm ra quyết nghị. Các ngươi đi Vạn Bảo Điện, ta đi thử xem. Tô Tỉnh nói ra. Một mình ngươi sao? Lôi Tuyết Y có chút lo lắng. Vạn Bảo Điện cũng không thể mất đi, mà lại bây giờ có Thần Loan trọng kiếm, ta không có gì nỗi lo về sau, hành động tự nhiên. Tô Tỉnh bước xuống một câu, liền đem Thần Loan trọng kiếm đem ra. Trôi này Thần Loan trọng kiếm, không chỉ có thể gia tăng chiến lực của hắn, còn có thể bảo hộ nhục thể của hắn. Hắn đem nhục thân thả ở trong Hỗn Độn Trì, lại đem Hỗn Độn Trì để vào Thần Loan trọng kiếm nội bộ, làm ra song trọng bảo vệ hiệu quả. Hắn cũng không lo lắng, Hỗn Độn Trì bên trong Hoán Hoa Pháp Quân sẽ đối với nhục thể của hắn bất lợi, bởi vì hắn có thể thời khắc lưu ý đến Hỗn Độn Trì bên trong tình huống, Hoán Hoa Pháp Quân không dám làm loạn. Còn nữa nói, dù là hủy đi Tô Tỉnh nhục thân, hắn cũng sẽ không chết đi, nhưng sẽ căn cơ đại thương, mà đến lúc đó hắn dưới sự tức giận, Hoán Hoa Pháp Quân cũng là không chịu được nổi. Lấy Hoán Hoa Pháp Quân khôn khéo, sẽ không làm loại kia tốn công mà không có kết quả sự tình. Về phần Hoán Hoa Pháp Quân thông qua Ma Tế Đại Pháp, đi nấu luyện ra Tô Tỉnh bản nguyên, cũng là rất khó làm được một sự kiện, bởi vì Ma Tế Đại Pháp thi triển điều kiện trước tiên, nhất định phải mục tiêu là ma tu, hoặc là ma tộc. Đã từng Thiên Ma Tông, đều là đem mục tiêu biến thành ma tu về sau, lại đi thi triển Ma Tế Đại Pháp. Hiển nhiên, Hoán Hoa Pháp Quân không có cách nào để Tô Tỉnh biến thành ma tu, Ma Tế Đại Pháp cũng liền nhất định không cách nào thi triển. Một tiếng ầm vang, Thần Loan trọng kiếm hoành không mà lên, cấp tốc biến lớn, giống như một tòa đại lục bay ra ngoài, đem U Câu, Thiên Khuyết, Tử Khuê cùng hơn 1.000 ma tông tinh nhuệ, hết thảy bao phủ ở bên trong. Lực lượng của một kích này không gì sánh được cường hãn. Tô Tỉnh lực lượng thần hồn toàn diện phóng thích, lại là mang theo Thần Loan trọng kiếm bản thân uy năng, cho dù là thần chủ cảnh nhất giai đỉnh phong chiến lực, cũng cần nhượng bộ lui binh. Không phải vậy, cũng sẽ bị một kích vênh thành trọng thương. Muốn chết. Thử Khuê liếc thấy thần loan trọng kiếm, lập tức giận tím mặt. Bên cạnh hắn Thiên Khuyết, U Câu, đồng dạng là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tô Tỉnh cầm thần loan trọng kiếm đối phó bọn hắn, đơn giản tựa như là tại bao giờ cũng không còn huyền diệu, là hắn giết chết trọng ngự. Ào ào ào. Tinh thần chi lực bệnh thành một đạo mênh mông khó lường dòng lũ, Tử Khuê xuất thủ trước, một thân lực lượng toàn diện bộc phát. U Câu lấy ra món kia móc hình dáng hồn khí, ánh mắt che lấp, phất tay đem móc văng ra ngoài, ý đồ đối với Tô Tỉnh thần hồn tạo thành tổn thương. Thiên Khuyết lòng bàn tay buộc phát ra sáng chói lôi đình màu bạc, đưa tay ở giữa chính là một trưởng oanh sát mà ra. Mà tại phía sau bọn họ, hơn 1.000 vị ma tông tinh nhuệ, đồng dạng là nhao nhao xuất thủ, cái kia vô số quang mang phô thiên cái địa, đánh vào thần loan trọng kiếm bên trên. Tại cái kia kinh thiên động địa nổ vang âm thanh bên trong, thần loan trọng kiếm bị đánh bay ngược mà quay về. Tập hợp hơn 1.000 vị ma tông tinh nhuệ, cùng Thiên Khuyết, U Câu, Tử Khuê ba người này lực lượng, phát ra công kích, quả thực là đáng sợ vô biên, dù là Tô Tỉnh có được thần chủ cảnh nhị giai chiến lược, cũng là khó mà chống lại. Dứt khoát, thần loan trọng kiếm lực phòng ngự cực kỳ cường đại, dù là bị đánh bay ra ngoài, Tô Tỉnh cũng không có bị thương. Hắn không có bởi vì bị đánh tan mà tức giận, hồn thể hiện hiện ra, đứng ở thần loan trọng kiếm bên trên, quan sát Thiên Khuyết, U Câu, Tử Khuê bọn người, nhưng khi Tô Tỉnh phát hiện vạn pháp điện hoàn hảo không chút tổn hại lúc, cũng là không khỏi nheo lại con người. Trên thực tế, đừng nói là vạn pháp điện, nơi đây bất luận cái gì một tòa công trình kiến trúc, đều không có bị vừa rồi giao phong dư huy cho hủy đi. Hiển nhiên, nơi đây tồn tại cực kỳ cường đại cấm chế, đoán chừng đừng nói là Tô Tỉnh bọn hắn, liền xem như Kim Quỷ Sơn Chủ, loại kia tu vi cao thâm mạt chắc thần chủ cảnh đại năng tới, cũng vô pháp hình thành cái gì phá hư. Cứ như vậy, Tô Tỉnh ý đồ hủy đi vạn pháp điện kế hoạch, chính là thất bại. Tiểu quỷ, bọn hắn muốn dọn đi vạn pháp điện, nhất định phải là đem vạn pháp điện bốn phía cấm chế cải biến, ngươi có thể thừa cơ quấy rối, để bọn hắn không cách nào đi cải biến cấm chế. Lúc này, Hồ Diên Tranh bỗng nhiên truyền âm cho Tô Tỉnh. Thì ra là thế. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, cũng không vội mà động thủ, hồn thể lập trên thần loan trọng kiếm, cứ như vậy quan sát Thiên Khuyết bọn người, rất có vài phần nhàn nhã hài lòng hương vị. Tiểu tử, ngươi không làm gì được chúng ta. Thiên Khuyết mở miệng, ý là muốn cho Tô Tỉnh rời đi. Các ngươi cũng không làm gì được ta. Tô Tỉnh từ tốn nói. Vậy chúng ta không can thiệp chuyện của nhau, ngươi lấy vạn bảo điện, chúng ta lấy vạn pháp điện. Thiên Khuyết nói ra. Vạn bảo điện tự có người lấy, không cần ta đi hỗ trợ. Tô Tỉnh vẫn như cũ là sắc mặt bình thản nói ra. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Chuyên môn làm phá hư tới. Thiên Khuyết sắc mặt lại lần nữa trở nên rất khó coi, bên cạnh hắn Tử Khuê, càng là hận không thể một bàn tay chụp chết Tô Tỉnh. Tô Tỉnh không thể phủ nhận, đối với thần loan trọng kiếm, ngược lại là có mấy phần yêu thích không buông tay, cả công lẫn thủ, đặt ở nhất phẩm thiên thụ thần khí hàng ngũ, cũng thuộc về đỉnh tiêm phẩm chất. Thiên Ma Bắc Tông bồi dưỡng Bắc Tông thất tử quá trình, đích thật là cực kỳ tàn nhẫn. Có thể bồi dưỡng sau khi ra ngoài, đưa cho tài nguyên tu luyện, cùng bảo vật, cũng là không chút nào keo kiệt. Các ngươi tiếp tục theo kế hoạch làm việc, ba người chúng ta liên thủ ngăn trở hắn. Thiên Khuyết thần sắc gầm lánh ra lệnh, phía sau hắn hơn 1.000 ma tông tinh nhuệ, lập tức vây quanh vạn pháp điện, bắt đầu thi pháp. Ầm ầm. Tô Tỉnh không nói hai lời, thần loan trọng kiếm chính là đột nhiên chém bổ xuống. Bởi vì cái gọi là trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Thanh kiếm này không có phong mang, nhưng một kiếm vung chém ra lực lượng, lại là đạt đến cực kỳ cường hãn trình độ. Cái kia nhấc lên khổng lồ thanh thế, càng là làm cho người không cách nào coi nhẹ. Thiên Khuyết, Tử Khuê, U Câu lập tức toàn lực ngăn cản. Có thể cho dù là bọn họ ba người chiến lực đã thập phần cường đại, vẫn như cũ là bị thần loan trọng kiếm, ngạnh sinh sinh bổ ra tất cả phòng thủ, bước chân liên tiếp lui về phía sau. Mà tại phía sau bọn họ, hơn 1.000 vị ma tông tinh nhuệ thấy tình thế không ổn, thế nhưng là lập tức buông xuống vừa mới bắt đầu thi pháp, nhao nhao hướng phía thần loan trọng kiếm xuất thủ. Tất cả mọi người lực lượng tập hợp cùng một chỗ, rốt cục lần nữa đem thần loan trọng kiếm đánh bay ra ngoài. Nhưng mà Thiên Khuyết, U Câu, Tử Khuê sắc mặt, lại là trở nên cực độ khó coi, bằng ba người bọn họ lực lượng, lại là không cách nào ngăn trở Tô Tỉnh. Mà Tô Tỉnh sở dĩ trở nên cường đại như thế, thần loan trọng kiếm làm ra tác dụng rất lớn. Vừa nghĩ tới thần loan trọng kiếm, Thiên Khuyết, Tử Khuê, U Câu đều có loại phun máu ba lần xúc động, thanh kiếm kia, đã từng là thuộc về trọng ngự, là thuộc về bọn hắn Thiên Ma Bắc Tông. Chương 2000, Vạn Bảo Điện. Trên bầu trời, thần loan trọng kiếm không có gì bất ngờ xảy ra lần nữa bay trở về. Tô Tỉnh Hôn Thể, cũng vẫn như cũ là lập trên thần loan trọng kiếm. Một màn này, phảng phất như là đang không ngừng châm chọc lấy Thiên Khuyết bọn người vô năng. Trên thực tế, không nói Thiên Khuyết, Tử Khuê, U Câu ba người, phía sau bọn họ Ma Tông tinh nhuệ bọn họ, cũng là thực lực không tầm thường, chiến lực phổ biến ở vào thiên thần cảnh bát giai trở lên. Trong đó, cũng không thiếu hơn 10 vị Bắc Thiên bảng bên trên cao thủ. Nguồn lực lượng này, có thể nói đủ để quét ngang bất kỳ thế lực nào, hết lần này tới lần khác không làm gì được Tô Tỉnh. Mấu chốt nhất là, bọn hắn cần lấy đi Vạn Pháp Điện, chẳng khác gì là bị hạn chế ngay tại chỗ, không cách nào rời đi, rất là bị động. U Câu, tiểu tử này lực lượng thần hồn không thuộc về hắn tự thân, ngươi không có cách nào chặt đứt hắn đối với nguồn lực lượng kia khống chế sao? Thiên Khuyết truyền âm cho U Câu. Hắn mượn tới lực lượng thần hồn 10 phân bất phàm, tràn ngập một cỗ hồng hoang khí tức, các ngươi còn nhớ rõ mấy năm trước, Hạo Đình chiến trường bên trên phát sinh sự tình sao? Nếu như ta sở liệu không sai, lực lượng thần hồn của hắn chính là đến từ Huyền Vũ Long Quy. Bằng vào năng lực của ta, còn chém không đứt thần hồn của hắn, có lẽ Đại Tế Tự có biện pháp, nhưng Đại Tế Tự lại không ở nơi này, nước xa không cứu được lửa gần. U Câu phun ra trong mắt, lóe ra u quang. Cái này một đôi dạ nhãn, có thể trợ giúp hắn, nhìn thấy rất nhiều người bình thường không thấy được đồ vật. Vậy làm sao bây giờ? Thử Khuê cả giận nói. Chờ. Thiên Khuyết cắn cắn, nói, chờ Hồng Nguyệt Lao Đại và Ám Tinh từ đỉnh núi trở về. Trên đỉnh núi đến cùng có cái gì, chúng ta ai cũng không rõ ràng, trong tông môn tư liệu cũng 10 phần mơ hồ, Hồng Nguyệt Lao Đại và Ám Tinh còn không biết lúc nào có thể trở về a. U Câu nói. Vậy cũng không có biện pháp nào khác. Thiên Khuyết dừng một chút, lại nói, nhưng ta đoán chừng, tiểu tử kia so với chúng ta còn muốn hao không nổi, hắn khẳng định nóng vội muốn đi đỉnh núi, sẽ không ở nơi này ở lâu. Thương nghị hoàn tất, ba người lại nhìn về phía Tô Tỉnh, ngược lại không nóng nảy. Tô Tỉnh cũng là dù bận vẫn ung dung, thật sự là hắn hữu tâm đi trên đỉnh núi vào xem một phen, nhưng cũng không có quá sốt ruột. Một bên khác, Mộ Dung Yến, Lôi Tuyết Y Y, Đinh Khê, Lý Nhất Tiếu, cùng Lý Dục các loại chân truyền các đạo tử, đã đi tới Vạn Bảo Điện phía đông trước cổng chính. Vạn Bảo Điện cấu tạo kỳ lạ, như là một tòa to lớn hình vương hộ, đông nam tây bắc bốn cái phương vị, hết thể có bốn phiến đại môn. Ngọc Cung Tử, Cung Thần Vũ xuất lĩnh lang huyên Ngọc Cung nhân mã, chiếm cứ phía nam đại môn. Hô Diên Tranh, Thương Mậu Thần Quan thì xuất lĩnh Thiên Khải Thần Điện nhân mã, chiếm cứ phía tây đại môn. Thì Bạch Vân Phi thì mang theo Vân Minh Tinh Nguyện, đi tới phía bắc trước cổng chính. Cung Thần Vũ nhìn chằm chằm một chút Hô Diên Tranh, nói ra, Hô Diên Tranh, tựa hồ không ai cho phép các ngươi Thiên Khải Thần Điện tiến vào Vạn Bảo Điện A. Hô Diên Tranh khỏe miệng co giật một chút, nói, Cung Thần Vũ, những người khác không nói chuyện, ngươi gấp cái gì? Còn nữa nói, ngươi đem đầu mâu chỉ hướng ta có ý gì? Ngươi đi cản Bạch Vân Phi A. Đó là Phượng Ngô Phúc Địa việc nhà. Ta không xen vào. Cung Thần Vũ liếc qua Bạch Vân Phi, thản nhiên nói. Ngươi ngược lại là còn có chút nhãn lực. Hô Diên Tranh cũng lười tiếp tục rông dài, chỉ vào Vạn Bảo Điện nói ra, cái này Vạn Bảo Điện là một tòa to lớn bí cung, nội bộ rắc rối phức tạp, các ngươi trong thời gian ngắn căn bản tìm kiếm không hết, coi như chúng ta Thiên Khải Thần Điện không vào đi, phía sau cũng sẽ có người đến đây, cùng các ngươi đoạt bảo. Thà rằng như vậy, không bằng chúng ta tứ phương đạt thành hiệp nghị. Riêng phần mình thăm dò bảo vật, lẫn nhau không xuất thủ, như thế nào? Cung Thần Vũ bán tín bán nghi nhìn chằm chằm Hô Diên Tranh, ngươi nói đều là thật. Hô Diên Tranh thản nhiên nói, tiến vào các ngươi tự nhiên là biết. Cung Thần Vũ nhìn về hướng Lôi Tuyết Y cùng Mộ Dung Yến, hỏi, loại chuyện này Hô Diên Tranh hẳn là sẽ không nói lung tung, dù sao nếu là hắn nói dối, đi vào về sau hoang nôn liền sẽ bị nhìn thấu, hai vị ý như thế nào? Hắn không có đi hỏi thăm Bạch Vân Phi ý kiến, hiển nhiên là cố ý như vậy. Mà Lôi Tuyết Y cùng Mộ Dung Yến còn chưa kịp mở miệng, Bạch Vân Phi chính là dẫn đầu nói ra, Lôi trưởng lão, đại sư tỷ, ta đi trên đỉnh núi chờ các ngươi. Thoại âm rơi xuống, hắn chính là bước ra lướt về đằng sau, sau đó phóng lên tận trời, hướng phía mây che vụ nhiễu đỉnh núi lao đi. Hừ, coi như thức thời. Lý Nhất Tiếu nhìn chằm chằm Bạch Vân Phi bóng lưng, hừ lạnh một tiếng. Hắn là tại lấy lui làm tiến, từ vừa mới bắt đầu, liền không có nghĩ tới tranh đoạt Vạn Bảo Điện. Đinh Khê con ngươi nheo lại, mặc dù hắn xem thấu Bạch Vân Phi ý đồ, nhưng thật bỏ qua Vạn Bảo Điện, hay là cần lớn lao quyết tâm. Đổi lại người bình thường, hơn phân nửa làm không được. Đi thôi. Lôi Tuyết Y cùng Mộ Dung Yến nhìn nhau, bất kỳ cái gì cùng những người khác, cùng đi tiến vào Vạn Bảo Điện. Nơi xa, Tô Tỉnh kỳ thật cũng đang chú ý một màn này. Đối với Bạch Vân Phi rời đi, hắn không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Nguyên bản, Bạch Vân Phi tại Phượng Ngô Phúc Địa thanh danh cũng không kém, liền nói hắn cùng Tô Tỉnh ở giữa có mâu thuẫn, Lôi Tuyết Y lúc bắt đầu, cũng không nghĩ tới đứng ở đâu một bên, mà là nghĩ đến điều giải hai người mâu thuẫn. Nhưng trải qua đoạn Thiên Cốc một chuyện về sau, bây giờ tiến vào Thiên Ma Tông Sơn môn chân truyền các đạo tử, trong lòng đối với Bạch Vân Phi, đã là phi thường đụng vào. Lôi Tuyết Y ghi mặt ngoài không nói, nhưng trong bất chi bất giác, cùng Bạch Vân Phi cũng sơ viễn. Tuy nói, đoạn Thiên Cốc một chuyện, tất cả mọi người không có chứng cứ chứng minh là Bạch Vân Phi làm, có thể có thời điểm, chứng cứ kỳ thật không quá quan trọng, mọi người đã là ngầm hiểu lẫn nhau. Bây giờ mặt ngoài, tuy là còn nể mặt nhau. Có thể Bạch Vân Phi cũng có hắn ngạo khí, sẽ không giữ thể diện lưu lại, mà lại hắn còn có lựa chọn tốt hơn, tiến về đỉnh núi. Tô Tỉnh không có đi tiến Vạn Bảo Điện, nhưng hắn nhìn thấy Lôi Tuyết Y Lìa bọn người, trong thời gian ngắn đều không có đi ra, liền biết Hồ Diên Tranh trước đó nói không giả. Xem ra phải chờ thêm một đoạn thời gian. Tiểu tử, ngươi không đi nữa đỉnh núi, coi như bỏ qua một cơ duyên to lớn. Thiên Khuyết trừng mắt Tô Tỉnh nói ra. Thật có lớn như vậy cơ duyên, ngươi vì sao không đi? Tô Tỉnh bình thản nói. Chia binh hai đường thôi, Hồng Nguyệt Lao Đại và Ám Tinh đã đi đỉnh núi, chúng ta cầm xuống Vạn Pháp Điện là đủ. Thiên Khuyết nói. Có thể ngươi bây giờ bộ dạng này, cầm xuống Vạn Pháp Điện, tựa hồ là treo. Tô Tỉnh nói. Ngươi luôn có lúc rời đi. Thiên Khuyết nghiến răng nghiến lợi nói, mặc dù hắn biết, Tô Tỉnh là đang cố ý hết chuyện để nói, nhưng vẫn là nhịn không được sinh khí. Phượng Ngô Phúc Địa lại không chỉ một mình ta, coi như ta rời đi, cũng có người ngăn cản các ngươi. Tô Tỉnh nói, dù sao cần chờ Lôi Tuyết Y để bọn hắn từ Vạn Bảo Điện đi tới, tả hữu trong lúc rảnh rỗi, hắn không để ý nhiều chọc tức một chút Thiên Khuyết bọn người. Thiên Khuyết cũng là nhìn ra Tô Tỉnh ý đồ, dứt khoát ngậm miệng không nói. Hơn nửa canh giờ về sau, Lôi Tuyết Y để bọn người, lần lượt từ Vạn Bảo Điện đi ra. Lấy bọn hắn tầm bảo tốc độ, chỉ là một tòa đại điện, lại thế nào rộng rãi, tốn hao hơn nửa canh giờ tầm bảo, cũng là rất không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Tô Tỉnh liếc thấy Lôi Tuyết Y ở đám người trên mặt dáng tươi cười, chính là biết, thu hoạch của bọn hắn đều là không nhỏ.